Chương 1526, gia ta rất bình thường. Trong sân tất cả mọi người biết trước đây không lâu một vị tự xưng đại lao gia nhà giàu mới nổi ở đổ thành một cái thắng 18 ức tiên thạch. Có người nói vị này tự xưng đại lao gia nhà giàu mới nổi, khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị, nhưng ở phù không đảo, đầu tiên là lấy một cái linh yên nhi thổi tan một đạo tiên quyết, lại một câu hời hợt mà nói cầm lý chính thạch tiên linh chấn động tán loạn, sau đó càng là một tiếng oai hống cầm bốn vị thái bạch kim tiên sống sờ sờ hủ chết. Cho tới này tự xưng đại lao gia nhà giàu mới nổi, đến tuột cùng là thân phận gì, bối cảnh gì, không người hiểu rõ. Mỗi người nói một kiểu. Nghe nói này tự xưng đại lao gia nhà giàu mới nổi hôm nay cũng tới đến đoạt kim tháp, trong sân mọi người thuận thế nhìn xung quanh đi qua, lúc này mới nhìn thấy ngồi ở đó một chiếc hiển lộ hết xa hoa 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo trên người thanh niên trẻ. Nơi đây... Người đại lão này ra ngồi ở một tấm rộng lớn thư thích trên ghế, nghiêng thân thể, ngẩng đầu hai chân, thân mang một bộ tử kim áo mãng bào đen, chân đạp xuyên vân lủng, trên cổ mang theo một chuỗi 108 viên tử kim mắt xanh Phật châu, tay trái thưởng thức hai viên địa sát huyền diệu cầu, hai tay 10 cái ngón tay, các mang một viên tinh tuyển chứa đồ lớn nhẫn, trong miệng còn ngậm một cái liều lĩnh nồng nặc linh yên tử kim bạch ngọc no điếu. Không thể không nói. Này một thân giá trị 200 triệu trang phục thực sự rất cay con mắt, đặc biệt là ở ánh mặt trời tôn lên dưới, lập lòe đủ mọi màu sắc ánh sáng, hoảng người có chút quán mắt. Tụ tập ở đoạt kim tháp người, hầu như trên đều là lần thứ nhất nhìn thấy vị này nhà giàu mới nổi, đầu tiên nhìn đi qua, phần lớn đều là lắc đầu thở dài. Thế này sao lại là cái gì đại lao ra, chính là một cái từ đầu đến đuôi đắc y vinh váo nhà giàu mới nổi. Nhìn chung đại hoang. Cũng không có như hắn như vậy sốc nổi đại lao ra. Bất quá. Tất cả mọi người đều rất buồn bực, bởi vì bọn họ đều nhìn ra, này nhà giàu mới nổi xác thực như đồn đại bên trong như vậy, khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị, hắn đến cùng là làm sao một tiếng oai liền đem bốn vị thái bạch kim tiên sống sờ sờ hủ chết đây. Cái vấn đề này, ai cũng không nghĩ ra, dù cho là trong sân những kia từng trải phong phú kiến thức rộng rãi lao tiền bối cũng không biết. Đương nhiên, bọn họ cũng không quan tâm cái vấn đề này, ở những kia lão tiền bối trong mắt, không có tu vị, cũng không có nghĩa là không có tạo hóa, hay là này nhà giàu mới nổi có cái gì tạo hóa, người ngoài không biết mà thôi, dựa vào mạnh mẽ tạo hóa, đừng nói hù chết 4 vị thái bạch kim tiên, chính là hù chết 40 vị thần tinh kim tiên cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Hiện tại vấn đề là cái này nhà giàu mới nổi đầu óc có hay không tật xấu. Tinh thần lại có hay không bình thường, chí ít đối với đoạt kim tháp đại chủ sự la láo ra là như vậy, dù sao hắn hiện tại nên vì một hồi đánh cuộc giữ gìn lẽ phải, nhà giàu mới nổi tinh thần có vấn đề hay không, cũng quan hệ đánh cuộc thành lập không thành lập. Ở đại hoang bên trong, tu vị mất hết dẫn đến tinh thần thất thường người, có khối người. La láo ra tử nhìn chằm cổ thanh phong, nghiêm nghị nói ra, phàm là tinh thần thất thường người, tâm thần đều hoảng hốt. Như muốn chứng minh người này có hay không tinh thần thất thường, để lão hủ tra xét một, hai, liền có thể biết được. Vừa nghe lời này, Mục Linh Giao lập tức lo lắng lên, bởi vì nàng cũng không biết cổ thanh phong tinh thần đến cùng bình thường không bình thường. Vừa nãy sở dĩ tuyên bố cổ thanh phong tinh thần thất thường, chỉ là thuần túy không muốn để cho cổ thanh phong đi khái này ngàn vạn cái dập đầu. Nhìn la lão gia tử chuẩn bị tra xét cổ thanh phong tâm thần, Mục Linh Giao lòng như lửa đốt, truyền âm mật ngữ. Hỏi, Hoa Điệp tỷ, làm sao bây giờ? Hoa Điệp tiên tử cũng là lắc đầu một cái, liên quan với trận này đánh cuộc nếu như chỉ là cùng Kim Ô Liễu gia đối lập, hay là còn có thể lừa gạt, có thể hiện tại Huyền Vân chờ người cầm la láo gia tử mời đi ra, vậy này sự kiện chỉ sợ cũng rất khó lừa gạt. Đáp lại nói, hiện tại chỉ có thể cầu khẩn tinh thần của hắn thật sự không bình thường, ngoài ra, không còn hắn pháp. Người trẻ tuổi, ngươi mà lại đây. La lão gia tử ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cổ thanh phong đi qua, nói, để lão hủ tra xét tâm thần của ngươi. Tham cái lông à, không cần tra xét, cũng không nhất thiết phải thế. Cổ thanh phong bên này vừa mới mở miệng, Huyền Vân lập tức đứng ra, quát lên, ngươi không dám để cho la lão tiền bối tra xét tâm thần, nói rõ ngươi chuẩn dạ, ngươi tinh thần căn bản không có vấn đề. Liêu Phong cũng đứng ra khiển trách, không sai. Hắn nhất định là trong lòng có quỷ. Không dám để cho la lão tiền bối tra xét. Gia ta cũng chưa từng đã nói, tinh thần của chính mình có vấn đề chứ. Cổ thanh phong uống một chén rượu, nói ra, mọi người cũng khỏi nhìn chằm chằm ra nhìn, ta có thể rõ rõ ràng ràng nói cho các ngươi, đại lao ra đầu óc của ta không có bất kỳ tật xấu, tinh thần cũng tuyệt đối bình thường. Không ai từng nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên tuyên bố tinh thần của chính mình bình thường, đặc biệt là Mộc Linh Giao, ở nàng nghĩ đến, mình tiền tiền hậu hậu dằn vặt lâu như vậy, vì là chính là lừa gạt, để lúc trước cái kia đánh cuộc không đáng tin, dưới tình huống này, phàm là một người bình thường, đều sẽ phối hợp mình giả vờ ngây ngốc chứ. Chí ít để những người khác người xem ra như chuyện như vậy. Coi như không giả vờ ngây ngốc, cũng không thể tuyên bố tinh thần của chính mình bình thường chứ. Này không phải tương đương với nói cho tất cả mọi người, hắn nhận rơi xuống lúc trước cùng Huyền Vân ba người cái kia đánh cuộc sao. Đừng nói Mộc Linh Giao không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy, chính là Huyền Vân mấy người cũng không nghĩ tới, điều này làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức đứng ra quát lên. Này nhà giàu mới nổi chính mình cũng đã thừa nhận, Mộc Linh Giao, ngươi còn có lời nào có thể nói? Đối mặt Huyền Vân chất vấn, Mộc Linh Giao xác thực không lời nào để nói, nàng còn có thể nói cái gì? Cái gì cũng nói không được, chỉ là nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, thầm mắng người này đầu óc nhất định khuyết gân. Chư vị tiền bối, vừa mới các ngươi đều tận mắt nhìn thấy, này nhà giàu mới nổi vừa nghe La lão tiền bối muốn tra xét tâm thần của hắn, liền lập tức thừa nhận tinh thần của chính mình bình thường. Nói cách khác, lúc trước đánh cuộc của chúng ta cũng không có cái gì không công bằng. Huyền Vân lớn tiếng quay về mọi người tại đây dứt lời sau khi, lại chắp tay nhìn chằm chằm Mộc Linh Giao nói, Mộc Linh Giao, ta nhớ tới thanh thanh sở sở, nguyện thua cuộc bốn chữ này là ngươi chính mồm đã nói, đã như vậy, hiện tại liền để này nhà giàu mới nổi cho ba người chúng ta quỳ xuống đến khái ngàn vạn cái dập đầu. Quỳ xuống dập đầu. Bạch Ngọc Phi, Liễu Phong cũng đứng ra, tùy theo, Kim Ô Liễu gia người cũng đều đứng ra, cùng kêu lên hò hét nói, nguyện thua cuộc, quỳ xuống dập đầu. Kim Ô Liễu gia đến rồi không ít người, hò hét tiếng, đinh hai nhức óc, khí thế khá lớn. Mộc Linh Giao tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì, nàng nhìn về phía Hoa Điệp Tiên Tử, mà Hoa Điệp Tiên Tử cũng là không biết nên ứng đối như thế nào. Phát hiện vào lúc này Cổ Thanh Phong đột nhiên từ trên ghế đứng lên đến, Mộc Linh Giao lập tức chạy tới, nói ra, ngươi, thật muốn cho bọn họ khái ngàn vạn cái dập đầu à? Ta khai cái lông à? Cổ Thanh Phong mạnh mẽ vươn người một cái, nói ra, ta nói đại muội tử, ngươi có phải là lầm một chuyện? Chuyện gì? Vừa nãy nghe các ngươi ở nơi đó léo nha léo nhéo, suýt chút nữa cầm ra cho vòng vào đi, ta sau đó nghĩ đến thời gian rất lâu mới phản ứng được, lao tử hắn mẹ còn giống như không trên đoạt kim tháp chứ. Các ngươi làm sao liền nhận định lão tử thua đây? Vừa nghe lời này, Mộc Linh Giao tỉ mỉ nghĩ lại, cũng thật là như vậy, vừa nay đến thăm cùng Huyền Vân chờ người tranh chấp, hoàn toàn đã quên Cổ Thanh Phong mãi đến tận hiện tại vẫn không có trải qua đoạt kim tháp. Chương 1527, Thiên Phương Dạ Đàm. Còn chưa kịp cao hứng, nghĩ lại lại vừa nghĩ, Mộc Linh Giao nói ra, ngươi có lên hay không đoạt kim tháp khác nhau ở chỗ nào sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là có thể leo lên 27 tầng à? Phí lời. Không thử xem làm sao biết. Không lên, hay là còn có thể chừa chút mặt mũi, nếu là đi tới, tầng thứ nhất liền bị chuyển tới, đến thời điểm mất mặt nhưng là ném đến mộ mộ nhà. Làm sao, ngươi đối với đại lão gia ta không có tự tin à? Đừng nói, Mộc Linh Giao vẫn đúng là đối với Cổ Thanh Phong không có tự tin, dù cho một chút xíu cũng không có, phàm là có một chút lòng tin, nàng cũng không đến nỗi nhắm mắt như vậy dàn vạt. Bất quá, chuyện đến nước này, Mộc Linh Giao rất rõ ràng hiện tại đã không có cái khác đường có thể đi, thử một lần dù sao cũng hơn không thử tốt, không thử, nhất định sẽ thua, thử một lần hay là còn có thắng hy vọng, cứ việc cái này hy vọng rất xa vời, có thể vạn nhất người này thật sự đi rồi thiên lớn số chó ngáp phải rồi cơ chứ. Hắn lúc trước ở Đổ Thành liên tục gáp con báo đều có thể thắng 18 ức, ai dám nói hắn liền nhất định không lên được 27 tầng đây. Nghĩ tới đây, Mộc Linh Giao tựa hồ ở trong bóng tối vô tận nhìn thấy như vậy một ít hy vọng. Nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong, một bộ không đáng kể, thông dong lại hờ hững dáng vẻ, phảng phất căn bản không đem đoạt kim tháp chỉ là 27 tầng để ở trong mắt. Ở Mộc Linh Giao xem ra, hay là nói không chắc, người này không có ở khoác lác, mà là thật sự có tự tin đây. Nhớ tới này, Mộc Linh Giao trong lòng hy vọng như ngọn lửa như thế dần dần bốc cháy lên. Xoay người, nhìn chính đang hò hét Huyền Vân chờ người, quát lên, này, chúng ta nhà đại lao gia còn chưa lên đoạt kim tháp đây, hiện tại thắng thua vẫn không có định ra đến, các ngươi mù kêu to cái gì, đến thời điểm không chắc ai cho ai khái ngàn vạn cái dập đầu đây. Ồ, Huyền Vân khinh thường nói, chỉ bằng hắn cũng vọng tưởng leo lên đoạt kim tháp 27 tầng. Thực sự là chuyện cười. Mục Linh Giao, ta khuyên ngươi vẫn là không nên làm không sợ dãy rua, nếu là này nhà giàu mới nổi ở đoạt kim tháp tầng thứ nhất bị đào thải hạ xuống, ngươi không ngại mất mặt, chúng ta đều thế ngươi cảm thấy mất mặt à? Hả? Ha ha ha ha. Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi chờ người cười ha ha. Các ngươi cho cô nãi nãi chờ. Mục Linh Giao không có lại để ý tới Huyền Vân chờ người, đối với Cổ Thanh Phong nói ra, ngươi yên tâm lớn mật đi xông đoạt kim tháp đi, không cần có áp lực trong lòng, có thể xông mấy tầng liền xông mấy tầng, xông càng cao càng tốt, coi như ở tầng thứ nhất bị đào thải cũng không đáng kể. Bổn tiểu thư vẫn là câu nói kia, chỉ cần có bổn tiểu thư ở, hôm nay cũng không ai dám động ngươi một sợi lông. Yêu, này hóa ra được, yên tâm đi, đại muội tử, liền xông lên ngươi câu nói này, ra ta cũng không thể để cho ngươi mất mặt à. Cổ Thanh Phong không có nói quá nhiều lời nói, từ hỏa vân lớn xe kéo trên nhảy xuống, hướng đi đoạt kim tháp. Hoa Điệp tỷ, Lăng Nhi em gái, các ngươi nói, hắn thật có thể leo lên đoạt kim tháp 27 tầng sao? Tuy rằng cuối cùng Mục Linh Giao đối với Cổ Thanh Phong nói rồi một phen hào khí vạn trượng, nhưng những này lời nói cũng chỉ là vì nói cho Cổ Thanh Phong nghe một chút mà thôi, kỳ thực nội tâm của nàng vẫn luôn là loạn tung tùng phèo thực sự không hề chắc. Nàng không hề chắc nhi, Hoa Điệp tiên tử cũng không hề chắc. Hắn nếu nói là, có thể. Thiên Lăng nhìn chăm chú hướng đi đoạt kim tháp Cổ Thanh Phong, nói ra, hẳn là thật sự có thể chứ. Lăng Nhi, ngươi đối với hắn có lòng tin sao? Ta cũng không nói được. Thiên Lăng xác thực khó mà nói, nàng cũng không biết có nên hay không tin tưởng Cổ Thanh Phong. Nếu nói là không nên tin tưởng đi, có thể Cổ Thanh Phong lúc trước ở phụ không đảo thời điểm, nói căn bản không đem Kim Âu người của Lý gia để ở trong mắt. Sự thực chứng minh, hắn thật sự không hề có một chút nào cầm Kim Âu người của Lý gia để ở trong mắt. Nhưng nếu nói tin tưởng đi, người này đã nói rất nhiều lời đều quá mức khuyết đại thái quá, căn bản gọi người không thể tin được. Hoa Điệp tiên tử hỏi một câu, Lăng Nhi, hắn trước đây có hay không xông qua đoạt kim tháp? Không có, chỉ ít, ở chúng ta quen biết hắn sau khi những năm này hắn không có, lần này cũng là hắn lần đầu tiên tới Phong Nguyệt tiểu thế giới, trước đây hẳn là không xông qua đoạt kim tháp. Hoa Điệp tiên tử sâu sắc nhíu lại lông mày, dù gì nói, nếu như hắn trước đây xông qua đoạt kim tháp, hay là còn có hy vọng, nhưng hắn trước đây liền một lần đều không có xông qua, đây cũng quá. Hoa Điệp tỷ, Giao Nhi tỷ, Lăng Nhi tỷ, các ngươi không nên quá lo lắng rồi, ta đối với tiểu tiểu quỷ rất tin tưởng. Thiên Điểu nói ra, tiểu tiểu quỷ trước đây hay là không có xông qua đoạt kim tháp, nhưng là tiểu tiểu quỷ rất tà môn, có một việc khả năng các ngươi không biết. Chuyện gì? Lúc trước các ngươi ba người ở sông đoạt kim tháp thời điểm, tiểu tiểu quỷ chuẩn xác không có sai sót dự đoán đi ra các ngươi ba người cuối cùng ghi chép. Nghe vậy, Hoa Điệp tiên tử, Mục Linh Giao, Thiên Lăng đều là ngẩn ra, đều có chút không tin, hỏi, Thiên Điểu, ngươi nói cái gì? Hắn thật sự chuẩn xác không có sai sót dự đoán đi ra ba người chúng ta cuối cùng ghi chép. Đúng đấy. Mà nên giờ các ngươi vừa vặn xông đoạt kim tháp, còn ở tầng thứ hai đây, lúc đó tiểu tiểu quỷ đã nói, Giao Nhi tỷ sẽ ở 13 tầng khoảng chừng bị đào thải, kết quả Giao Nhi tỷ thật sự ở 13 tầng bị đào thải. Tiểu tiểu quỷ cũng nói Lăng Nhi tỷ số may mà nói sẽ xông đến tầng 18, kết quả Lăng Nhi tỷ thật sự xông đến tầng 18, tiểu tiểu quỷ còn nói Hoa Điệp tỷ cuối cùng có thể xông đến 27 tầng, kết quả Hoa Điệp tỷ thật sự liền xông đến 27 tầng đây. Chuyện này, Hoa Điệp tiên tử ba người liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện một cái so với một cái khiếp sợ, ánh mắt một cái so với một cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ở mình còn ở đoạt kim tháp tầng thứ 2 thời điểm. Tên kia liền có thể chuẩn xác không có sai sót dự đoán ra mình cuối cùng ghi chép, điều này có thể sao? Đây căn bản không thể à? Không tin. Hoa Điệp tiên tử ba người ai cũng không tin, lúc đó các nàng chính mình cũng không biết mình cuối cùng đến tuột cùng có thể xông đến đoạt kim tháp tầng nào, người khác lại làm sao có khả năng dự đoán đi ra, chuyện này quả thật chính là thiên phương dạ đàm. Thật sự, không tin mà nói các ngươi hỏi Mã Vương gia. Thiên Điểu hỏi. Mã Vương gia, ta nói có đúng không là thật sự? Mã Vương gia đàng hoàng nói ra, cái này. Ba vị tiên tử, thiên điểu nói xác thực là sự thực, khi các ngươi còn ở đoạt kim tháp tầng thứ 2 thời điểm, đại lao gia liền chuẩn xác không có sai sót dự đoán ra các ngươi cuối cùng ghi chép, hơn nữa không kém chút nào, tuy rằng tại hạ cho đến hiện tại cũng không thể tin được, cũng không biết đại lao gia là làm sao thấy được, có thể này xác thực chính là thật sự. Đầu tiên là ở đổ thành tận mắt nhìn cổ Thanh Phong liên tục gáp con báo tháng 18 ức. Sau đó lại đang phủ không đảo tận mắt nhìn cổ Thanh Phong một tiếng oai hù chết 4 vị Thái Bạch Kim Tiên. Sau đó lại đang bát bảo trang tận mắt nhìn cổ Thanh Phong một ngụm rượu phun diệt một linh giao tiên thiên tạo hóa tử viêm chân hỏa. Lúc trước lại tận mắt nhìn cổ Thanh Phong chuẩn xác không có sai sót dự đoán ra hoa điệp tiên tử 3 người ở đoạt kim tháp ghi chép. Mã Vương gia đối với cổ Thanh Phong từ lâu phục sát đất, hào nói không khuyết đại, cổ Thanh Phong ở trong lòng của hắn, đã là thần như thế không gì không làm được đại lao gia. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đã tiến vào đoạt kim tháp cổ Thanh Phong, trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái cùng kính ngưỡng, nói, đại lao gia nói hắn có thể leo lên đoạt kim tháp 27 tầng, vậy hắn liền nhất định có thể, đại lao gia nói hắn muốn thắng đoạt kim tháp 9981 tầng tiền thưởng, nhỏ bé cũng tin chắc. Đại lao gia cuối cùng tất nhiên có thể leo lên đoạt kim tháp cao nhất 9981 tầng. Chương 1528, ở thiên đường cùng địa ngục trong lúc đó qua lại. Nhìn đối với cổ Thanh Phong tràn ngập tự tin thiên điểu, lại nhìn một chút đối với cổ Thanh Phong sùng bái đến cực điểm Mã Vương gia, mặc kệ là hoa điệp tiên tử vẫn là Mộc Linh Giao vẫn là Thiên Lăng đều rõ ràng biết thiên điểu cùng Mã Vương gia hai người vừa nãy nói tới mà nói là thật sự. Nhưng là các nàng không nghĩ ra cổ Thanh Phong đến cùng là làm sao làm được. Nếu như là những chuyện khác dự đoán cũng là dự đoán, có thể đó là đoạt kim tháp à, là vận may thành phần rất cao, biến số rất lớn đoạt kim tháp, mình lên đoạt kim tháp cũng không biết cuối cùng có thể đi bao xa, hắn lại là làm sao dự đoán đi ra. Không hiểu. Thực sự muốn không hiểu. Dù cho suy nghĩ nát óc cũng muốn không hiểu. Mà vào giờ phút này các nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì cổ Thanh Phong đã đứng đoạt kim tháp tầng thứ nhất. Ta đại lao gia. Lao nhân gia ngài tuyệt đối đừng ở tầng thứ nhất bị đào thải à. Ngàn vạn tuyệt đối không nên à. Mục Linh Giao hai tay tạo thành chữ thập, nội tâm cầu khẩn. Bởi vì hiện tại trận này đánh cuộc đã không chỉ là cổ Thanh Phong cùng Huyền Vân ba người trong lúc đó đánh cuộc, đồng thời cũng là Mục Linh Giao cùng Kim Ô Liếu gia trong lúc đó tranh đấu. Nếu như cổ Thanh Phong thua, Mục Linh Giao rất rõ ràng. Kim Ô Liếu gia nhất định sẽ mượn cơ hội này, nghĩ hết tất cả biện pháp để mình mất mặt xấu hổ. Không thể thua. Tuyệt đối không thể thua. Chí ít không thể thua quá khó nhìn. Mục Linh Giao ở bên trong tâm liên tục cầu khẩn, hay là thực sự quá sợ thua, làm đoạt kim tháp tầng thứ nhất ngưng diễn ra hai đạo truyền tống trận thời điểm, nàng ngay cả xem cũng không dám nhìn, trực tiếp nhắm mắt lại. Một lát sau, Mục Linh Giao vẫn cứ không dám mở mắt, hỏi. Tên kia đi tới vẫn bị đào thải. Không có ai đáp lại nàng. Hoa điệp tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải là bị đào thải? Ngươi đúng là nói một tiếng à. Để ta có cái chuẩn bị tâm lý. Như trước không có ai đáp lại nàng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Linh Giao thực sự không nhịn được, nhưng cũng không dám trực tiếp xem, mà là dùng tay bưng con mắt của chính mình, thông qua ngón tay khe hở, trộm liếc mắt nhìn. Phát hiện đoạt kim tháp tầng thứ nhất cũng không có cổ Thanh Phong bóng người, nàng lại cố nén thấp thỏm nội tâm, nhìn về phía tầng thứ hai, kết quả như trước không có phát hiện cổ Thanh Phong bóng người. Lần này, Mục Linh Giao tâm trong nháy mắt nguội nửa đoạn, nàng lại ngừng thở, nhìn về phía tầng thứ ba, như trước không có phát hiện cổ Thanh Phong bóng người. Nếu như vừa nãy Mục Linh Giao tâm chỉ là nguội nửa đoạn, như vậy thời khắc này đã toàn bộ nguội. Thế nhưng Mục Linh Giao vẫn cứ không hề từ bỏ. Nàng nội tâm còn có như vậy một vệ hy vọng, lấy dũng khí, lần thứ hai nhìn về phía tầng thứ tư, cứ việc nàng biết hy vọng rất xa vời, có thể nàng vẫn là muốn đụng một cái. Đáng tiếc, tầng thứ tư cũng không có cổ Thanh Phong bóng người. Chỉ có một vệ hy vọng, cũng vào đúng lúc này tan thành mây khói. Mục Linh Giao biết, nếu như ở đoạt kim tháp tầng thứ tư cũng không có cổ Thanh Phong bóng người, như vậy hắn nhất định là tại tầng thứ nhất liền bị đào thải. Xong, triệt để xong. Thời khắc này, Mục Linh Giao cảm giác trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, tức ngực khó thở, người cũng có chút đứng không vững, cái cảm giác này lại như cầm toàn bộ dòng dõi toàn bộ áp lên đi, kết quả thua táng ra bại sản như thế. Không sai. Hiện tại Mộc Linh Giao chính là cái cảm giác này. Ta biết rõ ràng người này thích khoe khoang vô căn cứ, nhưng ta vẫn là đối với hắn ôm ấp một ít hy vọng, không nghĩ tới. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ngã xuống à. Ngươi nói ta làm sao liền mắt bị mù đi tin tưởng một cái đầu óc không bình thường ra hòa đây. Mộc Linh Giao tức giận nện ngực dậm chân, lúc này, Thiên Điểu đi tới, hỏi, Giao Nhi tỷ, ngươi làm sao? Ngươi nói ta làm sao? Người này hiện tại bị đào thải, Kim Ô Liếu ra đám người kia nhất định sẽ mượn cơ hội này để ta mất hết bộ mặt à? Tiểu tiểu quỷ không có bị đào thải à? Ngươi không nên gạt ta rồi. Ta đều nhìn thấy Mộc Linh Giao hướng về đoạt kim tháp phía bên phải khu vực nhìn sang. Chỉ cần ở đoạt kim tháp trên người bị đào thải đều sẽ bị chuyển tới nơi này. Nhưng là khi nàng nhìn xung quanh đi qua thời điểm, phát hiện nơi đó cũng không có Cổ Thanh Phong bóng người. Ồ! Tên kia đây! Người đâu? Tiểu tiểu quỷ còn ở đoạt kim tháp mặt trên à? Cái gì? Không thể nào! Làm khó vừa nãy ta bị hoa mắt. Mộc Linh Giao nhất thời tinh thần tỉnh táo, mau mau nhìn xung quanh đi qua, nàng cho rằng mình vừa nãy bị hoa mắt. Lại từ tầng thứ nhất tra xét lên, tầng thứ hai, tầng thứ ba, lần thứ hai nhìn thấy tầng thứ tư như trước phát hiện Cổ Thanh Phong bóng người, liên tục nhìn nhiều lần, đều không có nhìn thấy Cổ Thanh Phong bóng người. Thiên Điểu, ngươi không phải nói tên kia còn ở đoạt kim tháp sao? Tại sao ta không nhìn thấy? Giao Nhi tỷ, ngươi hướng về trên xem. Hướng về trên. Mộc Linh Giao tiếp tục hướng về trên xem, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy. Tầng thứ 8, nhìn thấy tầng thứ 9 như trước không có nhìn thấy Cổ Thanh Phong bóng người. Ở chỗ nào? Đến cùng ở chỗ nào? Tại sao ta không nhìn thấy? Vừa nãy tiểu tiểu quỷ còn ở tầng thứ 16. Cái gì? Tầng 16? Không thể. Mộc Linh Giao căn bản không tin tưởng, như thế một lúc công phu tên kia liền có thể lên tới tầng 16, nàng mang theo kích động lại tâm tình thấp thỏm nhìn xung quanh đi qua. Kết quả lần thứ hai làm nàng thất vọng, bởi vì nàng ở tầng thứ 16 căn bản không có nhìn thấy Cổ Thanh Phong bóng người. Thiên Điểu, ngươi không phải nói hắn ở tầng 16 sao? Người đâu? Ở nơi nào? Hiện tại ta cũng không nhìn thấy. Ngươi cái em gái nhỏ là không phải cố ý trêu chọc ta chơi đây. Mộc Linh Giao nhìn một chút bên người Hoa Điệp Tiên Tử, phát hiện Hoa Điệp Tiên Tử ngước đầu, đầy mặt khiếp sợ nhìn đoạt kim tháp. Dáng dấp kia lại như giống như nhìn thấy thần tích như thế, không ngừng Hoa Điệp Tiên Tử là như vậy, Thiên Lăng, Mã Vương gia, cùng với Tiểu La Bí Cảnh hơn 10 người, tất cả mọi người tại chỗ tựa hồ cũng là như vậy. Ngay khi Mộc Linh Giao có gan tinh thần thác loạn cảm giác giờ, Tiểu Thiên Điểu âm thanh truyền đến, Giao Nhi tỷ, ngươi mau nhìn, ta tìm tới Tiểu Tử Quỷ, hắn ở thứ 20 tầng đây, không. Hiện tại đã lên tới thứ 21 tầng, à. Tiểu tiểu quỷ thật là lợi hại, lại lên tới 22 tầng đây. Mộc Linh Giao cố nén trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn xung quanh đi qua, đúng như dự đoán, thật sự ở đoạt kim tháp thứ 22 tầng nhìn thấy một đạo vừa quen thuộc có bóng người xa lạ. Đó là một cái bình thản không có gì lạ người thanh niên trẻ, ăn mặc một thân giá trị 200 triệu trang phục, đứng đoạt kim tháp thứ 20 tầng, vừa ăn đại la dịch kinh tẩy tùy đan, vừa buồn bực ngán ngẩm chờ sắp diễn biến truyền tống trận. Không phải Cổ Thanh Phong là ai? Hay là tình cảnh này đối với Mộc Linh Giao tới nói, quá khuyết đại quá khó có thể tin, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mộc Linh Giao căn bản không thể tin được con mắt của chính mình, nhắm mắt lại, lại mở, lại nhắm mắt lại, lại mở, liên tục mấy lần, cho đến xác định mình không có nhìn lầm sau khi, nàng cả người như bị sét đánh giống như vậy, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, tư duy cũng theo đó đọc lại. Loại kia trời đất quay cuồng đầu váng mắt hoa cảm giác xuất hiện lần nữa. Không giống chính là. Vừa mới cảm giác dường như áp lên toàn bộ dòng dõi cuối cùng thua cái táng ra bại sản làm cho nàng như truy như địa ngục cực kỳ tuyệt vọng, mà hiện tại cảm giác lại như thua táng ra bại sản sau khi trên trời lại rơi xuống một cái lớn đĩa bánh, mạnh mẽ đánh ở trên người nàng, đập cho nàng phảng phất khởi tử hoàn sinh, cũng như từ địa ngục trong nháy mắt thoán lên thiên đường như thế, hay là hạnh phúc đến quá đột nhiên. Cũng hay là này ngạc nhiên mừng rỡ thực sự quá mức kích thích, cho tới một Linh Giao khác nào pho tượng giống như ngẩn người tại đó, cửu cửu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Chương 1529, chơi đùa như thế leo lên 27 tầng. Vào giờ phút này, tụ tập ở đoạt kim tháp người, mặc kệ là đếm mãi không hết phàm tiên, vẫn là có chút danh tiếng nhã tiên, vẫn là song cực thiên vực các lớn bí cảnh tiền bối cao thủ, có một cái tính một cái, đều là ngước đầu, trừng mắt, nhìn đoạt kim tháp, biểu hiện bên trong, tất cả đều là khiếp sợ, tất cả đều là ngơ ngác, tất cả đều là khó có thể tin, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng đều biết vị này tự xưng đại lao ra nhà giàu mới nổi cùng Huyền Vân, Bạch Ngọc Phi, Liếu Phong ba người trong lúc đó có một cái đánh cuộc, đánh cược chính là này nhà giàu mới nổi có thể thành công hay không leo lên đoạt kim tháp 27 tầng. Nói thật, nếu không có hôm nay chuyện này bị Mộc Linh Giao, Huyền Vân chờ người náo động đến lớn như vậy, hầu như không có ai sẽ quan tâm trận này đánh cuộc. Ở mọi người xem đến, này nhà giàu mới nổi căn bản không thể leo lên đoạt kim tháp 27 tầng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cứ việc này nhà giàu mới nổi thần thần bí bí, ở phụ không đảo giờ cũng từng không biết lấy cái gì tà môn ma đạo thủ đoạn hù chết 4 vị Thái Bạch Kim Tiên. Nhưng là xông đoạt kim tháp, vừa dựa vào không phải tự thân thực lực tu vi, cũng không phải cái gì tạo hóa pháp bảo, lại càng không là cái gì bảng môn tà đạo thủ đoạn, mà là dựa vào ngộ tính dựa vào học thức dựa vào thôi diễn năng lực. Quan trọng nhất đó là, đoạt kim tháp vận may thành phần rất cao, biến số chi lớn, ai cũng không biết lên đoạt kim tháp sau khi đến tuột cùng sông đến tầng nào. Huống chi bọn họ đánh cược vẫn là đoạt kim tháp 27 tầng, độ cao này không thể bảo là không cao, đừng nói những kia tư chất bình thường phàm tiên, cũng đừng nói những kia ngộ tính không sai nhã tiên nhi, chính là trong sân những kia kiến thức rộng rãi từng trải phong phú không biết tu luyện bao nhiêu năm cao nhân tiền bối. Đối với đoạt kim tháp 27 tầng cũng đều hít khói. Này nhà giàu mới nổi lại dựa vào cái gì? Muốn tu vị không tu vị? Muốn tạo hóa không tạo hóa? Muốn khí chất không khí chất? Muốn uy thế không uy thế? Muốn cái gì không có cái gì? Lời nói cử chỉ, càng là muốn nhiều sốc nổi có bao nhiêu sốc nổi? Nói cái gì leo lên 27 tầng hãy cùng chơi như thế? Mặc dù leo lên 9981 tầng cũng dễ như trở bàn tay. Có thể nói ra lớn lối như thế người, coi như tinh thần không có thất thường, sợ cũng là một cái không biết trời cao đất rộng vô tri người. Lại làm sao là cái gì đại lao ra, lùi 10.000 bộ tới nói, dù cho hắn đúng là đại lao ra, sợ cũng không dám hứa chắc nhất định có thể leo lên đoạt kim tháp 27 tầng đi. Không có ai xem trọng vị này tự xưng đại lao ra nhà giàu mới nổi, rất nhiều người cho rằng, hắn như lên đoạt kim tháp e sợ ở tầng thứ 2 sẽ bị đào thải hạ xuống. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới, khi này vị nhà giàu mới nổi đứng đoạt kim tháp sau khi, không những không có ở tầng thứ 2 bị đào thải hạ xuống, ngược lại còn bước thẳng lên, một đường dĩ nhiên lên tới đoạt kim tháp 22 tầng, cái này gọi là người quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đó là thật sự bước thẳng lên, một đường thông suốt. Thực sự là như vậy. Những người khác xông đoạt kim tháp thời điểm, đều là cẩn thận một chút, tập trung tinh thần thôi diễn. Căn bản không dám có bất kỳ phân tâm, bởi vì đoạt kim tháp trận pháp vẫn luôn đang không ngừng luân phiên biến hóa. Một khi phân tâm, thôi diễn sẽ ra chẳng xe cát. Mà này nhà giàu mới nổi đây. Từ khi lên đoạt kim tháp sau khi, vừa không có cẩn thận một chút, cũng không có tập trung tinh thần. Đó là thật không có, tất cả mọi người đều xem thanh thanh sở sở. Này nhà giàu mới nổi xông đoạt kim tháp thời điểm, như trước nhàn nhã tự tại dáng vẻ, vừa khái đại la dịch kinh tẩy tùy đan. Vừa đánh Linh Yên Nhi, thỉnh thoảng còn móc ra bầu rượu uống một chén lớn rượu. Làm cho người ta cảm giác, căn bản không giống ở đoạt kim tháp, càng như một vị ở đoạt kim tháp trên ngắm phong cảnh du khách như thế, hơn nữa còn là một vị buồn bực ngán ngẩm du khách. Có thể một mực chính là như thế một vị ngắm phong cảnh du khách, lên đoạt kim tháp sau khi xông qua một tầng lại một tầng, trong nháy mắt liền xông tới 24 tầng. Này không khỏi gọi người sâu sắc ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn bằng cái gì? Dựa vào vận may sao? Không. Tuyệt đối không thể. Tất cả mọi người đều biết, dựa vào vận may là không cách nào leo lên đoạt kim tháp 24 tầng. Nhưng nếu không phải dựa vào vận may, này dựa vào chính là cái gì? Làm khó ngộ tính của hắn thật sự không phải bình thường. Thân thức vô cùng cường đại. Thôi diễn bản lĩnh không gì sánh kịp. Có thể hiện tại vấn đề là, hắn xem ra thật giống ép căn bản không hề ở thôi diễn, ở đoạt kim tháp mỗi trên một tầng. Hắn liền đứng bên cạnh buồn bực ngán ngầm chờ tầng này trận pháp ngưng diễn, làm trận pháp ngưng diễn sau khi đi ra, hắn sẽ theo liền chọn một đạo trận pháp, liền do dự đều chưa từng do dự, trực tiếp đứng trên không được, sau đó liền xuất hiện ở tầng tiếp theo, thật giống như, hắn đã sớm biết những này trong trận pháp cái nào một đạo trận pháp đi về tầng tiếp theo như thế. Sao có thể có chuyện đó? Hắn là làm sao làm được? Không biết. Ai cũng không biết. Chỉ biết này nhà giàu mới nổi ở đoạt kim tháp trên một tầng lại một tầng sông, tầng thứ 25, tầng 26, rốt cục, hắn bóng người xuất hiện ở đoạt kim tháp tầng thứ 27. Toàn trường tất cả xôn xao. Không người nào dám tin tưởng tình cảnh này là thật sự. Đặc biệt là Hoa Điệp Tiên Tử, Mục Linh Giao, Thiên Lăng chờ người càng thêm không thể tin được, các nàng vẫn cho là Cổ Thanh Phong tinh thần có chút vấn đề, đầu óc cũng không bình thường, nếu không, cũng sẽ không nói ra những kia thái quá mạnh miệng. Có thể hiện tại, tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong leo lên đoạt kim tháp 27 tầng, các nàng hay là như trước không biết Cổ Thanh Phong tinh thần đến cùng có vấn đề hay không, đầu óc đến cùng bình thường không bình thường, nhưng có một chút, các nàng đều biết. Vậy thì là Cổ Thanh Phong cũng không có nói mạnh miệng. Leo lên đoạt kim tháp 27 tầng đối với hắn mà nói thật sự hãy cùng chơi như thế, đánh Linh Yên Nhi, khái Linh Quả, uống chút rượu nhi, liền như thế tùy tùy tiện tiện leo lên đoạt kim tháp 27 tầng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng, mặc dù giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, mọi người cũng rắc không thể tưởng tượng nổi. Cổ Thanh Phong leo lên đoạt kim tháp 27 tầng. Đối với Hoa Điệp Tiên Tử chờ người đến nói, khó có thể tin, cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với Huyền Vân, Bạch Ngọc Phi, Liễu Phong ba người tới nói, liền không chỉ là khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi đơn giản như vậy, mà là một loại tuyệt vọng. Liền phảng phất một hồi nguyên bản tất thắng đánh cuộc, kết quả cuối cùng nhưng không hiểu ra sao thua như thế, thua không hiểu ra sao, cũng thua triệt để tuyệt vọng. Trước sau to lớn chênh lệch, để bọn họ căn bản không thể tin được. Nội tâm cũng không thể nào tiếp thu được như vậy sự thật tàn khốc. Mới đầu, ở đoạt kim tháp chưa mở ra trước, ba người sở dĩ cùng Cổ Thanh Phong đánh cược, chỉ là thuần túy bởi vì căm ghét, muốn mượn cơ hội này xuất một chút danh tiếng, quan trọng nhất đó là lệnh Cổ Thanh Phong mất mặt xấu hổ. Sau đó theo Mục Linh Giao lại làm chúng bác mặt mũi của bọn họ, ba người quyết định lợi dụng trận này đánh cuộc diệt Mục Linh Giao hung hăng kiêu ngạo. Ba người cũng không phải là không có nghĩ tới. Vạn nhất Cổ Thanh Phong thật sự leo lên đoạt kim tháp 27 tầng làm sao bây giờ, đặc biệt Huyền Vân, hắn nghĩ tới cái vấn đề này, hơn nữa còn vì thế sâu sắc lo lắng quá, Cổ Thanh Phong loại kia thong dong hờ hững dáng vẻ, để trong lòng hắn vẫn luôn không hề chắc. Bất quá Mục Linh Giao đứng ra cực lực ngăn cản, nỗ lực để cá cược hết hiệu lực, Huyền Vân lo âu trong lòng lúc này mới dần dần tiêu tan, hơn nữa theo Mục Linh Giao ngăn cản càng lợi hại, hắn nội tâm lo lắng liền càng ít, cho đến cuối cùng. Mục Linh Giao hoang xưng Cổ Thanh Phong tinh thần có vấn đề sau khi Huyền Vân nội tâm lo lắng cũng triệt để tiêu tan. Trước 1530, thần như thế nhà giàu mới nổi. Hắn cho rằng mình nhất định sẽ thắng. Hắn cho rằng chỉ cần mình thắng là có thể cầm từ Cổ Thanh Phong nơi đó ném mất tử, gấp 10 gấp trăm lần đòi lại, liền ngay cả ở Mục Linh Giao nơi đó ném mất tử cũng có thể cùng nhau đòi lại. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là hắn mình cho rằng mà thôi. Tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong leo lên đoạt kim tháp 27 sau, hắn mới ý thức tới mình thua, triệt để thua, thua rất thảm rất thảm. Hắn không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được, càng không thể nào tưởng tượng được thua trận này đánh cuộc sau khi hậu quả nghiêm trọng. Đầy đủ ngàn vạn cái dập đầu, cái này gọi là kiêu căng tự mãn, coi mặt mũi như sinh mệnh hắn làm sao chịu đựng. Hắn chịu đựng không được, Bạch Ngọc Phi, Liễu Phong đồng dạng chịu đựng không được. Ba người sắc mặt một cái so với một cái khó coi, thất kinh dáng vẻ lại như rơi vào vạn trượng thâm nguyên như thế. Trong sân, mọi người nghị luận sôi nổi. Phàm tiên là, nhã tiên là, những kia các lớn bí cảnh cao nhân tiền bối cũng là, trong lòng kinh ngạc nhiều hơn thán phục. Cứ việc đoạt kim tháp 27 tầng, đối với đại đa số người tới nói đều là một cái xa không thể vời độ cao, ở những kia cao nhân tiền bối trong mắt, cũng không tính cái gì chuyện hiếm có. Những năm gần đây leo lên đoạt kim tháp 27 tầng người, tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Này không! Trước đó, Hoa Điệp Tiên Tử cũng tương tự thuận lợi leo lên đoạt kim tháp 27 tầng. Mọi người sở dĩ đối với Cổ Thanh Phong leo lên 27 tầng cảm thấy như vậy kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì hắn không có tu vị, cũng không phải là bởi vì hắn là lần thứ nhất xông đoạt kim tháp, mà là bởi vì hắn làm cho người ta cảm giác dễ như ăn cháo liền leo lên đoạt kim tháp tầng thứ 27. Nay liền không thể không để mọi người âm thầm lấy làm kỳ. Đặc biệt đối với phụ trách đoạt kim tháp đại chủ sự La Lão tiền bối, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng đoạt kim tháp huyền diệu. Từng ấy năm tới nay, hắn cũng không phải là không có gặp dễ dàng leo lên đoạt kim tháp 27 tầng người, nhưng muốn nói như Cổ Thanh Phong vừa đánh Linh Yên Nhi, ăn linh quả, còn uống chút rượu nhi, như vậy ung dung, tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Dưới cái nhìn của hắn, này đã không thể nói là ung dung, quả thực hãy cùng chơi như thế, tùy tùy tiện tiện liền leo lên đi tới. Nếu như chỉ là leo lên 27 tầng cũng là thôi, có thể hiện tại cũng không chỉ 27 tầng đơn giản như vậy. Ở toàn trường mọi người chú ý, Cổ Thanh Phong lại thuận lợi leo lên tầng 28. Tất cả mọi người đều biết, đoạt kim tháp tỷ lệ, gặp 9 gia tăng gấp đôi. Tầng thứ 9 tỷ lệ là 1 phần 10, tầng 18 tỷ lệ là 1%, 27 tầng tỷ lệ là 1 phần ngàn, tầng 28 tỷ lệ là 21 phần ngàn. Nói cách khác, lên tầng 28 sau khi, tầng này sẽ có 2.000 cái trận pháp luân phiên biến hóa, trong đó chỉ có một đạo trận pháp có thể đi về tầng tiếp theo. Từ 2.000 cái trong trận pháp, thôi diễn ra chính xác trận pháp, bản thân cũng đã phi thường khó khăn, càng thêm đáng sợ chính là, này 2.000 cái trận pháp còn đang không ngừng luân phiên biến hóa, hơn nữa mỗi một lần biến hóa, truyền tống trận đều sẽ yếu bớt mấy phần, cho đến hoàn toàn tán loạn. Nếu là ở trận pháp tán loạn trước, vẫn không có làm ra lựa chọn, như vậy cũng tương tự sẽ chịu khổ đào thải. Một ít ngộ tính không sai tiên tiêu, đối mặt 9 cái trận pháp, hay là có thể ở lần thứ nhất biến hóa thời điểm, thôi diễn ra đi về tầng tiếp theo trận pháp. Nhưng nếu là đối mặt mấy chủ, như vậy liền muốn tiêu tốn một quãng thời gian tới suy đoán, hay là ở trận pháp lần thứ 2 luân phiên biến hóa, lần thứ 3, thậm chí nhiều hơn. Như Hoa Điệp tiên tử như thế, nàng ở tầng thứ 9 thời điểm, làm trận pháp lần thứ nhất luân phiên biến hóa thời điểm, liền đã thôi diễn đi ra. Nhưng là càng đi lên, theo trận pháp tăng nhanh, lấy ngộ tính của nàng thần thức đã không cách nào ở trận pháp lần thứ nhất biến hóa thời điểm chuẩn xác thôi diễn đi ra. Đến hơn 20 tầng thời điểm, đều là mấy trăm cái trận pháp ở luân phiên biến hóa. Hoa Điệp tiên tử tuy rằng cuối cùng thuận lợi leo lên 27 tầng, có thể mỗi một lần đều là ở trận pháp biến đổi liên tục, cho đến sắp tán loạn thời điểm, mới thôi diễn đi ra. Hơn nữa trong đó còn có một nửa vận may thành phần. Trong sân rất nhiều người đều xem thanh thanh sở sở, Cổ Thanh Phong xông đoạt kim tháp, làm trận pháp ngưng diễn sau khi đi ra, liền lần thứ nhất luân phiên biến hóa đều không có, hắn liền đứng lên trên. Ở tầng thứ nhất là như vậy, tầng thứ 9 là như vậy, tầng thứ 18 là như vậy, tầng thứ 27 vẫn là như vậy, chưa bao giờ chần chờ quá, cũng chưa từng do dự qua, dù cho một lần cũng không có. Như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, đừng nói những người khác chưa từng thấy, chính là đoạt kim tháp đại chủ sự La Lão tiền bối cũng chưa từng nghe thấy. Làm khó nói ở trận pháp ngưng diễn đi ra trong nháy mắt đó hắn liền thôi diễn đi ra đi về tầng tiếp theo trận pháp hay sao? Điều này có thể sao? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Chỉ biết Cổ Thanh Phong ở đoạt kim tháp trên tiếp tục tiến lên, leo lên tầng 29, tầng 30, thứ 31 tầng. Thứ 36 tầng. Xong chưa? Không có. Thứ 37 tầng. Thứ 38 tầng. Thứ 40 tầng. Ở toàn trường tất cả mọi người khó mà tin nổi nhìn kỹ, Cổ Thanh Phong liền như thế một tầng lại một tầng xông đoạt kim tháp. Khi hắn leo lên 45 tầng thời điểm, toàn trường từ lâu là yên lặng như tờ. Liền ngay cả những kia kiến thức rộng rãi từng trải phong phú lao tiền bối. Dù cho là phụ trách đoạt kim tháp đại chủ sự La Lão tiền bối lần này cũng không bình tĩnh. Phải biết ở đại đa số người trong mắt, đoạt kim tháp 27 tầng đã là xa không thể vời độ cao, tầng 36 liền nằm mơ cũng không dám nghĩ, nhưng mà ở Cổ Thanh Phong nhưng leo lên 45 tầng. Đây chính là đoạt kim tháp thứ 45 tầng à, tầng 36 tỷ lệ là 1 phần vạn, mà 45 tầng tỷ lệ nhưng là 1 phần 100 ngàn à. Từ 1.000 cái trong trận pháp thôi diễn ra đi về tầng tiếp theo trận pháp, đã là khó hơn khó khăn, nhưng là từ 100.000 cái trong trận pháp thôi diễn ra đi về tầng tiếp theo trận pháp, này đã không phải khó khăn vấn đề, đối với mọi người tới nói, đây chính là một cái không thể hoàn thành vấn đề. Thôi diễn? Làm sao thôi diễn? 100.000 cái trận pháp, chỉ là không nhận ra không xong, còn làm sao tới suy đoán? Thì lại làm sao tới suy đoán? Phàm là người tu hành đều biết nói, thôi diễn tiền để cần thần thức mạnh mẽ đến chống đỡ. Thần thức mạnh mẽ hay không, trực tiếp quan hệ ngươi có thể đồng thời tra xét bao nhiêu cái trận pháp. Những kia cái phổ thông phàm tiền, thần thức cũng bình thường, lấy ra thần thức, cũng là có thể đồng thời tra xét mấy cái trận pháp huyền diệu, nhiều hơn nữa, cũng không phải là không thể tra xét, còn có thể hay không tra xét đến trận pháp huyền diệu, vậy thì khó nói. Nay liền như dùng con mắt đến xem đồ vật như thế, nếu như chỉ là đơn độc xem một món đồ, ngươi có thể xem rất cẩn thận, cũng nhìn rõ ràng cái thứ này chi tiết nhỏ, có thể như đồng thời xem 4, 5 hình dáng đồ vật, liền không cách nào xem như vậy cẩn thận, cũng không cách nào nhìn thấy chi tiết nhỏ, hay là chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Thần thức tra xét cũng giống như vậy đạo lý. Cùng con mắt không giống chính là, con mắt xem chỉ là bề ngoài, mà thần thức thì lại có thể tra xét đến bên trong. Một ít cái tư chất không sai nhã tiên, thần thức mạnh hơn một chút, cũng bất quá tra xét mười mấy trận pháp huyền diệu. Thần thức càng cường đại, tra xét năng lực liền càng mạnh. Bất quá. Cũng chỉ là tra xét năng lực cường mà thôi. Thôi Diễn không chỉ cần muốn dùng thần thức đi tra xét, còn muốn dùng đầu óc đi lĩnh ngộ. Chỉ là tra xét đến huyền diệu không được, còn phải có thể lĩnh ngộ tra xét đến huyền diệu. Chỉ có lĩnh ngộ được những này trận pháp trong lúc đó huyền diệu biến hóa, mới có thể chuẩn xác không có sai sót Thôi Diễn ra đi về tầng tiếp theo trận pháp. Mà Đoạt Kim Tháp 45 tầng tổng cộng có 100.000 cái trận pháp, nói cách khác, nếu như muốn từ này 100.000 cái trong trận pháp Thôi Diễn ra một đạo đi về tầng tiếp theo trận pháp, như vậy cần thần thức trước tiên tra xét đến 100.000 cái trong trận pháp huyền diệu, sau đó còn phải ở trong thời gian ngắn đem 100.000 cái trong trận pháp ẩn chứa huyền diệu hết mức lĩnh ngộ. Ra sao thần thức, trong thời gian ngắn có thể tra xét đến 100.000 cái trận pháp. Ra sao ngộ tính, có thể lĩnh ngộ 100.000 cái trận pháp huyền diệu. Ai biết? Cũng không ai biết. Liên tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Chương 1531, Đăng Đỉnh. Đoạt Kim Tháp. Thứ 45 tầng. Nay nhà giàu mới nổi lên tới tầng này sau, tùy tiện tìm cái địa phương, an đại la dịch kinh tẩy tùy đan, không chút hoang mang chờ đợi. Tầng này sẽ diễn biến 100.000 đạo trận pháp. Này 100.000 đạo trận pháp cũng không phải một lần ngưng diễn mà ra, nhưng là kéo dài ngưng diễn thời gian, dường như trên mặt biển tạo nên sóng gợn như thế một vòng một vòng. Sau một chốc, Cổ Thanh Phong hút một hơi Linh Yên Nhi, đứng một đạo trận pháp trên. Giao trong nháy mắt, trận pháp vận chuyển, tùy theo truyền tống, sau một khắc bóng người của hắn liền xuất hiện ở thứ 46 tầng. Xong chưa? Không có xong. Cũng sẽ không xong. Thứ 47 tầng ngưng diễn 30 vạn trận pháp, Cổ Thanh Phong thuận lợi thông qua. Thứ 48 tầng ngưng diễn 40 vạn trận pháp, Cổ Thanh Phong lần thứ 2 thuận lợi thông qua. Thứ 52 tầng ngưng diễn 800.000 trận pháp, Cổ Thanh Phong như trước thuận lợi thông qua. Thứ 54 tầng ngưng diễn 100 vạn trận pháp, Cổ Thanh Phong vẫn cứ thuận lợi thông qua. Làm bóng người của hắn xuất hiện ở Đoạt Kim Tháp thứ 54 tầng thời điểm, toàn trường vì đó ồ lên sôi trào. Tuy rằng Đoạt Kim Tháp tự kiến tháp tới nay, cao nhất ghi chép là chính là 63 tầng, nhưng từ khi ngàn năm trước sửa chữa quá một lần quy tắc sau khi, ngàn năm tới nay, cao nhất ghi chép là chính là 54 tầng. Nói cách khác, làm Cổ Thanh Phong đứng Đoạt Kim Tháp thứ 54 tầng thời điểm, mang ý nghĩa hắn đã đứng ngàn năm tới nay cao nhất ghi chép tuyến trên. Trong sân mọi người hoan hô kêu to, xem ra một cái so với một cái kích động hưng phấn. Có thể tận mắt nhìn có người phá tan Đoạt Kim Tháp ngàn năm tới nay cao nhất ghi chép, này xác thực là một cái đáng giá hoan hô sự tình. Bất quá. Ngoại trừ hoan hô ở ngoài, càng nhiều chính là chấn động, là ước ao, là đố kỵ. Chấn động là bởi vì không người nào có thể nghĩ đến như vậy một cái không hề bất kỳ tu vị phàm nhân, lời nói cử chỉ lại cực kỳ sốc nổi nhà giàu mới nổi, dĩ nhiên có thể đứng ngàn năm tới nay cao nhất ghi chép. Ước ao là bởi vì 54 tầng tiền thưởng cao tới 10 tỷ khoảng cách. Vậy cũng là đầy đủ 10 tỷ tiên thạch à? Cái này gọi là người có thể nào không ước ao. Đố kỵ là bởi vì tất cả mọi người đều biết, sau ngày hôm nay, này sốc nổi nhà giàu mới nổi tất nhiên sẽ ở song cực thiên vực một lần thành danh, đến thời điểm của cải mỹ nữ đều sẽ đếm mãi không hết quần quận mà tới. Thương thiên à? Người này dĩ nhiên phá ngàn năm tới nay cao nhất ghi chép à? Đây cũng quá điên cuồng đi. Vào giờ phút này, Mục Linh Giao đã là không biết nên như thế nào hình dung kích động nội tâm, hưng phấn nói năng lộn xộn. Mà Hoa Điệp tiên tử, Thiên Lăng nội tâm cũng là một cái so với một cái phức tạp, nếu như lúc trước các nàng còn đối với Cổ Thanh Phong trước đây có phải là đại lao gia có hoài nghi, như vậy hiện tại, hoài nghi dĩ nhiên biến mất, các nàng dám khẳng định, Cổ Thanh Phong trước đây nhất định là một vị đại lao gia, hơn nữa còn là không phải bình thường đại lao gia. Nếu không, căn bản không thể leo lên đoạt kim tháp 54 tầng, bởi vì điều này cần mạnh mẽ mênh mông thần thức, cũng cần không gì sánh kịp ngộ tính. Một người ngộ tính hay là trời sinh, ngày kia cũng rất khó sửa đổi, thế nhưng thần thức là không có đường tắt có thể đi, muốn để thần thức trở nên mạnh mẽ, chỉ có từng giọt nhỏ từ từ thôi luyện tích lũy. Ở các nàng nghĩ đến, Cổ Thanh Phong trước đây nhất định là một vị tu vị cao thâm đại lao gia, khả năng bởi vì duyên cớ gì, dẫn đến tu vị mất hết, nhưng cũng chỉ là tu vị mất hết mà thôi, cái đó thần thức như trước còn rất cường đại, thôi diễn bản lĩnh cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, các lớn bí cảnh cao nhân tiền bối cũng đều đang bàn luận Cổ Thanh Phong thân phận, trước đó, bọn họ đều cho rằng Cổ Thanh Phong khả năng chỉ là một cái một đêm phất nhanh đắc y vinh váo nhà giàu mới nổi, cho đến hiện tại tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong leo lên đoạt kim tháp 54 tầng, bọn họ đều ý thức được mình phán đoán sai rồi, cũng nhìn nhầm. Làm khó người này trước đây đúng là đại lao gia. Đoạt kim tháp một đám chấp sự cũng đều đang bàn luận. La lão gia tử sâu sắc cau mày, nhìn chằm chằm đoạt kim tháp thượng Cổ Thanh Phong bóng người, trầm giọng nói, người này trước đây đến cùng có phải là đại lao gia, lão hủ không biết được, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không phải một vị đơn giản nhà giàu mới nổi, nhà giàu mới nổi là không thể leo lên đoạt kim tháp 54 tầng. Coi như hắn trước đây đúng là đại lao gia, tu vị mất hết, tiên linh thân thể hẳn là cũng ở đi, không thể lưu lạc vì là phàm nhân thân thể máu thịt à. Hay là hắn là luân hồi chuyển thế người? Có thể vấn đề là, hắn trên người căn bản không có luân hồi chuyển thế chọc tức. Chuyện này, bọn họ suy đoán, ai cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. La lão gia tử nói ra, thiên địa chi lớn, vô tận thần bí, vô tận không biết, chúng ta bất quá là đại hoang một góc ghét ngồi đáy giếng, lại có thể nào biết được này bên trong đất trời muôn dân vạn tượng. Đoạt kim tháp trên, Cổ Thanh Phong leo lên thứ 54 tầng sau khi, cũng không có đình chỉ, tiếp tục hướng lên trên. Tuy rằng 54 tầng sau khi, trận pháp gấp mấy lần tăng lên, nhưng đối với Cổ Thanh Phong tới nói, cũng không có gì khó khăn, khác biệt duy nhất bất quá là chờ lâu một ít thời gian mà thôi, bởi vì trận pháp càng nhiều, ngưng diễn thời gian liền càng dài. Thứ 55 tầng ngưng diễn 2 triệu trận pháp, Cổ Thanh Phong thuận lợi thông qua. Thứ 56 tầng ngưng diễn 3 triệu trận pháp, Cổ Thanh Phong vẫn như cũ thuận lợi thông qua. Thứ 62 tầng ngưng diễn 9 triệu trận pháp, Cổ Thanh Phong lần thứ 2 thuận lợi thông qua. Cùng với Cổ Thanh Phong ở đoạt kim tháp trên một tầng lại một tầng đi tới, trong sân tiếng hoan hô tiếng bàn luận cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến làm Cổ Thanh Phong bóng người xuất hiện ở thứ 63 tầng thời điểm, trong sân lần thứ 2 trở nên yên lặng như tờ, không có ai lại hoan hô, cũng không có ai nghị luận nữa. Thứ 63 tầng, đây là tự đoạt kim tháp kiến tháp tới nay cao nhất ghi chép, mà cái kỷ lục này vẫn là đoạt kim tháp không có tu vị quy tắc hơn mấy ngàn năm trước sáng tạo, tu cải quy tắc sau khi, mấy ngàn năm trôi qua, không còn có người có thể leo lên thứ 63 tầng. Ngày hôm nay, rốt cục có người phá tan đoạt kim tháp từ trước tới nay cao nhất ghi chép, mà người này vẫn là một cái không có bất kỳ tu vị phàm nhân. Hoan hô! Mọi người đã hoan hô không đứng lên, bởi vì tình cảnh này thực sự quá điên cuồng. Điên cuồng lệnh bọn họ có gan tựa như ảo mộng, cũng có gan không thể thở nổi cảm giác. Nghị luận. Mọi người cũng nghị luận không đứng lên. Cái này không có bất kỳ tu vị phàm nhân đã leo lên đoạt kim tháp 63 tầng. Nghị luận nữa hắn đến cùng có phải là cái gì đại lao ra còn có ý nghĩa sao? Là thì lại làm sao? Không phải thì thế nào? Có khác nhau sao? Hắn cũng đã leo lên đoạt kim tháp 63 tầng. Coi như thật sự chỉ là một cái sốc nổi nhà giàu mới nổi, vậy cũng là một vị truyền kỳ giống như thần như thế nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi truyền thuyết cũng không có vì vậy mà chi ngưng hẳn, như trước ở kéo dài. Thứ 64 tầng, thứ 65 tầng, thứ 67 tầng, thứ 72 tầng, thứ 73 tầng. Thời khắc này, tụ tập ở đoạt kim tháp người, mặc kệ là cầu tài tham gia trò vui phàm tiên, vẫn là cầu danh lợi nhã tiên, cũng mặc kệ là kiến thức rộng rãi tiền bối, vẫn là từng trải phong phú cao nhân, tất cả mọi người đều ngước đầu, trừng hai mắt, nhếch miệng, biểu hiện khiếp sợ nhìn, như từng vị pho tượng như thế liền như thế nhìn, cũng chỉ có thể nhìn, quên hô hấp, quên suy nghĩ, trong đầu từ lâu là trống rỗng. Chương 1532, Đại Hoang Lớn, Lão Tử Già, Thiên Gia Gia. Nhìn đứng đoạt kim tháp 9981 tầng cổ Thanh Phong. Tụ tập ở đoạt kim tháp chu vi vô số đám người, vào đúng lúc này đều có một loại trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa cảm giác. Từ đoạt kim tháp kiến tháp tới nay trước sau có tới mấy ngàn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo lên đoạt kim tháp tầng cao nhất, dù cho một cái cũng không có. Ngày hôm nay rốt cục có người phá cái này từ trước tới nay điên cuồng nhất ghi chép, hơn nữa còn là một vị khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị phàm nhân. Cái này gọi là người có thể nào không cảm thấy trời đất quay cuồng, lại có thể nào không đầu váng mắt hoa. Đoạt kim tháp 9981 tầng, đầy đủ ngưng diễn 1 tỷ nói trận pháp. Nay không phải là 1 tỷ vệ ánh sáng, mà là 1 tỷ nói trận pháp à. Coi như là 1 tỷ vệ ánh sáng, xem cũng có thể cầm con mắt xem mù, huống chi vẫn là 1 tỷ nói trận pháp. Ra sao thần thức, có thể tra xét 1 tỷ nói trận pháp huyền diệu. Ra sao ngộ tính, có thể lĩnh ngộ 1 tỷ nói trận pháp huyền diệu. Ai biết? Cũng không ai biết. Thiên Lăng, Mộc Linh Giao, Hoa Điệp Tiên Tử không tưởng tượng ra được. Trong sân những kia kiến thức rộng rãi cao nhân tiền bối không tưởng tượng ra được, mặc dù là đã từng tham dự bố trí đoạt kim tháp trận pháp La Lão gia tử cũng đều không tưởng tượng ra được. Đứng đoạt kim tháp 81 tầng, cổ Thanh Phong hỏi một câu, mặt trên hẳn là không chứ. Đến cùng chứ. Gia ta này nên tính là đang đội lên chứ. La Lão gia tử thả người nhảy lên, phi thân đến 81 tầng, biểu hiện có chút kích động, chắp tay đáp lại nói, lớn, đại Lão gia, ngươi. Đã đăng đội lên, hơn nữa, hay là chúng ta đoạt kim tháp từ trước tới nay người thứ nhất đăng đỉnh người, Lão Hủ. Lão Hủ thực sự bội phục đến cực điểm à. Bởi không biết cổ Thanh Phong thân phận, La Lão gia tử cũng không dám bất cẩn, lại không dám chậm trễ chút nào vô lễ chỗ, không chỉ có chắp tay hành lễ biểu thị tôn kính, còn tôn xưng cổ Thanh Phong vì là đại Lão gia. Nếu đăng đội lên là được. Cổ Thanh Phong vươn người một cái, nói ra, đừng nói. Vẫn đúng là hắn mẹ mệt một chút đến hoảng. Nếu là đại lao ra cảm thấy mệt, có thể ở chúng ta đoạt kim tháp vườn nghỉ ngơi chốc lát. Nghỉ ngơi coi như, ra ta hôm nay cái tới nơi này cũng không phải vì nghỉ ngơi, mà là vì tiền thưởng. Nghĩ đến tiền thưởng, cổ Thanh Phong hỏi, 81 tầng tiền thưởng là bao nhiêu tới? Vâng, là 100.000 ước. Trong sân tất cả mọi người biết đoạt kim tháp mỗi một tầng đều có tiền thưởng. Nhưng đối với 81 tầng tiền thưởng đến tuột cùng có bao nhiêu, ai cũng không có quan tâm quá, dù sao mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có người leo lên quá đoạt kim tháp 9981 tầng, mọi người tự nhiên cũng sẽ không quan tâm tiền thưởng bao nhiêu. Giờ khác này nghe La Lão gia tử nói 81 tầng tiền thưởng đầy đủ 100.000 ức, nguyên bản thì có chút đầu váng mắt hoa mọi người càng thêm vào hơn chút đứng không. Vững! 100.000 ức tiền thưởng à? Đây đối với bất luận người nào tới nói, đều là một bút vùng chi tài phú vô tận. Khỏi nói những kia nhà giàu quý tộc tài sản có hay không 100.000 ức, chính là những kia to to nhỏ nhỏ bí cảnh có hay không 100.000 ức đều là một cái không thể biết được. Dù sao cũng là 100.000 ức tiên thạch, mặc dù hàng năm tiêu xài một cái ức, vậy cũng đến 100.000 năm mới có thể tiêu xài xong à. 100.000 ức cũng không hề ít. Không uổng công đại lao ra ta hôm nay cái trước mặt nhiều người như vậy bán làm sao lớn một cái làng lơ. Vẫn tính đáng giá. Cổ Thanh Phong khoát tay, cười nói, đến đây đi, hiện tại đem ra ta trước tiên đi tiêu xài tiêu xài. Hiện tại, La Lão gia tử kinh hãi đến biến sắc, lắc đầu cười khổ nói, đại lao gia, đoạt kim tháp mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có người đăng đỉnh quá, chúng ta cũng không từng chuẩn bị quá 81 tầng tiền thưởng. Làm sao, nghe ý của ngươi, còn không dự định cho. Không, không. Đại Lao gia ngàn vạn chớ nên hiểu lầm, nếu Đại Lao gia đã thành công đăng đỉnh, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi đăng đỉnh tiền thưởng, chỉ là 100.000 ức dù sao không phải số lượng nhỏ, vẫn cần hướng Phong Nguyệt tiểu thế giới tầng tầng đăng báo, xin mời Đại Lao gia cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta sẽ mau chóng vì là Đại Lao gia chuẩn bị kỹ càng 100.000 ức tiền thưởng. Cho các ngươi một ít thời gian thì cũng chẳng có gì vấn đề, bất quá. Cần thời gian bao lâu? Cho tới thời gian bao lâu, Lão Hủ trong lúc nhất thời cũng không cách nào chuẩn xác trả lời tới, bất quá, xin mời Đại Lao gia yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để bọn ngươi quá lâu. Được, liền như thế, ngược lại ra ta một chốc còn không dự định đi. Nhìn cổ Thanh Phong lại muốn rời đi ý tứ, La Lão gia tử mau mau dò hỏi, còn chưa thỉnh giáo Đại Lao gia tôn họ đại tên. Đại Lao gia ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, họ đại, tên lão gia, cực kỳ đại hoang lớn, luôn lão tử già, ra là ông trời ra. Ha ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong cười to thả người nhảy một cái, trực tiếp từ đoạt kim tháp thứ 81 tầng nhảy xuống, khiến cho nhân xưng kỳ chính là, hắn tuy rằng không có tu vị, từ đoạt kim tháp trên nhảy xuống thời điểm, cả người nhưng như một mảnh lá cây giống như, trên không trung tùy phong phiêu diêu nhẹ nhàng hạ xuống, bất thiên bất ỷ vừa vặn rơi vào này một chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo trên. Cổ Thanh Phong quay người lại, trực tiếp ngồi ở đó mở ra rộng chừng thư thích trên ghế, nhìn bên cạnh hoa điệp tiên tử, thiên lăng, thiên điểu, mục linh giao chờ người, cười nói, làm sao, không quen biết rồi. Sự thực xác thực như vậy. Đối với hoa điệp tiên tử, thiên lăng tới nói, xác thực có chút không dám nhận vào giờ phút này cổ Thanh Phong, các nàng ánh mắt một cái so với một cái phức tạp, một cái so với một cái quái lạ, lại như xem quái vật nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong. Tiểu tử quỷ, không. Đại lao ra, ngươi. Thiên điểu tuy rằng có chút ấu trí cũng có chút hồn nhiên, có thể coi là lại ấu trí lại hồn nhiên, cũng ý thức được cổ Thanh Phong tồn tại không phải bình thường, lập tức cũng không còn dám xưng hô tiểu tử quỷ, kích động nói ra, ngươi lúc trước nói leo lên 81 tầng, ta còn tưởng rằng ngươi ở khoác lác, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi thật sự leo lên đoạt kim tháp 81 tầng à, đúng là quá lợi hại, quá thần kỳ, cũng không thể tin được nghị. Phí lời. Cổ Thanh Phong cười ha ha nói ra, ngươi vẫn đúng là cho rằng gia nhàn đến đau bi trêu chọc ngươi chơi à. Không ngừng thiên điểu cảm thấy cổ Thanh Phong tồn tại khó mà tin nổi, hoa điệp tiên tử, thiên lăng, mục linh giao đều là cảm thấy như vậy. Những người khác hay là không biết. Thế nhưng mấy người các nàng người lại biết rõ rõ ràng ràng. Đốt. Lúc trước đang trên đường tới, cổ Thanh Phong đã nói, hắn leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng hay cùng chơi như thế, mà nên giờ cũng đã bắt đầu đang suy nghĩ thắng 100.000 ức tiền thưởng xài như thế nào. Các nàng đều nhớ thanh thanh sở sở, cổ Thanh Phong nói những câu nói này thời điểm, trước đây chưa từng tới bao giờ đoạt kim tháp, hắn thậm chí ngay cả đoạt kim tháp là thứ đồ gì nhi cũng không biết. Nghe xong Mục Linh Giao giảng giải sau khi mới biết đoạt kim tháp là chuyện ra sao. Một cái liền đoạt kim tháp thấy đều chưa từng thấy người, liền quy tắc cũng không biết ra hỏa, dĩ nhiên liền dám khoe khoang khoác lác nói leo lên đoạt kim tháp đỉnh cao nhất 9981 tầng, có thể một mực đến đoạt kim tháp sau khi, vẫn đúng là liền dễ như ăn cháo đang đội lên. Các nàng thực sự không tưởng tượng ra được, cổ Thanh Phong trước đây đến cùng là bao lớn đại lao ra. Đối với mình thôi diễn bản lĩnh là cỡ nào tự tin, mới dám nói ra như vậy. Ngươi là làm thế nào đến à? Ngươi thần thức ngộ tính thôi diễn bản lĩnh đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào à? Làm sao liền tùy tùy tiện tiện cùng chơi như thế liền leo lên đoạn kim tháp 9981 tầng đây? Mục Linh Giao hỏi ra một cái tất cả mọi người đều muốn hỏi vấn đề, tất cả mọi người tại chỗ đều muốn biết cổ Thanh Phong thần thức ngộ tính đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Mới có thể làm cho hắn dễ như ăn cháo leo lên đoạt kim tháp đỉnh cao nhất. Chương 1533, hồn bay phách lạc tam công tử. Thật sự muốn biết à? Mục Linh Giao tầng tầng gật gù, nàng so với bất luận người nào đều muốn biết. Nói như thế, gia ta thần thức đây, muốn mạnh mẽ bao nhiêu liền mạnh mẽ đến đâu, mênh mông vô biên, vô cùng vô tận, thần thức hơi động, trên có thể tham vũ trụ hồng hoang, dưới có thể tra thiên địa huyền hoàng, còn ra ngộ tính. Này càng thêm ghê gớm, nộ tính vừa mở, liền có thể hiểu rõ tam thiên đại đạo các loại huyền diệu, ra ta bấm chỉ tính toán, trên trời dưới đất, không chỗ nào không biết, quá khứ vị lai, không chỗ nào không hiểu. Cổ Thanh Phong nói lời nói này không thể bảo là không khuyết đại. Trong sân mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không tin. Coi như lại thần thức mạnh mẽ, cũng không thể trên tham vũ trụ hồng hoang, dưới tra thiên địa huyền hoàng, còn cái gì ngộ tính vừa mở. Liền có thể hiểu rõ tam thiên đại đạo các loại huyền diệu. Trên trời dưới đất, không chỗ nào không biết, quá khứ vị lai không chỗ nào không hiểu. Chuyện này thực sự quá khuyết đại. Đương nhiên, tuy nói không có ai tin tưởng cổ Thanh Phong, nhưng cũng không ai dám phủ nhận, lại không dám cười nhạo trào phúng. Dù sao bọn họ đều tận mắt nhìn cổ Thanh Phong dễ như ăn cháo leo lên đoạt kim tháp 81 tầng, biết rõ, mặc dù cổ Thanh Phong nói những câu nói này khuyết đại thái quá, nhưng hắn thần thức ngộ tính mạnh mẽ cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ngươi, Mục Linh Giao vốn định quát mắng người này lại bắt đầu khoác lác nói mạnh miệng, có thể trải qua phủ không đảo, bắt bảo trang, còn có đoạt kim tháp những chuyện này sau khi, nàng trong lúc nhất thời vẫn đúng là không dám nói Cổ Thanh Phong liền nhất định có ở khoác lác nói mạnh miệng. Phu không đảo thời gian, nàng không có ở đây cũng sẽ không nói, bắt bảo trang thời điểm, Cổ Thanh Phong nói mệt chết nàng, cũng lay động không được mảy may, sự thực chứng minh kết quả thực sự là như vậy, hiện tại ở Đoạt Kim Tháp, Cổ Thanh Phong nói leo lên Đoạt Kim Tháp đỉnh hãy cùng chơi như thế, sự thực chứng minh, cũng thực sự là như vậy. Hiện tại Cổ Thanh Phong ở Mộc Linh Giao, Hoa Điệp Tiên Tử, Thiên Lăng chờ trong mắt người quả thực chính là thần bí không thể lại thần bí một vị khó mà tin nổi kỳ nhân. Nhìn thấy Mộc Linh Giao còn muốn hỏi cái gì, Cổ Thanh Phong nhưng cũng không có hứng thú đang nghe xuống, nói ra, em gái, ra dằn vặt lâu như vậy, thực sự mệt một chút, chúng ta là thời điểm dẹp đường hồi phủ. Nhanh như vậy liền đi. Không phải vậy đây. Nên chơi cũng chơi, nên bán lẳng lơ cũng bán, nên thắng tiền thưởng cũng thắng, không đi ở lại chỗ này làm gì. Còn có một cái việc trọng yếu không có làm đây. Chuyện gì? Chuyện đánh cuộc à? Đánh cược. A, ngươi không nói, ra ta còn đã quên đây. Vừa nghe đánh cược hai chữ, Cổ Thanh Phong lúc này mới hồi tưởng lại, tựa hồ thật chuyện như vậy, cười nói, này ba tên tiểu gia hỏa ở chỗ nào, sẽ không phải là chạy chứ? Hay là bởi vì Cổ Thanh Phong hôm nay mang cho mọi người chấn động thực sự quá điên cuồng, cho tới tất cả mọi người đều chìm dần ở trong đó, cửu cửu đều không thể tự kiềm chế, cầm những chuyện khác hoàn toàn quên hết đi, giờ khác này nghe Mộc Linh Giao nhắc tới. Mọi người cũng đều mới nhớ tới đến xác thực còn có đánh cược chuyện như vậy. Chạy. Bọn họ không dám chạy, coi như muốn chạy cũng chạy không rồi. Mộc Linh Giao rất nhanh ở trong đám người tìm tới Bạch Ngọc Phi, Huyền Vân, Liễu Phong thân ảnh của ba người. Ba người xác thực không có chạy. Không phải là không muốn chạy, cũng không phải không dám chạy, lại càng không là chạy không được, mà là ba người đều biết, nếu như hôm nay chạy, như vậy sau đó bọn họ ở song cực thiên vực liền không phải mất mặt vấn đề, mà là triệt triệt để không ngóc đầu lên được. Vào giờ phút này, ba người sắc mặt một cái so với một cái khó coi, người cũng xem ra ngơ ngơ ngác ngác, hồn vía lên mây dáng vẻ, dường như gặp đả kích khổng lồ. Xác thực, ba người hôm nay vốn định mượn cơ hội này, mạnh mẽ đem Cổ Thanh Phong cái này nhà giàu mới nổi đạp ở dưới chân, cũng có thể diệt một Linh Giao hung hăng kiêu ngạo. Quan trọng nhất đó là có thể ở trước mặt mọi người ra một hồi danh tiếng. Có thể không ai từng nghĩ tới, Cổ Thanh Phong cái này nhà giàu mới nổi dĩ nhiên thật sự thuận lợi leo lên Đoạt Kim Tháp 27 tầng, không chỉ có leo lên 27 tầng, còn leo lên 54 tầng phá ngàn năm tới nay cao nhất ghi chép, lại leo lên 63 tầng phá Đoạt Kim Tháp từ trước tới nay tối cao kỷ ghi chép, cuối cùng càng là dễ như ăn cháo leo lên 9981 tầng. Trở thành Đoạt Kim Tháp tự tháp tên tới nay mấy thời gian ngàn năm người thứ nhất vấn đỉnh đỉnh tháp người. Cổ Thanh Phong cái này nhà giàu mới nổi bằng cái gì có thể leo lên Đoạt Kim Tháp đỉnh? Không biết. Ba người suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Đọc T.E.G. Huyện cùng bọn họ cũng không phục. Cực kỳ không phục. Chỉ là không phục về không phục, mặc dù không nữa phục, nhưng không thừa nhận cũng không được. Cổ Thanh Phong thật sự leo lên Đoạt Kim Tháp đỉnh. Bọn họ biết lần này mình thua, thua rất thảm, không chỉ có không có đem Cổ Thanh Phong cái này nhà giàu mới nổi đạp ở dưới chân, cũng không có tiêu diệt Mộc Linh Giao hung hăng kiêu ngạo, ngược lại lệnh bọn họ mình ở trước mặt mọi người mất mặt lại mất mặt, chờ đợi bọn họ còn có này làm tiền đặt cược ngàn vạn cái dập đầu. Duy nhất để bọn họ cảm thấy vui mừng là, hôm nay mặc kệ là Kim Ô Liễu gia, vẫn là nhà giàu Bạch gia, vẫn là Liên Hoa Bí Cảnh đều đến rồi không ít cao nhân tiền bối, cũng chính bởi vì có gia tộc mình cao nhân tiền bối, ba người mới dám tiếp tục ở lại chỗ này, nếu không, ba người hôm nay căn bản không biết nên làm gì. Kim Ô Liễu gia không cần phải nói, Liêu Khai vận chờ hơn trăm người từ lâu đến. Nhà giàu Bạch gia cũng tới mấy chục người, cầm đầu là Bạch Đằng Lão tiền bối. Liên Hoa Bí Cảnh đồng dạng đến rồi mấy chục người, cầm đầu vẫn là Đan Lôi Lão gia tử. Mặc kệ là Kim Ô Liễu gia Liễu Khai Vận, vẫn là nhà giàu Bạch gia Bạch Đằng, cùng với Liên Hoa Bí Cảnh Đan Lôi Lão gia tử ở song cực thiên vực đều là nổi tiếng bên ngoài tiền bối. Này Liễu Khai Vận cùng Bạch Đằng đều là tu vị bước vào tầng 36 thiên đại viên mãn huỳnh hoặc kim tiên, tiên thể nắm giữ thái bạch kim cương, tuế tinh mộc cương, thần tinh nước cương, huỳnh hoặc lửa cương, tứ đại diệu cương thủ hộ, trong cơ thể tiên linh cũng ẩn chứa thái bạch kim tâm, tuế tinh mộc tâm, thần tinh thủy tâm, huỳnh hoặc lửa tâm tứ đại diệu tâm, được xưng tứ diệu kim tiên, thêm vào hai người đều là thượng cổ thời đại tiền bối, thực lực có thể nói cao thâm khó dò. Mà này Liên Hoa Bí Cảnh Đan Lôi lão gia tử càng thêm tuyệt vời, tu hành mấy chục ngàn năm, ở Song Cực Thiên vực tiếng tăm rất lớn, bối phận cũng cao, trong sân những kia to to nhỏ nhỏ bí cảnh cao thủ cũng đến cứ gọi hắn một tiếng tiền bối. Phải biết, này Đan Lôi lão gia tử nhưng là một vị bước vào 40 tầng trời chấn tinh kim tiên, tuy rằng còn chưa tu ra chấn tinh thổ cương, cũng không tu ra chấn tinh thổ tâm, nhưng từng chiêu từng thức đã là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành diễn biến diễn hóa, giờ tay liền có thể thiên lôi câu địa hỏa. Trong đồn đãi, một khi tu ra ngũ diệu chi cương cùng ngũ diệu chi tâm, liền có thể hòa vào đại tự nhiên, tìm hiểu đại tự nhiên huyền diệu, triển khai đại tự nhiên sức mạnh, vận dụng đại tự nhiên pháp tắc. Cứ việc Đan Lôi lão gia tử còn kém một đạo thổ diệu cương tâm, nhưng thực lực đó cũng không phải trong sân những kia các lớn bí cảnh tiền bối có khả năng đánh đồng với nhau. Khi nhìn thấy Kim Ô Liếu gia Liếu Khai Vận, nhà giàu Bạch gia Bạch Đẳng lão tiền bối, cùng với Liên Hoa Bí Cảnh Đan Lôi lão gia tử chờ người cùng Bạch Ngọc Phi, Huyền Vân, Liếu Phong ba người đứng chung một chỗ thời điểm, trong sân tất cả mọi người biết, trận này đánh cuộc cuối cùng sợ là sẽ phải sống chết mặc bay, những này lão tiền bối tất nhiên sẽ đứng ra giữ gìn Bạch Ngọc Phi ba người, chí ít tuyệt đối sẽ không để bọn họ ở trước công chúng đi khái này ngàn vạn cái dập đầu. Chương 1534, danh tiếng lớn. Ôi, này không phải đại danh đỉnh đỉnh Bạch Ngọc Phi đại công tử, Huyền Vân đại công tử, Liêu Phong đại công tử sao? Mục Linh Giao không chỉ có tính cách mạnh mẽ, đồng thời cũng là một cái yêu thích làm náo động người, càng là một cái có cửu đoán tất báo chủ nhân. Lúc trước Bạch Ngọc Phi, Huyền Vân ba người đối nàng á khẩu không trả lời được, còn trong bóng tối trào phúng nàng thô bạo vô lý, ỷ thế hiếp người, nếu là lần này Cổ Thanh Phong không có leo lên đoạt kim tháp 27 tầng thua cũng coi như, có thể hiện tại Cổ Thanh Phong không chỉ leo lên đoạt kim tháp 27 tầng, còn trực tiếp leo lên đoạt kim tháp đỉnh. Cái này gọi là Mục Linh Giao cảm thấy phi thường kiêu ngạo tự hào, cũng cảm thấy là một cái rất có mặt mũi sự tình. Cứ việc tính toán đâu ra đấy nàng mới cùng Cổ Thanh Phong nhận thức mấy ngày, có thể Mục Linh Giao vẫn cứ cảm thấy rất có mặt mũi, dù sao nàng lúc trước mặt mọi người vì là Cổ Thanh Phong ra mặt, tất cả mọi người đều biết hai người quan hệ không phải bình thường, chí ít là một nhóm. Như vậy bên dưới, Mục Linh Giao có thể nào không tự hào? Nàng khi còn bé từng ra rất nhiều danh tiếng, bất quá đều là trò đùa trẻ con danh tiếng, hơn nữa đã từng vì là làm náo động, còn xông qua đại họa, từ nay về sau, cũng là rất ít tái xuất cái gì danh tiếng. Nhiên, ngày hôm nay Cổ Thanh Phong leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng, phá từ trước tới nay cao nhất ghi chép. Làm Cổ Thanh Phong bằng hữu, lại là một nhóm, Mục Linh Giao cảm thấy rất tất yếu ra vừa ra cái này lớn nhất từ trước tới nay danh tiếng. Quan trọng nhất chính là còn có thể nhân cơ hội này mạnh mẽ giáo huấn một chút Huyền Vân ba vị này ngụy quân tử. Liền, nàng đứng ra, còn cố ý nhảy đến lớn xe kéo cấp trên, trêu nói: "Vừa nãy bổn tiểu thư nhưng là nhớ tới các ngươi mỗi một người đều thần thái sáng láng, diều võ dương oai dáng vẻ, rất đúng rồi không nổi à. Làm sao hiện tại thành thật hay cùng chim cút như thế, toàn bộ đều yên nhi nghỉ ngơi thức ăn. Đến à, không phải rất hả hê sao? Tiếp tục hả hê chứ, làm sao không tiếp tục hả hê?" Bạch Ngọc Phi, Huyền Vân, Liếu Phong ba người tỏ rõ vẻ tái nhợt, túi đầu, đối mặt Mục Linh Giao trào phúng. Cứ việc trong bọn họ tâm rất phẫn nộ, nhưng cũng không có mặt phản bác nữa cái gì. Mục tiểu thư. Lúc này, Đan Lôi lão gia tử đứng ra, nói ra: "Vân Nhi ba người bọn họ đã biết được mình sai lầm, xin mời Mục tiểu thư không nên cùng bọn họ chấp nhặt." "Đúng đấy, chúng ta vừa nãy đã giáo huấn quá bọn họ cũng rất hối hận." Chợt, nhà giàu Bạch gia Bạch Đằng lão tiền bối, Kim Ô Liếu gia Liếu Khai Vận lão tiền bối đều đứng ra vì là Huyền Vân ba người cầu xin. "Ba vị lão tiền bối, cũng không phải là vãn bối nhất định phải cùng bọn họ chấp nhận, các ngươi hẳn là hỏi một chút bọn họ lúc trước đến cùng đã làm gì." Mục Linh Giao trước tiên cùng cho ba vị tiền bối hành lễ sau khi, lại tiếp tục nói ra: "Trận này đánh cuộc có thể không phải chúng ta nhà đại lao gia chủ động nói ra, mà là các ngươi ba vị đại công tử nói ra. Nhà chúng ta đại lão gia vừa mới bắt đầu cũng không muốn cùng bọn họ đánh cược, có thể ba vị đại công tử cần phải buộc nhà chúng ta đại lão gia cùng bọn họ đánh cược, không cá cược mà nói chính là nhận túng, cuối cùng nhà chúng ta đại lão gia bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi trận này không công bằng đánh cuộc." Nghĩ tới trận này đánh cuộc trước sau nhân quả, Mục Linh Giao nói liền mình cũng không nhịn được nở nụ cười, nàng thực sự thật là vui, nói ra, các ngươi nói cá thì cá đi, đánh cược một viên dập đầu còn chưa đủ, ba vị đại công tử còn nói muốn đánh cược lớn một chút, vừa mở miệng lại muốn đánh cược ngàn vạn viên dập đầu. Ông trời à! Vậy cũng là ngàn vạn dập đầu à? Muốn nói tới Mục Linh Giao nói móc người thủ đoạn cũng thật là lợi hại, đứng lớn xe kéo cấp trên, nàng tựa hồ còn cảm thấy không đã nghiền, lại chạy đến Huyền Vân, Bạch Ngọc Phi ba người trước, hỏi, kỳ thực, ta vẫn luôn muốn hỏi một chút ba vị đại công tử, các ngươi đánh cược lớn như vậy, làm khó liền chưa hề nghĩ tới mình thất bại sao? Liền chưa hề nghĩ tới nếu như các ngươi thua, các ngươi làm sao dưới đến cái sao? Hả? Mà nói giảng trong lòng các ngươi lộ trình, bổn tiểu thư thật sự thật tò mò à? Bị Mục Linh Giao như vậy nói móc trào phúng, Bạch Ngọc Phi, Huyền Vân, Liều Phong ba người tức giận cả người phát run, nhưng cũng như trước không dám ngẩng đầu phản bác cái gì. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là không nghĩ tới mình thất bại chứ. Nếu như muốn quá, các ngươi cũng không dám đi đánh cược này ngàn vạn viên dập đầu chứ. Các ngươi có phải là cảm thấy nhà chúng ta đại lao ra thật sự không lên được đoạt kim tháp 27 tầng? Hả? Ha ha ha ha. Mục Linh Giao rất đắc ý muốn cất tiếng cười to, nàng đã lâu không có như thế hả hê. Không sợ nói cho các ngươi, khỏi nói các ngươi cảm thấy nhà chúng ta đại lao ra không lên được đoạt kim tháp 27 tầng, chính là bổn tiểu thư cũng không nghĩ tới nhà chúng ta đại lao ra dĩ nhiên lợi hại như vậy à. Không chỉ có leo lên 27 tầng, còn leo lên 54 tầng phá ngàn năm tới nay cao nhất ghi chép, lại leo lên 63 tầng phá đoạt kim tháp từ trước tới nay tối cao kỷ ghi chép, cuối cùng càng là dễ như ăn cháo leo lên 9981 tầng, trở thành đoạt kim tháp tự kiến tháp tới nay mấy thời gian ngàn năm người thứ nhất vấn đỉnh đỉnh tháp người. Cứ việc nơi đây Mục Linh Giao có chút huyên tân đoạt chủ ý tứ, cũng có chút cáo mượn oai hùm ý tứ, có thể nàng ngày hôm nay chính là muốn cáo mượn oai hùm một hồi, đan lôi lão gia tử chờ người muốn mở miệng cầu xin, mà Mục Linh Giao căn bản liền không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, tiếp tục chào phúng Huyền Vân ba người. Liên hỏi các ngươi có phục hay không? Nói chuyện, Mục Linh Giao lại chợt nhớ tới chuyện lúc trước, không nhịn được ha ha nở nụ cười, nói, các ngươi tự mình nói các ngươi là không phải đáng đời, lúc trước ta nói nhà chúng ta đại lao ra tinh thần có vấn đề, để đánh cuộc hết hiệu lực đi, có thể các ngươi ngược lại tốt, từng cái nhảy ra, diếu võ dương oai phản bác bổn tiểu thư. Còn nói bổn tiểu thư thô bạo vô lý, ỷ thế hiếp người. Còn cầm la đại chủ sự mời đi ra giữ gìn lẽ phải. Cần phải buộc nhà chúng ta đại lão ra đánh cuộc với các ngươi, hiện tại xong chưa? Há hốc mồm chứ? Nếp nhăn chứ? Đùa lớn rồi chứ? Còn đánh cuộc hay không? Ngươi nói các ngươi này không gọi sống nên gọi tên gì? Nếu như lúc đó, các ngươi không hèn hạ như vậy, không cầu các ngươi cỡ nào thiện lương, cỡ nào chính trực, chỉ cầu các ngươi thiếu điểm đê tiện, phàm là có một chút xíu lòng tốt, cũng không đến nỗi như vậy đi. Mục Linh Giao ở chỗ này chảo phung nói móc, mà trong sân mọi người cũng đều đang sôi nổi nghị luận, bọn họ lúc trước cũng đều ở đây, đều biết Mục Linh Giao nói chính là sự thực, cũng đều cho rằng Huyền Vân, Bạch Ngọc Phi, Liều Phong ba người thực sự là tự làm tự chịu, mình đào hầm chôn mình, thực sự đáng đời. Nghe mọi người nghị luận, Huyền Vân ba người biết mình lần này xem như là mất hết mặt mũi, nếu như hiện tại có khe nước, ba người hận không thể lập tức chui vào, bọn họ cũng rất hối hận. Hối hận lúc đó tại sao muốn cùng Cổ Thanh Phong đi đánh cược, càng thêm hối hận ở Cổ Thanh Phong leo lên đoạt kim tháp đỉnh thời điểm, tại sao mình không có chạy, chạy sau khi, tuy rằng sau đó không ngóc đầu lên được, nhưng cũng chỉ là sau đó mà thôi, dù sao cũng hơn hiện tại ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ thân thiết. Bên cạnh, Liên Hoa bí cảnh, nhà giàu Bạch gia, Kim Ô Liếu gia mặt người sắc cũng đều là thanh lúc thì trắng một trận, Huyền Vân ba người dù sao cũng là bọn họ tiểu bối. Hiện tại tiểu bối ra mất mặt như vậy mất mặt sự tình, bọn họ làm trưởng bối cũng theo mất mặt xấu hổ. Mặc dù nói trong lòng rất là phẫn nộ, tuy nhiên chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng, không chỉ không cách nào mở miệng phản bác, còn phải lôi kéo một tấm nét mặt già nua chịu nhận lỗi, hy vọng có thể hóa giải việc này. Hay là hả hê được rồi, cũng ra được rồi danh tiếng, Mục Linh Giao cười đối với bọn họ nói ra, ba vị lao tiền bối, vạn bối biết ý của các ngươi. Cũng hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của các ngươi, càng thêm biết các ngươi vì ba vị đại công tử đã không để ý mình bộ mặt, nếu như là vãn bối cùng ba vị đại công tử đánh cược, thật tốt, coi như xem ở ba vị lão tiền bối tử trên, vạn bối cũng sẽ không tính toán, có thể vấn đề là cùng ba vị đại công tử đánh cược không phải vạn bối à, mà là nhà chúng ta đại lao gia. Vạn bối chỉ là cáo mượn oai hùng, mượn nhà chúng ta đại lao gia leo lên đoạt kim tháp đỉnh sự tình, đứng ra ra một phen tiếng tăm, thuận tiện cười nhạo ba vị đại danh đỉnh đỉnh đại công tử. Nếu hiện tại đã cười nhạo xong, danh tiếng cũng ra được rồi, vạn bối trước hết xin cáo lui. Chương 1535, cầu xin. Làm Mục Linh Giao nói xong câu đó, Huyền Vân cũng không nhịn được nữa, ngẩng đầu phẫn nộ quát, Mục Linh Giao. Ta cùng người khác đánh cược có liên quan gì tới ngươi? Ta cũng không nói cùng ta có con à. Vậy ngươi ở đây nói cái gì nói mát? Bổn tiểu thư tình nguyện, ngươi quản được sao? Ngươi! Nếu như hôm nay đổi làm những người khác dám ở trước mặt mọi người làm nhục như thế mình, mặc kệ là Huyền Vân vẫn là Bạch Ngọc Phi vẫn là Liêu Phong, ba người đều sẽ không chút do dự để cho trả giá đánh đổi nặng nề. Nhưng là đối mặt ra thế bối cảnh mạnh mẽ Mục Linh Giao, ba người ai cũng không có gan này, dù cho hiện tại bọn họ trưởng bối ở bên người, cũng đồng dạng không dám. Vân Nhi, không được lỗ mãng. Đan Lôi lão tiền bối răn dạy Huyền Vân một câu. Làm một tên kiến thức rộng rãi từng trải phong phú lao tiền bối, hắn rất rõ ràng, hiện tại tình huống như thế, căn bản không phải Mục Linh Giao ra thế bối cảnh mạnh mẽ hay không, dù cho đổi làm một cái không có ra thế bối cảnh người, hắn cũng tương tự sẽ quát mắng Huyền Vân, bởi vì đánh cược một chuyện, vốn là bọn họ thua, hơn nữa sự tình lại náo động đến lớn như vậy, bây giờ chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, nhân nhượng cho yên chuyện là biện pháp giải quyết tốt nhất, kiêng kỵ nhất. Chính là cầm sự tình làm lớn, sự tình náo động đến càng lớn, bọn họ ném người lại càng lớn. Liên Hoa bí cảnh là từ xưa truyền thừa, ở Song Cực Thiên vực cũng rất có danh tiếng, đánh nhau đánh thua không quan trọng lắm, đánh cược đánh thua cũng tương tự không quan trọng lắm, nhưng nếu là đánh cuộc thua, chơi xấu không tiếp thu, không thua nổi, khuôn mặt này, Liên Hoa bí cảnh tuyệt đối không ném nổi. Kim Ô Liếu gia cùng nhà giàu Bạch gia, tuy nói không bằng Liên Hoa bí cảnh sức ảnh hưởng lớn, cũng không bằng Liên Hoa bí cảnh danh tiếng được, bất quá, tốt xấu một cái là tiên gia tộc, một cái là nhà giàu gia tộc, nếu như chỉ là tiểu bối trong lúc đó đánh lộn, ngược lại cũng không ngại, có thể hiện tại nếu bọn họ những trưởng bối này đã đứng ra can thiệp, như vậy đánh cược chuyện này, cũng là nhất định phải nhận hạ xuống, nói thế nào bọn họ cũng đều là Song Cực Thiên vực có máu mặt tiền bối. Đánh cuộc thua không công nhận, loại này mất mặt xấu hổ sự tình, bọn họ còn không làm được. Mặc kệ là cổ lão bí cảnh vẫn là tiên gia tộc vẫn là nhà giàu gia tộc, muốn ở Song Cực Thiên vực đặt chân, đồng thời lâu dài truyền thừa tiếp, ngoại trừ dựa vào thực lực bản thân mạnh mẽ ở ngoài, càng nhiều dựa vào chính là tháng ngày tích lũy danh tiếng. Nếu là danh tiếng không được, cứ thế mãi, đừng nói là nhà giàu gia tộc, cũng đừng nói là tiên gia tộc, chính là cổ lão truyền thừa bí cảnh cũng chung quy sẽ bị đào thải. Đương nhiên, ngoài ra, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Vậy thì là cùng Huyền Vân ba người đánh cược thần bí đại lao ra, cái đó tồn tại quá mức thần bí quỷ dị, cũng quá mức quái lạ lại không biết, bọn họ ai cũng không biết người đại lão này ra đến cùng là thần thánh phương nào, có thể có một điểm bọn họ cũng đều biết rõ rõ ràng rằng, người đại lão này ra có thể dễ như ăn cháo leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, lại càng không như mặt ngoài đơn giản như vậy, cái đó tồn tại khả năng vượt qua. Tưởng tượng Huyền Vân, Bạch Ngọc Phi, Liễu Phong những người trẻ tuổi này hay là không coi là việc to tát, cũng cảm thấy không có gì ghê gớm, tại bọn họ nghĩ đến, coi như người đại lão này ra trước đây đúng là cái gì cao nhân, nắm giữ thần thức mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là thần thức mà thôi, thần thức mạnh mẽ thì có ích lợi gì, tu vị mất hết như không răng láo hổ, căn bản không đáng sợ. Đan Lôi lão tiền bối mấy người cũng thừa nhận, ở đại hoang bên trong, rất nhiều cao nhân tiền bối luyện xảy ra sự cố, dẫn đến tu vị mất hết, cái đó tình cảnh xác thực như không răng láo hổ như thế. Có thể hiện tại vấn đề là, vị này thần bí đại lao ra, tuy rằng tu vị mất hết, thế nhưng, từng ở phù không đảo như trước có thể hù chết 4 vị thái bạch kim tiên, bằng này, đủ để chứng minh một vấn đề, tu vị mất hết cũng không có nghĩa là không có thực lực. Nhưng mà, Đan Lôi chờ người những này tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm lão tiền bối cũng biết, thực lực tu vi mạnh mẽ không đáng sợ, gia thế bối cảnh mạnh mẽ cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, ngươi không biết tu vi của đối phương thực lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không biết đối phương gia thế bối cảnh sâu bao nhiêu. Đối mặt người như vậy, tốt nhất cách làm chính là kính sợ tránh xa. Nếu không, một khi đối phương là thần bí gì cao nhân, đến thời điểm khả năng gặp ngập đầu thai ương. Lời này không một chút nào khuyết đại, từ cổ chí kim, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Ở song cực thiên vực một ít mạnh mẽ bí cảnh, liền bởi vì trêu chọc phải người không nên trêu chọc, kết quả chịu khổ diệt môn. Ở đan lôi lão tiền bối những này người nghĩ đến, này thần bí đại lao ra coi như không phải là người như thế, nhưng cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy. Bởi cùng đại lao ra không quen biết, cũng không biết cái đó tính cách bản tính, đan lôi lão tiền bối bọn họ cũng không tiện ra mặt cầu xin, vốn muốn mời Mộc Linh Giao vì là Huyền Vân ba người nói giúp một chút. Nhưng ai biết Mộc Linh Giao trực tiếp nói rõ, nàng chỉ là muốn cáo mượn oai hùm ra cái danh tiếng, cười nhạo Huyền Vân ba người, còn cầu xin, thật không tiện, nhân gia quản không được, muốn cầu tình, chính các ngươi hướng đi đại lao ra cầu đi. Đan lôi lão tiền bối trầm tư chốc lát, đi tới trước kia chín con hỏa vân xa hoa lớn xe kéo bên cạnh, chắp tay nói ra, lão hủ liên hoa bí cảnh đan lôi, gặp đại lao ra. Bởi không biết cổ thanh phong sâu cạn, đan lôi cũng không dám bất cẩn. Chúng chi hiện tại là thế Huyền Vân cầu xin, tự nhiên đến kiếm tốn, hơn nữa lúc trước cùng hắn cùng thế hệ đoạt kim tháp đại chủ sự La Tiền Bối cũng tôn xưng đại lao ra, hắn suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể đồng dạng tôn xưng đại lao ra. Đan lôi tu hành mấy chục ngàn năm, mặc kệ là tu vị trả lại bối phận, nếu so với nhà giàu bạch gia bạch đẳng, còn có kim ô liếu gia liếu khai vận lớn, hắn hiện tại tôn xưng cổ thanh phong vì là đại lao ra, bạch đẳng. Liêu khai vận hai người đi tới sau khi, cũng đầu tiên là giới thiệu thân phận của chính mình, sau đó cùng đan lôi như thế, tôn xưng đại lao ra, hành gặp mặt chi lễ. Theo lý mà nói, đan lôi ba vị lao tiền bối hành lễ lại là tôn xưng đại lao ra, đối phương coi như không đứng dậy đáp lễ, cũng có thể lễ phép khách khí, ba người dù sao đều là song cực thiên vực khá cụ sức ảnh hưởng cao nhân tiền bối, đặc biệt là đan lôi, tu luyện mấy chục ngàn năm, lại là liên hoa bí cảnh trưởng lão. Nhìn chung toàn bộ song cực thiên vực, có thể làm cho hắn như vậy thái độ khiêm nhường người cũng tuyệt đối không nhiều. Nhưng là, lệnh tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ chính là, vị kia thần bí đại lao ra, vừa không có đứng dậy đáp lễ, cũng không có lễ phép khách khí, dù cho là liền đáp lại đều không có đáp lại một tiếng, như trước là ngồi ở đó mở ra rộng chừng thư thích trên ghế, ngẩng đầu hai chân, nghiêng thân thể, một tay khoát lên tay vị trên, thưởng thức hai viên địa sát huyền diệu cầu. Một tay cầm tử kim bạch ngọc no điếu, hơi híp mắt lại, nhìn đan lôi ba người, nhưng cũng chỉ là nhìn, một câu nói, một chữ, đều không có nói. Mã lao ra đàng hoàng đứng ở bên cạnh, trong tay nhấc theo bầu rượu, hầu hạ cổ thanh phong rượu ngon. Mộc Linh Giao, Hoa Điệp Tiên Tử, Thiên Lăng, Thiên Điểu ở phía sau đứng, các nàng nhìn một chút đan lôi, Liều Khai Vận, Bạch Đằng chờ người, lại nhìn một chút nơi đầy cổ thanh phong. Lúc trước các nàng cùng cổ thanh phong cùng nhau thời điểm, đều cảm thấy người này cả lơ phất phơ, lưu lý lưu khí, đặc biệt cổ thanh phong ngồi ở cái ghế kia trên giờ dáng vẻ, cho các nàng cảm giác muốn nhiều tùy tiện thì có nhiều tùy tiện. Cũng không biết tại sao. Vào giờ phút này, làm đan lôi chờ người đến đây chắp tay hành lễ thời điểm, cổ thanh phong đồng dạng là như vậy tùy ý ngồi ở trên ghế, tương tự là ngẩng đầu hai chân, tương tự là hút thuốc nhà khói. Mà các nàng đối với cổ thanh phong cảm giác, đã không phải tùy tiện, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Trước 1536, cầu chính là bá vương tình, bồi chính là bá vương lễ. Cổ thanh phong không có nói một chữ, cái này gọi là đan lôi chờ trong lòng người đều rất không hề chắc, cũng không biết là thái độ gì. Suy nghĩ chốc lát, đan lôi mở miệng lần nữa nói rằng, Huyền Vân ba vị tiểu bối, không biết trời cao đất rộng mạo phạm đại lao ra. Là lao hủ quản giáo vô phương, ở đây, lao hủ trước tiên hướng về đại lao ra bồi tội. Đan lôi chắp tay ôm quyền, túi đầu bồi tội, Liêu Khai Vận, Bạch Đằng cũng tùy theo hành lễ bồi tội. Huyền Vân, các ngươi ba người còn lo lắng cái gì? Đan lôi xoay người, trừng mắt Huyền Vân ba người, phẫn nộ quát, lại đây cho đại lao ra chịu nhận lỗi. Huyền Vân ba người liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng nội tâm đều không phục lắm, cũng phi thường không cam lòng, có thể hiện tại tình huống như thế. Bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhắm mắt đi tới, chắp tay ôm quyền, chịu nhận lỗi. Một điểm quy củ cũng không hiểu. Xin lỗi phải thành khẩn, quỳ xuống. Đan lôi một tiếng gầm lên, khiến cho Huyền Vân ba người kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ biết hôm nay nếu các trưởng bối đứng ra, xin lỗi tự nhiên tránh khỏi không được. Có thể dù như thế nào cũng không nghĩ tới đan lôi dĩ nhiên sẽ làm mình quỳ xuống xin lỗi. đừng nói bọn họ không nghĩ tới, chính là đồng hành Liêu Khai Vận cùng Bạch Đằng, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ bao quát Mộc Linh Giao, Hoa Điệp Tiên Tử cũng không nghĩ tới. Ở Song Cực Thiên Vực, tiểu bối trọc sự tình, trưởng bối đứng ra chịu nhận lỗi sự tình chẳng lạ lùng gì, bất quá cũng chỉ là chịu nhận lỗi mà thôi, rất ít sẽ làm tiểu bối quỳ xuống bồi tội. Bởi vì quỳ xuống đại diện cho quá nhiều ý nghĩa, không chỉ có quan hệ tiểu bối uy nghiêm, cũng quan hệ bọn họ sau lưng gia tộc bộ mặt. Một khi quỳ xuống, ý nghĩa liền không giống. Ở đại đa số người nghĩ đến, cứ việc người đại lão này ra xem ra rất thần bí rất quỷ dị cũng rất quái lạ, leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng, cũng đủ để chứng minh hắn trước đây tuyệt đối là một vị sâu không lường được cao thủ, nhưng cũng chỉ là trước đây mà thôi, dù sao tu vị mất hết, đây là như sắt thép sự thực, coi như lại thần bí lại quỷ dị lại quái lạ, cũng không lật nổi bao lớn bọt nước. Huống hồ, nhà giàu Bạch gia, Kim Ô Liếu gia lại là tiên gia tộc, Liên Hoa Bí Cảnh càng là từ xưa truyền thừa, cao thủ như mây. Căn bản không dùng tới quỳ xuống chứ. Nay một quỳ, gọi Huyền Vân, Liếu Phong, Bạch Ngọc Phi ba người sau đó còn làm sao ngẩng đầu lên làm người. Huyền Vân vốn là không phục, nghe nói đan lôi để mình quỳ xuống, càng là khó chịu, đang muốn mở miệng nói chuyện, không ngờ còn chưa chờ hắn mở miệng, đan lôi liền một tiếng gầm lên, quỳ xuống. Này đan lôi là chính là một vị chấn tinh kim tiên, tuy rằng còn chưa năm rượu quy nhất, nhưng cái đó tu hành mấy chục ngàn năm lâu dài, một thân tu vị cao thâm khó dò, như vậy một tiếng oai hống, thực tại cầm Huyền Vân chấn động khí huyết sôi trào, đầu váng mắt hoa, nhìn nghiêm nghị đan lôi, Huyền Vân mặt xám như cho tàn, há há mồm, bản muốn nói cái gì, nhưng là muốn nói lại thôi, quyết tâm liều mạng, xoay người, trợn lên giận dữ nhìn Cổ Thanh Phong, cắn răng một cái. Đan đầu gối quỳ xuống. Nhìn Huyền Vân quỳ xuống, Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi nhìn về phía chính mình trưởng bối Bạch Đằng, Liêu Khai Vận, hai người nhìn một chút đầy mặt nghiêm nghị đan lôi, lập tức cũng làm cho Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi quỳ xuống. Bên cạnh, nhìn tình cảnh này, Mộc Linh Giao bí mật truyền âm cho Hoa Điệp Tiên Tử, hỏi, này đan lôi lão tiền bối dĩ nhiên để Huyền Vân bọn họ quỳ xuống bồi tội, đây là chơi cái nào vừa ra? Hắn liền như thế kiêng kỵ đại lao ra sao? Đại lao ra thần bí quái lạ, quỷ dị lại không biết, có thể nói sâu không lường được, đan lôi lão tiền bối không thể không kiên kỵ. Hoa Điệp Tiên Tử truyền âm mật ngữ đáp lại nói, bất quá, đây chỉ là một người trong đó, hắn ở trước mặt mọi người, khiến cho Huyền Vân quỳ xuống, vừa là làm cho đại lao ra xem, cũng là làm cho mọi người xem, để toàn trường tất cả mọi người biết, bọn họ xin lỗi thành ý, đây là lùi một bước để tiến hai bước, cầu chính là bá vương tình, bồi cũng là bá vương lễ. Nghe Hoa Điệp Tiên Tử vừa nói như thế, Mộc Linh Giao tựa như có linh ngộ, nói, ta đã hiểu, như vậy tới nay, đến thời điểm đại lao ra cũng không tiện lại để bọn họ thực hiện cá cược khái này ngàn vạn cái dập đầu. Này đan lôi không hổ là lao tiền bối à, chơi thủ đoạn rất cao mình à, bất quá. Mộc Linh Giao liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, phát hiện người này vẫn cứ như vậy không có việc gì ngồi ở trên ghế, không nói một lời, lại hỏi, ngươi cảm thấy đại lao ra sẽ làm thế nào? Sẽ liền như thế quên đi sao? Hoa Điệp Tiên Tử cũng nhìn về phía Cổ Thanh Phong, lắc đầu một cái, ra hiệu mình không biết, cũng đoán không ra đến. Mộc Linh Giao lại hỏi, nếu như đại lao ra cố ý gọi bọn họ thực hiện cá cược, đan lôi bọn họ sẽ làm thế nào? Ta nghĩ đan lôi lão tiền bối, tất nhiên sẽ không cho phép, bọn họ như vậy thái độ khiêm nhường chắp tay nhận lỗi, lại để cho Huyền Vân chờ người quỳ xuống, chính là làm cho mọi người xem. Nếu như đại lao ra thật sự gọi bọn họ thực hiện cá cược dập đầu, sẽ có vẻ không có độ lượng, như vậy tới nay, đại lao ra nguyên bản có lý cũng sẽ biến thành đến quan tâm không tha người, mà bọn họ vừa vặn có thể nhân cơ hội này, lấy đại lao ra không có độ lượng thậm chí khinh người quá đáng tên, không thực. Hiện cá cược, coi như cuối cùng bọn họ đối với đại lao ra động thủ, song phương đánh tới đến, sau đó sự tình truyền đi, cũng sẽ không có người nói Liên Hoa Bí Cảnh không phải. Dù sao ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ không tiếc quỳ xuống thành khẩn xin lỗi. Mộc Linh Giao vẫn đúng là không nghĩ tới như vậy một cái cũng lại tầm thường bất quá chịu nhận lỗi. Bên trong dĩ nhiên ẩn chứa nhiều như vậy thủ đoạn, bực tức nói, quả nhiên là mèo già hóa cao à. Bọn họ đây cũng quá đê tiện đi, này không phải đại lao ra đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng sao. Vì lẽ đó ta nói, bọn họ như thế làm là lùi một bước để tiến hai bước. Cầu chính là bá vương tình, bồi cũng là bá vương lễ, nói cũng là bá vương khiểm. Đúng như dự đoán. Ngay khi Huyền Vân, Liễu Phong, Bạch Ngọc Phi ba người đều quỳ một gối xuống ở Cổ Thanh Phong trước mặt sau khi, Đan Lôi lão tiền bối đứng ra, như trước là chắp tay ôm quyền, túi đầu bồi tội nói, đại lao ra, ba vị tiểu bối lúc trước mạo phạm, tuy nói không biết trời cao đất rộng, nhưng cũng vô ác ý, lao hủ đám người đã nhiên răn dạy quá bọn họ cũng đã biết được mình sai lầm, mong rằng đại lao ra niệm tại bọn họ trẻ người non dạ phân nhi trên, khoan dung bọn họ lần này. Sau đó, Liễu Khai Vận, Bạch Đằng cũng đứng ra chịu nhận lỗi. Tiếp theo, Liên Hoa Bí Cảnh, Kim Ô Liễu Gia, còn có nhà giàu Bạch Gia những người khác cũng đều cùng kêu lên Thế Huyền Vân ba người chịu nhận lỗi. Nhìn tình cảnh này, trong sân mọi người nghị luận sôi nổi. Ở mọi người xem đến, nếu Đan Lôi, Liễu Khai Vận, Bạch Đằng ba người cũng đã kéo xuống nét mặt giàn mua, hơn nữa còn khiêm tốn lại là hành lễ lại là tôn sưng, thậm chí không tiếc để Huyền Vân ba người quỳ xuống xin lỗi. Thái độ có thể nói là muốn nhiều thành khẩn thì có nhiều thành khẩn, không chỉ có thái độ thành khẩn, cũng coi như cho đủ đối phương mặt mũi. Đổi lại bất luận người nào e sợ đều sẽ không lại tính toán mà nói thì có điểm không còn gì để nói. Nói thế nào Đan Lôi ba người ở Song Cực Thiên Vực đều là có máu mặt chủ nhân, đại biểu lại là từ xưa truyền thừa Liên Hoa Bí Cảnh, nhà giàu Bạch Gia, cùng với tiên tri Kim Ô Liễu Gia, coi như không cho Đan Lôi ba người mặt mũi. Cũng đến cho bọn họ sau lưng bí cảnh gia tộc khuôn mặt này, không cho, liền không chỉ là không có độ lượng, cũng có chút không biết cân nhắc, nếu là quan hệ làm căng, ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy, vạn nhất sau đó nhà mình tiểu bối đắc tội rồi nhân ra, vậy thì không dễ xử lý. Chương 1537, uy hiếp. Trong sân những kia tuổi trẻ phàm tiên nhã tiên, hay là chỉ là nhìn thấy Liên Hoa Bí Cảnh, Kim Ô Liễu Gia, nhà giàu Bạch Gia thành khẩn xin lỗi. Bất quá. Đối với trong sân những kia tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm mèo già hóa cáo cao nhân tiền bối tới nói, tự nhiên cũng đều nhìn ra, Đan Lôi chờ người thành khẩn xin lỗi sau lưng, cầu chính là bá vương tình, bồi cũng là bá vương lễ. Đối với việc này, bọn họ tuy rằng cảm thấy Đan Lôi chờ người không chân chính, nhưng cũng không cái gì, càng sẽ không vạch trần, thậm chí không ít cao nhân tiền bối biểu thị cũng có thể lý giải. Bởi vì bọn họ cảm thấy nếu như mình đụng với tình huống như thế, chỉ sợ cũng phải vì chính mình tiểu bối đi cầu bá vương tình, bồi bá vương lễ, ai cũng không muốn để cho chính mình tiểu bối mất mặt xấu hổ. Huống chi tiền đặt cược thực sự quá to lớn, đầy đủ ngàn vạn cái dập đầu, nếu là thật dập đầu, này chính. Mình tiểu bối sau đó liền thật không có mặt gặp lại người. Tại bọn họ nghĩ đến, này thần bí đại lao ra, hẳn là cũng có thể nhìn ra trong này vấn đề. Chẳng những có thể nhìn ra, cũng nhất định sẽ đáp ứng. Đối mặt Liên Hoa Bí Cảnh ba nhà cầu bá vương tình, không đáp ứng cũng không có cách nào. Không đáp ứng, bị người nói không có độ lượng đúng là chuyện nhỏ, then chốt là đắc tội rồi Liên Hoa Bí Cảnh, nhà giàu Bạch Gia còn có Kim Ô Liễu Gia, vậy sau này cũng khỏi muốn lại Song Cực Thiên Vực tiếp tục sống. Người đại lao ra coi như lại thần bí, lại quỷ dị, tu vị mất hết là sự thực, thực lực mạnh đến đâu lớn. Cũng trước sau có hạn, huống hồ, chỉ có ngươi một người, chính là hai quyền khó địch bốn tay, lại có thể nào đấu thắng cao thủ như mây nhà giàu Bạch Gia, Kim Ô Liễu Gia, cùng này từ xưa truyền thừa Liên Hoa Bí Cảnh. Nếu là hôm nay không đáp ứng, cũng không nói sau đó có thể hay không ở Song Cực Thiên Vực tiếp tục sống, có thể hay không nguyên lành từ phong nguyệt tiểu thế giới rời đi đều là một cái không thể biết được, thật cầm Liên Hoa Bí Cảnh trêu chọc, một đạo tín phù truyền đi. Bí cảnh bên trong cao thủ đều sẽ dồn dập chạy tới. Cùng với đến liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng triệt để tội Liên Hoa Bí Cảnh bọn họ, còn không bằng thấy đỡ thì thôi, ngược lại ba nhà cũng cho đủ mặt mũi, sao không thuận lợi đẩy chu, có thể để ba nhà nợ một thân tình, cớ sao mà không làm đây. Chỉ là, lệnh tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc chính là, này thần bí đại lao ra, từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng nói câu nào, dù cho một chữ cũng không có. Vẫn ngồi ở đó mở ra rộng trừng thư thích trên ghế, thỉnh thoảng đánh một cái linh yên nhi, uống một hớp tiểu rượu nhi, nhìn đối diện quỳ một chân xuống đất Huyền Vân, Bạch Ngọc Phi, Liễu Phong, lại nhìn một chút Đan Lôi, Liễu Khai Vận, Bạch Đằng chờ người. Nhưng cũng chỉ là liếc nhìn một chút. Ngoài ra, không còn gì khác. Mà đan dưới gối quỳ Huyền Vân ba người vốn là nội tâm không phục, bây giờ không để ý bộ mặt, quỳ xuống, đối phương vẫn cứ không nói gì. Cái này gọi là ba người càng khó có thể chịu đựng, không chỉ có bọn họ không cách nào nhịn được, ba nhà mà đến trưởng bối trên mặt vẻ mặt cũng đều dần dần âm trầm lại, liền ngay cả Liêu Khai Vận, Bạch Đằng cũng như thế, bọn họ nhìn về phía Đan Lôi. Mà Đan Lôi một tấm trên khuôn mặt giàn ua, tuy nói mặt ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng nội tâm cũng mơ hồ có chút tức giận, chỉ là vẫn chưa biểu hiện ra, thấy Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, hắn lần thứ hai chắp tay ôm quyền, lên tiếng xin xỏ cho, đại lao ra, ba vị tiểu bối dĩ nhiên biết được mình sai lầm, mong rằng đại lao ra niệm tại bọn họ trẻ người non dạ phân nhi trên, khoan dung bọn họ lần này. Hoa Điệp tiên tử, Mộc Linh Giao cũng đều biết đắc tội Liên Hoa Bí Cảnh ba nhà hậu quả, nhìn Cổ Thanh Phong trầm mặc như trước không nói, Mộc Linh Giao đang muốn mở miệng khuyên bảo thời điểm, Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau khi, rốt cục mở miệng nói chuyện. Ngược lại cũng không hổ là tu hành nhiều năm láo tiền bối. Cổ Thanh Phong đem chén rượu trong tay thả xuống sau khi, bên cạnh Mã Vương ra lập tức nhấc theo bầu rượu vì đó rót đầy, Cổ Thanh Phong thay đổi một cái tư thế, nhìn bọn họ, không mặn không nhạt nói ra, cầu xin đều cầu có chiều sâu như thế, gọi ra ta là đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Đan Lôi đáp lại nói, đại lao gia chớ nên hiểu lầm, lão hủ chờ người là chân thành thực lòng hướng về đại lao gia chịu nhận lỗi, cũng hy vọng đại lao gia có thể cho lão hủ một bộ mặt, mọi người coi như kết giao bằng hữu. Kết giao bằng hữu không có vấn đề gì, bất quá chuyển đề tài, Cổ Thanh Phong rất hứng thú hỏi, nếu là hôm nay cái gia ta không cho ngươi khuôn mặt này đây. Rào trong nháy mắt, Liên Hoa Bí Cảnh ba nhà mặt người trên lập tức che kín băng sương, biểu hiện trở nên phẫn nộ lên. Ánh mắt cũng biến thành càng ác liệt, Huyền Vân ba người nghe nói lời ấy, vốn là không cách nào nhịn được bọn họ, cũng trong nháy mắt đứng lên, Huyền Vân nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ngưng thanh âm quát lên, thật cho là chúng ta Liên Hoa Bí Cảnh chẳng lẽ lại sợ ngươi, nói cho ngươi, xin lỗi ngươi là nể mặt ngươi, ngươi không nên không biết cân nhắc. Lời còn chưa dứt, Đan Lôi lập tức lớn tiếng quát mắng, nói, không được vô lễ. Sư thúc, hán, làm càn. Đan Lôi một tiếng quát chói tai, Huyền Vân cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Đan Lôi đi tới, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trầm giọng nói ra, nếu là các hạ hôm nay không đáp ứng, lão hủ tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, đối với cá cược, chúng ta Liên Hoa Bí Cảnh cũng sẽ không tiếp thu, càng sẽ không thua nổi, đơn giản là ngàn vạn cái dập đầu, lão hủ một đạo tín phù, đem chúng ta Liên Hoa Bí Cảnh đệ tử toàn bộ gọi, cho ngươi khái chính là, ta Liên Hoa Bí Cảnh từ xưa truyền thừa, cảnh nội đệ tử đâu chỉ ngàn vạn, tuyệt đối sẽ không thua thiệt ngươi một viên. Dập đầu. Không thể không nói Đan Lôi láo tiền bối lời nói này nói thực sự là len ken mạnh mẽ, cũng hào hùng vạn trượng. Ở bề ngoài nghe tới đại nghĩa lâm nhiên, dám làm dám chịu, đánh cực nổi, cũng thua được, có thể nhỏ phẩm hạ xuống. Lời nói này kỳ thực là một loại uy hiếp, thua người là Huyền Vân, mà hắn lại nói cái gì mang theo Liên Hoa Bí Cảnh các đệ tử. Vì xuống khái xong ngàn vạn cái dập đầu, này nói rõ chính là phải nói cho Cổ Thanh Phong, hôm nay ngươi nếu không đáp ứng, ta liền một đạo tín phù, gọi tới Liên Hoa Bí Cảnh các đệ tử, đến thời điểm để ngươi chịu không nổi. Nếu là hôm nay đại lao gia không đáp ứng, chúng ta Kim Ô Liếu gia cũng sẽ không miễn cưỡng, Liên Hoa Bí Cảnh đánh cược lên thua được, chúng ta Kim Ô Liếu gia đồng dạng đánh cược lên, thua được, không phải là ngàn vạn viên dập đầu. Lão hủ hôm nay cũng mang theo chúng ta Kim Ô Liếu gia hết thệ tử tôn cho ngươi khái xong ngàn vạn cái dập đầu. Tuy theo, Liếu Khai Vận, Bạch Đằng cũng đều đứng ra, học theo răm giáp, học Đan Lôi ở bề ngoài hào hùng vạn trượng, kỳ thực trong bóng tối uy hiếp. Yêu a, Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu lên, nhìn bọn họ, hơi cười nhạt nói, đây là đang đe dọa ra à? Nhìn dáng dấp hôm nay cái ra ta nếu là không đáp ứng. Có thể hay không nguyên lành từ nơi này rời đi đều là một cái không thể biết được à. Các hạ chớ nên hiểu lầm, lão hủ chỉ là muốn nói cho ngươi, chúng ta Liên Hoa Bí Cảnh đánh cược lên, cũng thua được, chỉ đến thế mà thôi, ngoài ra, không có ý khác. Đan Lôi nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, bất quá, lão hủ vẫn là hy vọng các hạ có thể thận trọng suy tính một chút, hy vọng ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không nên cùng ba vị tiểu bối chấp nhặt. Đến buộc, liền như thế, chuyện này chấm dứt ở đây đi. Đan Lôi biểu hiện hơi run run, trong mắt xẹt qua một vệt ý cười, hỏi, nói như thế, các hạ là đáp ứng rồi. Các ngươi này đầu tiên là cầu bá vương tình, lại bồi bá vương lễ, còn ra ngôn uy hiếp, ta không đáp ứng cũng không được à, huống hồ, ra ta còn muốn sống thêm 2 năm đây, cũng không dám không đáp ứng à. Chương 1538, gia ta chỉ là một cái người đàng hoàng. Làm liên hoa bí cảnh đan lôi, kim ô liếu gia liếu khai vận, còn có nhà giàu bạch gia bạch đằng ba vị lao tiền bối đứng ra cầu xin sau khi, trong sân mọi người đã nhiên đoán được kết quả, cũng liệu định vị kia thần bí đại lao gia, đối mặt ba vị lao tiền bối cầu bá vương tình, đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nguyên bản mọi người nhìn vị này thần bí đại lao gia có thể leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng, đối mặt tam đại bí cảnh gia tộc cầu xin, cứng lúc mới bắt đầu cũng thờ ơ không động lòng. Không ít người đều cho rằng người đại lão này ra thật sự thần thông quang đại, cũng không đem tam đại bí cảnh gia tộc để ở trong mắt, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ đến như thế. Cẩn thận ngẫm lại, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Dù sao người đại lão này ra tu vị mất hết là như sắt thép sự thực, mặc dù thần thức mạnh mẽ, leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng có thể làm sao. Đối mặt liên hoa bí cảnh, kim ô liếu gia, nhà giàu bạch gia bá vương tình, cũng không dám không đáp ứng. Không đáp ứng, nhân gia tam đại bí cảnh gia tộc một đạo tín phù hô qua đến vô số cao thủ, dọa cũng có thể hù chết ngươi. Như vậy bên dưới, đổi làm ở đây bất luận người nào cũng đều không dám không đáp ứng. Nói cho cùng, đại hoang là một cái lấy thực lực vi tôn đại hoang, có thực lực nhân gia mới nhận ngươi là đại lao gia, không có thực lực, dù cho ngươi trước đây là đại lao gia, nếu như tu vị mất hết, ở phần lớn trong mắt, cũng bất quá là một con không răng láo hổ. Căn bản không đáng sợ. Mà trong sân, Huyền Vân, Liễu Phong, Bạch Ngọc Phi ba người, thay đổi vừa nãy trang trưởng, lập tức trở nên tươi cười rạng rỡ lên. Lúc trước Cổ Thanh Phong leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng giờ, bọn họ hồn bay phách lạc, không dám ngẩng đầu, quỳ xuống chịu nhận lôi thời gian, cũng mất hết mặt mũi. Mà khi đan lôi chờ người tiên lễ hậu bình, vì là bọn họ cầu bá vương tỉnh, bồi bá vương lễ, uy hiếp Cổ Thanh Phong đáp ứng sau khi, ba người đều là ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ ngạo nghễ lại lần nữa lộ rõ trên mặt, này kiêu ngạo tự hào đắc ý vẻ mặt, phảng phất ở nói cho tất cả mọi người, bọn họ không phải không đánh cuộc được, cũng không phải không thua nổi, mà là vị đại lão này ra không chơi nổi, không có lá gan, cũng không dám cùng bọn họ chơi. Tuy rằng vừa mới quỳ xuống bồi tội, để bọn họ rất mất mặt, nhưng hôm nay tam đại bí cảnh gia tộc trưởng bối vì là bọn họ ra mặt, bức thần bí đại lao ra không dám không đáp ứng. Điều này làm cho bọn họ ít nhiều gì xem như là cứu vãn điểm bộ mặt. Vân Nhi, các ngươi còn không mau cảm tạ đại lao gia khoan dung độ lượng. Đan Lôi đứng ở bên cạnh, một tay chắp sau lưng, một tay loắt cằm râu bạc trắng, đầy mặt nghiêm nghị hắn, có thể nói bãi đủ tiền bối cao thủ tư thế. Huyền Vân ba người liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, trong ánh mắt, lộ ra một loại đắc ý khinh bỉ lại xem thường ý cười, đang muốn nói cảm ơn thời gian, ngồi ở trên ghế Cổ Thanh Phong nói ra. Đến, cũng khỏi cảm ơn ta, muốn cảm ơn, liền cảm ơn Huyền Vân công tử lúc trước xin mời bữa cơm kia đi. Ồ, Đan Lôi tựa như có chút mờ mịt, hỏi, không biết các hạ là ý gì? Này không phải lúc trước ta vừa tới đến Phong Nguyệt tiểu thế giới sao? Huyền Vân công tử xin mời quá gia ăn một bữa tiệc lớn, nhân tình này, gia ta có thể vẫn nhớ kỹ đây, đánh cược trước, gia đã nói, trả lại hắn một món nợ ân tình. Lần này coi như cầm nhân tình này trả lại đi. Còn có việc này. Đan Lôi nhìn về phía Huyền Vân. Thật có việc này, bất quá Huyền Vân ngạo nghễ nói, bản công tử lúc trước cũng đã nói, bữa cơm kia chỉ là ta xin mời Lăng Nhi, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi mặc dù có thể ngồi xuống, hoàn toàn là Lăng Nhi tử, vì lẽ đó, ngươi không nợ bản công tử cái gì, cũng không cần còn bản công tử nhân tình này. Huyền Vân. Mục Linh Giao thực sự không nhìn nổi. Đứng ra quát lên, ngươi cũng quá vô sỉ đi, chúng ta đại lao ra xem ở Đan Lôi những này già phía trước tử trên, không tính toán với ngươi chuyện đánh cuộc, đã là cho đủ ngươi mặt mũi, ngươi không những không cảm kích, lại vẫn chẳng biết xấu hổ ở đây nói mát. Ha ha! Một đại tiểu thư, bản công tử quỷ cũng quỷ quá, tội cũng bồi quá, khiểm cũng nói quá, hơn nữa, đánh cược việc, bản công tử đánh cược lên liền thua được, đơn giản là ngàn vạn cái dập đầu mà thôi. Chỉ cần đại lao ra nói để bản công tử khái, bản công tử tuyệt không do dự, lập tức liền khái, bản công tử một người khái không xong, chúng ta liên hoa bí cảnh hết thệ sư huynh đệ cũng tất nhiên sẽ theo ta khái xong, ngàn vạn cái dập đầu, một viên cũng sẽ không thiếu. Tùy theo, Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi cũng đều đứng ra phụ họa. Giờ khác này có bí cảnh gia tộc trưởng bối vì là mình chỗ dựa, Huyền Vân ba người sức lực đủ rất nhiều, thêm vào vừa nay Đan Lôi nói uy hiếp. Cuối cùng bức Cổ Thanh Phong không dám không đáp ứng, Huyền Vân ba người liệu định Cổ Thanh Phong tất nhiên là e ngại Liên Hoa bí cảnh mạnh mẽ, lập tức không cưỡng nổi đắc ý hí hừng lên, xoay người, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, cười lạnh nói, đại lao ra, hôm nay bản công tử dám dập đầu cho ngươi, ngươi dám được sao? Ngươi nếu dám được, bản công tử hiện tại một đạo tín phù đem ta Liên Hoa bí cảnh các đệ tử gọi tới, cho ngươi khái xong ngàn vạn cái dập đầu. Chúng ta Bạch gia cũng tất nhiên sẽ không thiếu ngươi một viên. Chúng ta Kim Ô Liếu gia đồng dạng sẽ không thiếu, nếu là ngươi dám được, cho nữa ngươi một ước viên đầu thì lại làm sao, sợ là sợ ngươi không dám được. Giờ khắc này Huyền Vân, Bạch Ngọc Phi, Liếu Phong ba người một cái so với một cái hung hăng, một cái so với một cái ương ngạnh, mà Liên Hoa bí cảnh người của ba đại gia tộc, cũng đều liệu định Cổ Thanh Phong e ngại bọn họ bí cảnh gia tộc, liền ngay cả Đan Lôi lão tiền bối cũng đều như vậy, vừa mới còn có thể quát mắng vài câu, mà hiện tại hắn đơn giản nhắm mắt lại, tùy ý Huyền Vân ba người như vậy ngông cuồng. Cổ Thanh Phong nhìn, cười tủm tỉm lắc đầu một cái, nói, đừng nói, ra ta thật không dám. Nếu không dám, vậy thì chớ nói gì cho bản công tử một thân tình. Huyền Vân càng đắc ý, ngạo nghễ nói, bản công tử lặp lại lần nữa, bữa cơm kia chỉ là ta xin mời Lăng Nhi, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi mặc dù có thể ngồi xuống, hoàn toàn là Lăng Nhi tử, vì lẽ đó, ngươi không nợ bản công tử cái gì, cũng không cần còn bản công tử nhân tình này. Huyền Vân cho rằng Cổ Thanh Phong nói cho một món nợ ân tình của hắn, chỉ là muốn cho mình tìm một ngấc thang dưới, mà hắn hiển nhiên không muốn cho Cổ Thanh Phong cái này bậc thang. Nhân tình này ngươi có nhận biết hay không, là chuyện của ngươi. Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu lên, thưởng thức một cái, cười nói, ta có trả hay không là chuyện của ta, ra ta ở đánh cược trước đã nói, hôm nay cái sẽ còn ngươi nhân tình này, hiện tại vẫn là câu nói này. Trận này cá cược coi như trả lại một món nợ ân tình của ngươi. Ha ha! Huyền Vân xem thường cười cợt, nói, ngươi không phải là muốn cho mình tìm một nấc thang mà thôi, được. Bản công tử hôm nay liền cho ngươi một nấc thang, nhận dưới nhân tình này. Yêu a, nghe ngươi tiếng nói, ra ta còn phải cảm tạ ngươi hay sao? Không cần, cũng không cần. Được, vậy thì như thế đi, hôm nay cái sự tình, liền chấm dứt ở đây đi. Bữa cơm kia ân tình ra ta coi như trả lại, chúng ta coi như thanh toán xong. Cổ Thanh Phong cầm tử kim bạch ngọc no điếu, lại hút một hơi linh yên nhi, không mặn không nhạt nói ra, sau đó, các ngươi chơi các ngươi, ta chơi ta, cũng khỏi lại tìm ra phiền phức, ra ta chỉ là ta cái người đàng hoàng, không thích gây sự. Chương 1539, Kim Ô Lý gia người đến. Mới đầu. Khi biết được Cổ Thanh Phong chính là cái kia một cái thắng 18 ức nhà giàu mới nổi sau, Huyền Vân nội tâm là tràn ngập khinh bỉ, trong lòng cũng xem thường Cổ Thanh Phong như thế một cái nhà giàu mới nổi. Sau đó ở phụ không đảo tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong một tiếng oai cầm bốn vị thái bạch kim tiên sống sờ sờ hù chết sau khi, Huyền Vân nội tâm tuy rằng rất không phục, nhưng đã đối với Cổ Thanh Phong có lòng kiêng kỵ. Vừa mới lại tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong dễ như ăn cháo leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng. Huyền Vân rốt cục ý thức được Cổ Thanh Phong tồn tại, trước đây khả năng đúng là đại lao gia, sâu trong nội tâm đối với Cổ Thanh Phong không chỉ có bắt đầu kiêng kỵ, thậm chí có chút sợ hãi. Bất quá! Làm Đan Lôi lùi một bước để tiến hai bước, tiên lễ hậu binh, nói uy hiếp, nhìn thấy Cổ Thanh Phong không dám không đáp ứng, Huyền Vân nội tâm sợ hãi dĩ nhiên biến mất, chỉ còn dư lại kiêng kỵ. Khi hắn phát hiện Cổ Thanh Phong nói cái gì còn ân tình của mình, cố ý tìm bậc thang thời điểm. Huyền Vân nội tâm kiêng kỵ cũng biến mất theo. Khi hắn nghe thấy Cổ Thanh Phong tự xưng người đàng hoàng, không muốn gây chuyện thời điểm, Huyền Vân nội tâm lần thứ hai khinh bỉ lên, hắn cũng rốt cục ý thức được, vị này thần bí đại lao gia, cho tới nay bất quá là hư hữu biểu đồ, giả vờ bình tĩnh mà thôi. Hắn rất khẳng định, vị này cái gọi là đại lao gia căn bản không dám cùng mình hò hét. Điều này làm cho Huyền Vân cực kỳ hưng phấn. Hương phấn hận không thể hiện tại liền đem Cổ Thanh Phong đạp ở dưới chân, đem cho tới nay đặt ở lửa giận trong lòng triệt để phát tiết đi ra, cũng phải đem ở Cổ Thanh Phong trên người thất lạc bộ mặt gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Chỉ là, hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì nơi này là đoạt kim tháp, mà đoạt kim tháp bốn phía phụ cận lại tụ tập hàng ngàn hàng vạn đếm không hết người. Mà Huyền Vân cũng rất rõ ràng, trận này đánh cuộc, vốn là mình thua. Hiện tại ủy vào Liên Hoa bí cảnh trưởng bối lúc này mới tìm về bộ mặt, nếu như lại đối với Cổ Thanh Phong động thủ, vậy thì có điểm ý thế hiếp người, cũng có chút khinh người quá đáng. Huyền Vân không vội vã. Trước đây không biết Cổ Thanh Phong sâu cạn, không dám manh động, hiện tại biết Cổ Thanh Phong e ngại mình Liên Hoa bí cảnh, Huyền Vân trong lòng cũng có đáy. H.T. T.P. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chỉ cần đại lao ra không trêu chọc ta, bản công tử cũng tuyệt đối sẽ không gây sự với ngươi, nếu là đại lao ra trêu chọc ta, ha ha. Bản công tử không ngại để đại lao ra biết biết này đại hoang rốt cuộc trời cao bao nhiêu, này đại hoang lại có bao nhiêu hầu. Thật sao? Cổ Thanh Phong nhìn hắn, thấy buồn cười lắc đầu một cái, nói, được, ra ta biết rồi. Ừ, biết là tốt rồi. Huyền Vân khỏe miệng ngậm lấy xem thường cười gằn, chắp tay mà nói, đại lao ra, này bản công tử liền xin cáo lui. Dứt lời. Huyền Vân chờ người nên ngang xoay người rời đi. Ta đại lao ra. Mục Linh Giao nhảy lên lớn xe kéo, rất là khó chịu nói ra, ngươi làm sao như thế túng, làm khó chuyện này liền như thế quên đi. Không tiếp thu túng có thể sao làm. Khó không thành ra ta còn thực sự gọi bọn họ khái ngàn vạn cái dập đầu à. Liên để bọn họ khái làm sao. Đến thời điểm nhân ra một đạo tín phù nhưng đi ra ngoài, thiên quân vạn mã xuống lại, ra ta sao làm. Có bổn tiểu thư cho ngươi chỗ dựa, ngươi sợ cái gì. Liên ngươi à. Cổ Thanh Phong trên dưới nhìn một chút Mộc Linh Giao, rất là hoài nghi. Làm sao? Ngươi không tin à? Bọn họ nếu là dám gọi người, bổn tiểu thư làm khó sẽ không gọi người sao? Bọn họ Liên Hoa bí cảnh có người, bổn tiểu thư sẽ không có người sao? Bọn họ một đạo tín phù có thể kêu đến thiên quân vạn mã, bổn tiểu thư như thường cũng có thể. Thật sự giả? Phí lời. Đương nhiên là thật sự. Nói chuyện, Mộc Linh Giao rầm trong nháy mắt. Móc ra một sấp tín phủ, không sai chính là một sấp, nói ra, đây là đại ca ta tín phủ, đại ca ta là thiên hỏa các chủ, hắn câu nói đầu tiên có thể gọi tới một đám cao thủ, đây là ta nhị bá là phong nguyệt tiểu thế giới chấp pháp trưởng lão, chấp trưởng phong nguyệt tiểu thế giới quyền chấp pháp, đây là ta tố tố cô tín phủ, ta tố tố cô là chính là đại danh đỉnh đỉnh yêu tiên bạch tố tố, càng là cửu thiên thưởng phong tiên giả. Song cực thiên vực không có ai không dám không nể mặt nàng, còn có đây là Mộc Linh Giao vì là Cổ Thanh Phong giới thiệu trong tay mình tín phù, mỗi một đạo tín phù đều có thể hô qua đến một vị cao thủ, hơn nữa những cao thủ này nghe tới tựa hồ còn đều là cao cấp nhất đại nhân vật. Cái gì Liên Hoa bí cảnh, cái gì nhà giàu Bạch gia, cái gì Kim Ô Liễu gia, ngày hôm nay bọn họ chỉ cần dám gọi người đến, bổn tiểu thư để bọn họ ra không được phong nguyện tiểu thế giới. Nghe tới tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Cổ Thanh Phong xoa cằm, trêu ghẹo nói, nếu không, ta hiện tại cầm bọn họ hô qua đến, để bọn họ cho ta dập đầu. Gọi. Hiện tại liền gọi. Cô mãi mãi ngược lại muốn xem bọn họ có bao nhiêu hung hăng. Giao nhi, không nên hồ nháo. Hoa Điệp tiên tử đi tới, nói ra, lại không phải thâm cửu đại hận gì, hà tất làm to chuyện như vậy. Nhất định phải nháo đến không cách nào thu thập mức độ mới bằng lòng bỏ qua sao. Ta không phải nhất định phải cầm sự tình làm lớn, mà là Huyền Vân bọn họ cũng quá ngông cuồng. Đại Lao Gia cũng đã đáp ứng không truy cứu nữa chuyện đánh cuộc. Có thể này Huyền Vân không những không biết cảm kích, ngược lại chính ở chỗ này đắc y vinh vào nói một ít nói mát, thực sự là tức chết cô nãi nãi rồi. Bọn họ không phải là nhìn Đại Lao Gia tu vị mất hết lại là lẻ loi một người, cho nên mới dám như vậy hung hăng mà. Huyền Vân bọn họ xác thực quá mức ngông cuồng, ỷ có bí cảnh gia tộc vì là bọn họ chỗ dựa, liền hung hăng càng quái. Hoa Điệp tiên tử nói ra, bất quá, chuyện hôm nay, đan lôi bọn họ những này lão tiền bối đã đứng ra, đồng thời lại để cho Huyền Vân chờ người quỳ xuống bồi tội. Tuy nói cầu chính là bá vương tình, bồi cũng là bá vương lễ, có thể chính là bởi vì như vậy, đại lao gia mới không tốt truy cứu nữa chuyện đánh cuộc. Đổi làm trong sân bất luận người nào cũng đều không cách nào truy cứu nữa, mặc dù ngươi đem ngươi đại ca bọn họ hô qua đến cuối cùng cũng như trước là một kết quả như vậy, dù cho ngươi đem ngươi cha hô qua đến, cũng là như thế, nếu như không phải thâm cửu đại hận, một phương không tha cho một phương khác, song phương đều sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà huyên náo như nước với lửa, cuối cùng đều sẽ sống chết mặc bay. Hoa Điệp tiên tử nói, Mộc Linh Giao không phải không hiểu, ngược lại, nàng so với bất luận người nào đều hiểu. Bởi vì nàng từ nhỏ đã ở bên ngoài gây chuyện thị phi, thường thường bắt nạt cái này, đánh người ta cái kia, cuối cùng trưởng bối hai bên đứng ra, cũng đều là chịu nhận lỗi, sống chết mặc bay. Ta biết. Ta chính là không ưa Huyền Vân này một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, hắn tốt nhất đừng rơi vào bổn tiểu thư trong tay, nếu như sẽ có một ngày, hắn rơi vào bổn tiểu thư trong tay, cô mãi mãi nhất định để hắn chịu không nổi. Mục Linh Giao an ủi nói ra, đại lao ra, ngươi cũng đừng nóng giận, ngược lại ngươi cũng không tổn thất gì, hơn nữa còn thắng 100.000 ức tiền thưởng, để bọn họ ước ao ghen tị đi thôi. Làm sao, ra ta dáng vẻ xem ra như tức giận sao? Nghe cổ Thanh Phong vừa nói như thế, Mục Linh Giao lúc này mới phát hiện, người đại lão này ra từ đầu đến cuối đều là nhàn nhã tự tại ngồi ở chỗ này uống chút rượu nhì, hút thuốc nhà khói, xem ra cũng không hề tức giận. Ngươi có thể nuốt xuống cơn giận này. Cái gì ác khí? Đánh cực à? Ngươi thắng, mà Huyền Vân bọn họ cuối cùng nhưng không có dập đầu cho ngươi. Gia ta cũng không có dự định để bọn họ dập đầu à? Nếu ngươi không có ý định để bọn họ dập đầu, vậy ngươi còn đăng cái gì đoạt kim tháp? Em gái à, gia ta đăng đoạt kim tháp là vì này 100.000 ức tiền thưởng, không phải là vì cùng bọn họ đánh cược. Ngược lại cũng đúng là à. Lúc này, xa xa giữa trời bên trong, đột nhiên đến rồi tối om om một đám người, phóng tầm mắt nhìn xung quanh đi qua, khá lắm, chí ít có mấy ngàn người. Hoa Điệp tiên tử, Mục Linh Giao chờ người định thần nhìn lại, phát hiện cầm đầu một đám người dĩ nhiên là Kim Âu người của Lý Gia. Mục Linh Giao nghi ngờ nói, Kim Âu Lý Gia như thế hưng sư động chúng đến đoạt kim tháp làm cái gì? Chương 1540, mạnh mẽ đội hình. Tiểu tử quỷ, Kim Âu người của Lý Gia sẽ không phải là tìm đến ngươi chứ? Thiên Điểu lo lắng hỏi. Mục Linh Giao nghi ngờ nói, Thiên Điểu, Kim Âu người của Lý Gia tìm đại lao ra làm cái gì? Giao Nhi tỷ, ngươi làm sao quên, lúc trước tiểu tiểu quỷ ở phụ không đảo thời điểm, không chỉ có cầm Lý Chính Thạch tiên linh chấn động tán loạn, còn cầm 4 vị Thái Bạch Kim tiên sống sờ sờ hù chết à. Nghe Thiên Điểu vừa nói như thế, Mục Linh Giao lúc này mới nhớ tới đến, tự trách nói, chết tiệt, ta làm sao cầm chuyện này quên đi. Kim Ô Lý Gia mang nhiều người như vậy lại đây, khẳng định không phải đến sông đoạt kim tháp, 8 phần 10 là tìm đến đại lao gia. Kim Ô Lý Gia hơn mấy ngàn người mênh mông quần cuộn chạy như bay đến, thực tại gây nên không nhỏ sóng lớn mênh mông. Mọi người nhìn lên là Kim Ô người của Lý Gia, lập tức liền nghĩ tới phủ không đảo sự tình, cũng đều có thể đoán được Kim Ô Lý Gia lần này tuyệt đối là vì là vị kia thần bí đại lao gia mà tới. Đồng thời tất cả mọi người đều nhìn ra, Kim Ô Lý Gia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, nếu không cũng sẽ không tới nhiều người như vậy, đầy đủ 3-4 ngàn người, đến còn đều là Kim Ô Lý Gia nòng cốt, cũng đều là năng trinh thiện chiến hạng người, thu vị cũng không tệ, các loại Thái Bạch Kim Tiên không thiếu gì cả, ngoài ra, Tuế Tinh Kim Tiên cũng không có thiếu, liền ngay cả Thần Tinh Kim Tiên cũng không phải là không có. Đây chỉ là vì là Kim Ô Lý Gia cống hiến phàm tiên mà thôi, bọn họ đều không có mạnh mẽ ra thế bối cảnh. Chỉ có dựa vào Kim Ô Lý Gia như vậy tiên gia tộc, mới có thể ở song cực thiên vực càng tốt hơn sinh tồn, chính là đại thụ tốt hong gió, cũng là đạo lý này. Trong đám người, ngoại trừ vì là Kim Ô Lý Gia cống hiến những này phàm tiên, lần này Kim Ô Lý Gia thành viên gia tộc cũng đều đến rồi không ít, Lý Gia thất công tử đến rồi 4 vị, hơn nữa còn là mạnh nhất 4 vị, mỗi cái đều nắm giữ mạnh mẽ tạo hóa, đặc biệt là Lý Nguyên Dương, được xưng thất công tử đứng đầu. Hai đại hậu thiên tạo hóa tại người, tu vị cao, càng là một vị tứ diệu hình hoặc kim tiên. Kim Ô Lý Gia trưởng bối cũng tới mấy chục người, mỗi cái tu vị tuyệt vời, đặc biệt cầm đầu vị lao giả kia, tên là Lý Khiếu, tu hành mấy chục ngàn năm lâu dài, ở song cực thiên vực tiếng tăm lớn vô cùng, đáng sợ nhất chính là hắn còn là một vị ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên. Mọi người đều biết, cửu trùng thiên tu chính là ngũ diệu chi kim, luyện chính là thái bạch kim cương. Ngưng chính là Thái Bạch Kim Tâm. Tầng 18 thiên tu chính là ngũ diệu chi mục, luyện chính là Tuế Tinh Mục Cương, ngưng chính là Tuế Tinh Mục Tâm. 27 tầng trời tu chính là ngũ diệu chi thủy, luyện chính là Thần Tinh Thủy Cương, ngưng chính là Thần Tinh Thủy Tâm. Tầng 36 thiên tu chính là ngũ diệu chi hỏa, luyện chính là Huỳnh Hoặc Lửa Cương, ngưng chính là Huỳnh Hoặc Lửa Tâm. 45 tầng trời tu chính là ngũ diệu chi thổ, luyện chính là Chấn Tinh Thổ Cương, ngưng chính là Chấn Tinh Thổ Tâm. Này Lý Khiếu là chính là ngũ diệu đại viên mãn Chấn Tinh Kim Tiên, nói rõ cơ thể hắn nắm giữ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ diệu chi cương thủ hộ, mà tiên linh đồng thời cũng ẩn chứa Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ diệu biến hóa, từng chiêu từng thức tầng tầng huyền diệu tầng tầng biến hóa, mỗi một tầng huyền diệu mỗi một tầng biến hóa đều là bao la vạn tượng. Trong truyền thuyết, làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ diệu quý nhất, tiên linh liền có thể hòa vào đại tự nhiên, tự chủ thu nạp, vòng đi vòng lại, tìm hiểu đại tự nhiên pháp tắc ảo diệu. Cũng là chỉ có ngũ diệu quý nhất, tiên linh hòa vào đại tự nhiên sau khi, mới coi như chân chính ý nghĩa trên bất lao bất tử. Đây là đại la kim tiên một đạo danh giới, cũng là một tòa núi cao, một tòa đếm mãi không hết đại la kim tiên đăng hàng ngàn hàng vạn năm đều không thể vượt qua núi cao. Lý Khiếu chính là như vậy. Hắn mặc dù là một vị ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên, nhưng vạn năm tới nay, vẫn không thể đem ngũ diệu quý nhất, tiên linh cũng là không cách nào hòa vào đại tự nhiên, đây là hắn kiếp này tiếc nuối lớn nhất. Bất quá. Dù vậy, bằng hắn ngũ diệu đại viên mãn tu vị, cũng đủ để làm người ngưỡng mộ kính nghệ. Phải biết trong sân những cái được gọi là cao nhân tiền bối, có lẽ có không ít đều là chấn tinh kim tiên. Nhưng bọn họ tối đa cũng chỉ có thể coi là tứ diệu chấn tinh kim tiên, như liên hoa bí cảnh đan lôi đã là như thế, hắn tu vị 40 tầng trời, liền 45 tầng trời đều không có tu đến, tự nhiên cũng không cách nào tu ra chấn tinh thổ cương cùng thổ tâm, vì lẽ đó không tính là ngũ diệu, trong sân duy nhất có thể cùng Lý Khiếu đánh đồng với nhau chỉ có đoạt kim tháp la đại chủ sự, hắn cũng là một vị ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên. Nhìn chạy như bay đến kim ô Lý ra những này người, trong sân mọi người nghị luận sôi nổi. Mà đối với hoa điệp tiên tử, mục linh dao, thiên lăng, thiên điểu tới nói nhưng là lòng như lửa đốt, đặc biệt là thiên lăng, nàng đã sớm biết phù không đảo sự kiện kia qua đi, kim ô Lý ra nhất định sẽ không giảng hòa. Đúng thế. Nàng biết, vẫn luôn biết. Cũng liệu định kim ô người của Lý ra sớm muộn sẽ tới, vì thế, nàng cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bởi vì ở phù không đảo ra tay cũng không chỉ là cổ thanh phong, đồng thời nàng cũng từng ra tay, hơn nữa chuyện này hay là cổ thanh phong động thủ trước đánh kim ô người của Lý gia, nhưng nói cho cùng là các nàng tiểu la bí cảnh cùng kim ô Lý gia ân oán gây ra đó. Nếu như kim ô người của Lý gia tìm đến, nàng tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mặc dù thiên lăng biết mình tu vị không cao, thực lực cũng không mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nhưng là... Khi nàng nhìn rõ ràng kim ô Lý ra đến những này người giờ, cả người đều dọa sợ. Nàng biết kim ô người của Lý ra nhất định sẽ tìm đến, cũng biết trải qua phủ không đảo một chuyện, kim ô Lý ra tất nhiên sẽ có cao thủ đứng ra. Thế nhưng, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới kim ô Lý ra lập tức sẽ đến nhiều cao thủ như vậy. Phần lớn đều là thái bạch kim tiên, hai diệu tuế tinh kim tiên có tới mấy trăm vị, tam diệu thần tinh kim tiên có tới hơn 10 vị. Tứ diệu hình hoặc kim tiên cũng có hơn 10 vị, chính là chấn tinh kim tiên cũng đều có 4 vị. Nay cầm đầu Lý Khiếu càng là ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên à. Cứ việc thiên lăng nội tâm từ lâu chuẩn bị kỹ càng, có thể đối mặt kim ô Lý gia đáng sợ như thế đội hình, cũng là sợ hãi đến mặt xám như cho tàn. Mục linh dao giống như cũng bị kim ô Lý gia đến đây đội hình bị dọa cho phát sợ, vội vàng hỏi, đại lao ra. Ngươi thành thật nói cho ta. Ngươi ở phù không đảo thời điểm, thật sự chỉ là hù chết 3 vị Thái Bạch Kim Tiên. Này 3 vị Thái Bạch Kim Tiên đều không phải người của Lý gia chứ. Cùng lòng như lửa đốt một linh dao chờ người so ra, cổ thanh phong xem ra tựa hồ không một chút nào sốt ruột, cũng không hoảng hốt, vẫn cứ ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, uống chút rượu nhì, hút thuốc nhà khói, nhìn đến đây kim ô Lý gia, không những không có một chút hoảng hốt, ngược lại như ở xem trò vui như thế còn cười hì hì. Hắn cứng để chén rượu xuống, còn chưa mở miệng đáp lại, thiên điểu liền thế hắn nói ra, tiểu tiểu quỷ còn cầm Lý Chính Thạch tiên linh chấn động tán loạn, Lý Chính Thạch thật giống là người của Lý gia. Coi như cầm Lý Chính Thạch tiên linh chấn động tán loạn, kim ô Lý gia cũng không đến nỗi đến nhiều cao thủ như vậy chứ. Mục linh giao chừng hai mắt, nói ra, khá lắm. Các ngươi nhìn kim ô Lý gia đội hình, tuy rằng không phải dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Liền hắn mẹ Lý Khiếu bực này ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên đều tự mình đến rồi, thế này sao lại là tìm đến đại lao gia phiền phức, quả thực chính là hai đại gia tộc các chiến đội hình à. Chương 1541, lòng như lửa đốt. Không ngừng Mục Linh Giao cảm thấy kim ô Lý gia bực này đội hình thực sự quá mức quyết đại, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy kim ô Lý gia như vậy hưng sư động chúng chạy như bay đến, cũng giật nảy mình. Tại bọn họ nghĩ đến, vị này thần bí đại lao ra ở phù không đảo đơn giản là hù chết mấy vị Thái Bạch Kim Tiên, hơn nữa đến cùng chưa chết, cũng không ai biết, trọng yếu chính là cống hiến với kim ô Lý gia Thái Bạch Kim Tiên, ít nói cũng có ngót nghét một vạn, chết mấy cái thái bạch kim tiên đối với Kim Ô Lý gia tới nói không đáng kể chút nào. Mặc dù nói này Lý Chính Thạch là Kim Ô Lý gia thành viên gia tộc, tiên linh cũng xác thực tán loạn, Kim Ô Lý gia muốn báo thù rửa hận, đòi lại khuôn mặt này, mọi người không phải là không thể lý giải, tuy nhiên không dùng tới điều động nhiều cao thủ như vậy chứ. Liên Lý Khiếu bực này, ngũ diệu đại viên mãn lao tiền bối đều tự mình dẫn đội. Làm khó nói Kim Ô Lý gia kiêng kỵ vị đại lao này ra thân phận bối cảnh. Thực lực tu vi. Thần bí quỷ dị. Điều này cũng không có khả năng lắm chứ. Cứ việc vị đại lão này ra không rõ lai lịch, thân phận bối cảnh cũng không biết gì cả. Bất quá, có đồn đại nói vị này thần bí đại lao ra là tiểu la bí cảnh thiên lăng chờ người là từ bên ngoài kiếm về, thêm vào lại là thân thể phàm thai, liền tiên thể đều không phải. Nói rõ hắn trước đây bất quá là một cái người tu hành, có thể có cái gì lớn thân phận lớn bối cảnh. Coi như là cái gì đại lao ra, vậy cũng là giới trần tục đại lao ra, căn bản không đáng nhắc tới. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là người đại lão này ra khắp toàn thân không hề có một chút tu vị, mặc dù leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng, cũng chỉ có thể nói rõ hắn thần thức ngộ tính thôi diễn bản lĩnh tuyệt vời, tu vị mất hết là như sắt thép sự thực, thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng mạnh mẽ không tới đi đâu. Như người đại lão này ra thật sự mạnh mẽ như vậy, vừa mới đối mặt liên hoa bí cảnh, nhà giàu bạch gia, Kim Ô Liếu gia uy hiếp, sợ cũng sẽ không nhận túng chứ. Như vậy bên dưới, Kim Ô Lý gia đáng giá làm to chuyện như vậy sao? Trong sân, Mục Linh Giao lòng như lửa đốt, nàng lặng lẽ cầm Hoa Điệp tiên tử kéo đến một bên, hỏi, Hoa Điệp tỷ, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Hai người đến hỏa vân lớn xe kéo phía sau, Hoa Điệp tiên tử ngẩng đầu nhìn Kim Ô Lý gia này mênh mông quần quận mấy ngàn người, nói ra, Kim Ô Lý gia sớm không tới, muộn không tới, một mực lựa chọn vào lúc này lại đây, việc này sợ là không có đơn giản như vậy. Hoa Điệp tiên tử thông tuệ cực kỳ, đối với song cực thiên vực thế lực khắp nơi dù sao cũng hiểu khá rõ, nàng rất rõ ràng, nếu như trước đó vài ngày ở phụ không đảo là những người khác giết Kim Ô người của Lý gia, như vậy Kim Ô Lý gia nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn tìm tới cửa. Sở dĩ chậm chạp không có hành động, chính là bởi vì đại lao gia tồn tại quá mức thần bí quái lạ, thân phận bối cảnh không rõ lai lịch không nói, một cái linh yên thổi tan một đạo tiên quyết, hời hợt một câu nói chấn động Lý Chính Thạch tiên linh tán loạn, một đạo vai hống cầm ba vị thái bạch kim tiên sống sờ sờ hù chết, một mực đại lao ra khắp toàn thân vẫn không có bất kỳ tu vị. Thần bí như vậy quỷ dị một người, liền không thể không để Kim Ô Lý gia kiên kỵ. Mấy ngày nay Kim Ô Lý gia tuyệt đối không có nhàn rỗi, hẳn là vẫn trong bóng tối điều tra đại lao ra thân phận. Đến tột cùng có hay không điều tra ra được đại lao ra thân phận bối cảnh, Hoa Điệp tiên tử không biết được, bất quá, này đã không trọng yếu. Vừa mới đối mặt liên hoa bí cảnh đàn lôi chờ người uy hiếp, đại lao ra cuối cùng không dám không đáp ứng, này đủ để chứng minh đại lao ra tồn tại cũng không có mọi người tưởng tượng cường đại như vậy đáng sợ, chí ít, vẫn không có cường đại đến dám cùng tiên gia tộc hò hét trình độ. Như vậy, đối với Kim Ô Lý gia tới nói liền được rồi. Đại lao ra đến tuột cùng là thân phận gì bối cảnh, lại tại sao lại quỷ dị như thế đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nghe xong Hoa Điệp tiên tử giải thích, Mục Linh Giao vẫn là không nghĩ ra, hỏi, nếu Kim Ô Lý gia đã không kiêng kỵ đại lao ra, này vì sao còn có thể điều động nhiều cao thủ như vậy? Mục đích là vì là kinh sợ đại lao ra đồng thời, cũng vì nói cho mọi người một chuyện. Nói cho mọi người một chuyện. Mục Linh Giao nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Kim Ô Lý gia như vậy hưng sư động chúng chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, bọn họ lần này nên vì này chết đi ba vị thái bạch kim tiên, cũng vì Lý Chính Thạch tán loạn tiên linh đòi cái công đạo, ai làm thiệp chuyện này chính là cùng bọn họ Kim Ô Lý gia không qua được. Hóa ra là như vậy. Mục Linh Giao suy nghĩ chốc lát, nói ra, bất quá, cũng không có gì ghê gớm, ta hiện tại liền đem đại ca ta nhị bá bọn họ hô qua đến. Lượng Kim Ô Lý gia cũng không dám lên mặt lao ra như thế nào. Nói chuyện, Mục Linh Giao liền muốn lấy ra tín phù, gọi đại ca nhị bá lại đây hỗ trợ, chỉ là nàng cứng động, Hoa Điệp tiên tử ngăn cản nói, tuyệt đối không nên. Làm sao? Đại ca ngươi nhị bá bọn họ ở song cực thiên vực đều là người có danh vọng, đặc biệt là ngươi nhị bá, càng là phong nguyệt tiểu thế giới trưởng lão, ngươi để hắn đứng ra, chẳng phải là sẽ hỏng rồi thanh danh của hắn. Kim Ô Lý gia cùng đại lao ra chuyện, ai đúng ai sai cũng đã không trọng yếu, trọng yếu chính là Kim Ô Lý gia hiện tại chết rồi ba người, đặc biệt Lý Chính Thạch tiên linh đều tán loạn, ngươi như để đại ca ngươi nhị bá bọn họ đứng ra, cuối cùng hay là có thể bảo đảm đại lao ra một mạng, nhưng ngươi nhị ca đại bá bọn họ danh dự cũng sẽ vì vậy mà bị hao tổn. Mục Linh Giao nói ra, ta biết lần này đại lao ra không chiếm quan tâm, bang hắn, cũng sẽ bị người chê trách, nhưng là vậy làm sao bây giờ? Tuy rằng chúng ta cùng đại lao ra nhận thức thời gian không lâu, nhưng ta cảm thấy cùng hắn rất hợp ý, hơn nữa ở Bát Bảo Trang thời điểm, ta đánh cuộc thua, đại lao ra đều không có cùng ta tính toán, ngươi để ta trơ mắt nhìn đại lao ra bị Kim Âu người của Lý gia đánh chết, ta không làm được. Ta có nói quá để ngươi trơ mắt nhìn đại lao ra bị Kim Âu người của Lý gia đánh chết sao? Này không phải còn có ta sao? Hoa Điệp tỷ, ngươi chuẩn bị vì là đại lao ra đứng ra. Ta thử xem đi, những năm trước đây ta ra tay trị liệu quá Kim Ô Lý gia lao tổ, bọn họ Kim Ô Lý gia nợ ta một món nợ ân tình. Đúng rồi, ta làm sao cầm chuyện này quên đi, bọn họ Kim Ô Lý gia nợ một món nợ ân tình của ngươi, ngươi như đứng ra, khuôn mặt này Kim Ô Lý gia sẽ không cho chứ. Hoa Điệp tiên tử lắc đầu một cái, nói ra, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, Kim Ô Lý gia từ trước đến giờ đều rất vô liêm sỉ, cũng chưa từng giảng quá cái gì tình nghĩa, bọn họ hiện tại mang theo nhiều cao thủ như vậy lại đây, tỏ rõ chính là phải nói cho tất cả mọi người, ai đứng ra chính là cùng bọn họ Kim Ô Lý gia đối nghịch. Hoa Điệp tỷ, làm khó ngươi đứng ra làm khó liền đại lao ra một cái mạng cũng không giữ được sao. Vấn đề liền xuất hiện ở nơi này. Có ý gì? Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Cái gì không thấy được? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút tại sao Kim Ô Lý gia không tới sớm không tới trễ, một mực ở đại lao gia leo lên đoạt kim tháp 81 tầng sau khi, như vậy hưng sư động chúng giết tới. Nghe Hoa Điệp tiên tử vừa nói như thế, Mục Linh Giao bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai Kim Ô Lý gia là hướng về phía đại lao gia thắng này 100.000 ức tiền thưởng à. Hoa Điệp tiên tử gật gù, nếu như ta suy đoán không sai, Kim Ô Lý gia lần này không chỉ có muốn đại lao gia mệnh, đồng thời cũng muốn chiếm lấy đại lao gia thắng đến này 100.000 ức tiền thưởng. Trước 1542, 17 kiến hôi. Đại lao gia 100.000 ức tiền thưởng còn chưa tới tay đây, Kim Ô Lý gia làm sao chiếm lấy? Người ngốc à? Chỉ cần trước đem đại lao gia mang về, giam cầm lên, còn sợ chiếm lấy không được này 100.000 ức tiền thưởng sao? Ta nói Kim Ô Lý gia làm sao đến nhiều người như vậy đây, hóa ra là có mục đích khác, như vậy tới nay, coi như đến thời điểm Hoa Điệp tỷ ngươi đứng ra, cũng là chuyện vô bổ chứ. Bọn họ nếu là mạnh mẽ cầm đại lão gia tóm lại, chúng ta cũng không ngăn được. Hơn nữa, coi như ta hiện tại gọi ta nhị bá đại ca lại đây, cũng không kịp à. Vì lẽ đó, ngàn vạn không thể để cho Kim Âu người của Lý gia cầm đại lão gia tóm lại, nếu là bị bọn họ tóm lại, một khi đại lão gia rơi xuống trong tay bọn họ, không những này 100.000 ức tiền thưởng không gánh nổi. Sợ là liền đại lao ra mệnh vậy. Vậy làm sao bây giờ? Chờ một lúc trước xem tình huống một chút, nếu là Kim Ô Lý gia thật sự liều lĩnh phải đem đại lao ra tóm lại, ta sẽ xuất thủ trước đem đại lao ra ẩn đi. Ẩn đi? Làm sao giấu? Mục Linh Giao đột nhiên nhớ tới Hoa Điệp tiên tử trong tay một cái pháp bảo, cười nói, ta làm sao đem ngươi kiện pháp bảo kia quên đi đây, vậy chúng ta còn lo lắng cái gì, còn không bằng hiện tại trực tiếp chạy đây. Chạy là giải quyết không được vấn đề, chạy hòa thượng cũng chạy không được miếu, có thể chạy đến đi đâu, chuyện này trước sau đều muốn giải quyết, hiện tại khẩn thiết nhất chính là làm sao có thể bảo vệ đại lao ra điều kiện tiên quyết giải quyết chuyện này. Còn có thể giải quyết thế nào, đánh nhau tử thương không thể tránh được, bồi bọn họ tiền là được rồi, dựa theo chúng ta song cực thiên vực quy tắc cũ, chết một vị thái bạch kim tiên, bồi thường 50 triệu, bọn họ chết rồi ba vị, bồi thường bọn họ 150 triệu. Thêm vào Lý Chính Thạch tiên linh, nhiều nhất cũng là 200 triệu tiên thạch. Ngươi nghĩ tới quá đơn giản, đến thời điểm Kim Ô Lý gia nhất định sẽ dở công phu sư tử ngoạm. Chết no bọn họ, cho bọn họ gấp 10 lần 2 tỷ, không được mà nói liền gấp 100 lần 200 ức, ngược lại đại lao ra thắng 100.000 ức, cũng không thiếu tiền. Hoa Điệp tiên tử hơi lắc đầu nói, nếu là ngươi có cơ hội chiếm lấy 100.000 ức, ngươi sẽ cam tâm chỉ cần 200 ức sao? Ngươi sẽ không. Đổi làm bất luận người nào đều sẽ không, huống chi vẫn là đê tiện vô liêm sỉ Kim Ô Lý gia. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi một bước xem một bước, lấy bất biến ứng vạn biến. Được, ta hiện tại đi theo đại lao ra thương lượng một chút đối sách. Mục Linh Giao đi tới, nhảy lên hỏa vân lớn xe kéo, đem mình cùng Hoa Điệp Tiên Tử thương nghị đối sách nói ra, nói, hiện tại Kim Ô Lý ra đến nhiều người như vậy, tỏ rõ không chỉ có muốn mạng của ngươi, còn chuẩn bị chiếm lấy ngươi thắng đến 100.000 ức tiền thưởng. Bất quá, ngươi yên tâm, ta cùng Hoa Điệp Tỷ vừa nãy thương nghị một thoáng, đến thời điểm ta cùng Hoa Điệp Tỷ nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Đương nhiên, ngươi dù sao ở Phụ Không Đảo đánh chết Kim Âu người của Lý Gia, bồi thường làm miễn không được, còn bồi thường bao nhiêu, đến thời điểm nhìn kỹ hăng nói, ngược lại ngươi thắng 100.000 ức tiền thưởng, cũng không thiếu tiền, chỉ cần bọn họ muốn không quá bất hợp lý, chúng ta cho hắn là được rồi. Đến tiền. Cổ Thanh Phong cười nói, ta bồi bọn họ một đống phân. Đại lao ra à? Ngươi để người ta người đánh chết, không bồi thường, là căn bản quá không được cửa ải này. Hơn nữa hiện tại vấn đề, nhân gia không chỉ có muốn tiền của ngươi, còn muốn mạng của ngươi à? Ngươi có thể sử dụng tiền bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình nhi, coi như của đi thay người đi. Đòi tiền không có, đòi mạng cũng không cho. Ngươi người này, ngươi liền không sợ người nhà giết ngươi à? Em gái à? Cổ Thanh Phong để ly rượu trong tay xuống, liếc nhìn bọn họ một chút, nói ra, ra ta xem ra như sợ sệt dáng vẻ sao. Nghe Cổ Thanh Phong vừa nói như thế, Mục Linh Giao không chỉ có sửng sốt, không chỉ có nàng sửng sốt, Thiên Lăng, Thiên Điểu cũng đều sửng sốt. Bởi vì vừa nãy phát hiện Kim Âu người của Lý Gia chạy như bay đến thời điểm, các nàng mỗi cái lòng như lửa đốt, kinh hoàng sợ sệt, đầy đầu đều đang suy nghĩ ứng đối ra sao khí thế hùng hổ Kim Âu Lý Gia. Giờ khắc này nghe Cổ Thanh Phong vừa nói như thế, bọn họ lúc này mới phát hiện, người đại lão này ra xem ra tựa hồ thật không có một điểm sợ sệt dáng vẻ. Không những không có sợ sệt dáng vẻ, cũng không có bất kỳ kinh hoàng, dù cho liền một ít lo lắng đều không có, từ đầu đến cuối đều là ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, uống chút rượu nhì, hút thuốc nhà khói, nhàn nhã tự tại dáng vẻ, thật giống như Kim Âu người của Lý Gia không phải xông lên hắn mà đến, mà là nhằm vào người khác như thế. Mà hắn càng giống như một vị xem trò vui chủ nhân. Ngươi! Ngươi thật sự không một chút nào sợ. Này có gì đáng sợ chứ? Kim Ô Lý Gia nhưng là đến rồi mấy ngàn người à, hơn nữa còn đều là cao thủ. Liền ngay cả Lý Khiếu như vậy ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên đều đến rồi. Ngươi! Mục Linh Giao nói, mà Cổ Thanh Phong cũng đã không có hứng thú nghe tiếp, hút một hơi Linh Yên Nhi, nói ra, em gái, chuyện này các ngươi liền không quan tâm. Gia ta nếu là sợ sệt, thì sẽ không ngồi ở chỗ này, những người khác không biết ra bản lĩnh, các ngươi lẽ nào còn không rõ ràng làm sao? Ở Bát Bảo Trang thời điểm, các ngươi không phải từng trải qua gia lợi hại sao? Đúng thế. Mặc kệ là Hoa Điệp Tiên Tử vẫn là Mục Linh Giao đều từng trải qua Cổ Thanh Phong lợi hại, bọn họ cũng đều tận mắt nhìn Mục Linh Giao sử dụng cả người thế võ đều không làm gì được Cổ Thanh Phong mảy may. Có thể Mục Linh Giao chỉ có điều là một cái tuế tinh kim tiên, mà hiện tại Kim Ô Lý Gia đến tuế tinh kim tiên có tới mấy trăm, ngoài ra, còn có thần tinh kim tiên, huỳnh hoặc kim tiên, liền chấn tinh kim tiên cũng đều đến rồi. Coi như ngươi đại lão gia lợi hại đến đâu, tuế tinh kim tiên không làm gì được ngươi, thần tinh kim tiên cũng không làm gì được ngươi, huỳnh hoặc kim tiên, dù cho chấn tinh kim tiên cũng không làm gì được ngươi. Có thể ngươi dù sao chỉ là một người à? Một cái kim tiên không làm gì được ngươi, 10 cái, 100 cái, mấy ngàn vị kim tiên cũng không làm gì được ngươi sao? Ngươi làm mình là thần sao? Đối mặt Mục Linh Giao nghi vấn, Cổ Thanh Phong buồn bực ngán ngẩm nói ra, những này cái gì thần tinh, cái gì huỳnh hoặc cái gì chấn tinh, đối với các ngươi tới nói là cao thủ, đối với đại lao gia ta tới nói, cùng một đám con kiến không khác nhau gì cả, đại lao gia ta một chân xuống, dẫm chết bọn họ hãy cùng chơi đùa như thế. Chuyện này, Mục Linh Giao, Hoa Điệp Tiên Tử, Thiên Lăng Thiên Điểu liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Các nàng cũng không biết có nên hay không tin tưởng người đại lao này ra nói. Muốn nói không tin đi, nhân gia đại lao ra nói leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng hay cùng chơi như thế, kết quả đây, sự thực sự là như vậy. Nhưng nếu là tin tưởng đi, các nàng cũng thực sự không thể tin được. Kim Ô Lý Gia mấy ngàn người dù sao đều là cao thủ à, làm sao có khả năng giẫm chết bọn họ hãy cùng chơi như thế. Các nàng cũng không tưởng tượng ra được, một cái hạng người gì, ra sao tự tin, mới dám nói ra như vậy ngông cuồng. Nếu như ngươi thật sự lợi hại như vậy, Này vừa nãy liên hoa bí cảnh uy hiếp ngươi thời điểm, ngươi làm sao còn nhận kinh hãi? Cái gì gọi là nhận kinh hãi? Đại lao gia ta đó là còn một món nợ ân tình của bọn họ. Ngươi nói ân tình không phải vì cho mình tìm dưới bậc thang. Đó chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Chương 1543, mỗi người một ý. Kim Âu người của Lý Gia Minh ngông cuồn cuộn chạy như bay đến, xuất hiện ở đoạt kim tháp, những kia cái muốn ra thế không ra thế, muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn tiếng tăm cũng không có tiếng tăm, thực lực tu vi bình thường phạm tiên, e sợ cho rước họa vào thân, thấy Kim Âu người của Lý Gia đến đây lập tức dồn dập né tránh. Cũng không ít lao tiền bối đều qua chào hỏi, ví dụ như nhà giàu Bạch Gia Bạch Đằng, Kim Âu Liếu Gia Liếu Khai Vận. Dù sao lần này mang đội đến đây chính là Lý Khiếu bực này ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên, ở song cực thiên vực mặc kệ là uy danh vẫn là sức ảnh hưởng đều lớn vô cùng. Sau đó, liên hoa bí cảnh đan lôi, còn có đoạt kim tháp la đại chủ sự cũng đều dẫn người đi tới, bọn họ hai người cùng Lý Khiếu thuộc về cùng thế hệ người, thực lực tu vi cũng đều lực lượng ngang nhau, tự nhiên không cần hành cái gì lễ ra mắt. La đại chủ sự liền không cần phải nói, cũng là ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên, mà đan lôi tuy rằng vẫn không có ngũ diệu đại viên mãn, nhưng tu vị cũng là 40 tầng trời chấn tinh kim tiên, quan trọng nhất hắn là liên hoa bí cảnh người, mà liên hoa bí cảnh từ xưa truyền thừa, cao thủ như mây, tuyệt đối không phải Kim Ô Lý gia như vậy tiên gia tộc có khả năng so với. Vì lẽ đó, đan lôi tuy không phải ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên, nhưng nếu luận ra thế bối cảnh, mặc kệ là la đại chủ sự, vẫn là Lý Khiếu đều không thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Cái này cũng là vì sao vừa mới đan lôi nói uy hiếp cổ Thanh Phong thời gian, phụ trách đoạt kim tháp la đại chủ sự vẫn không có đứng ra nguyên nhân. Bởi vì lấy hắn tư lịch hay là có thể vì là huyền vân bọn tiểu bối này giữ gìn lẽ phải, nhưng còn chưa có tư cách đi vì là đan lôi như vậy liên hoa bí cảnh trưởng bối đi giữ gìn lẽ phải. Đương nhiên, đối mặt mênh mông quần quận Kim Ô Lý gia, thân là đoạt kim tháp đại chủ sự, về công về tư hắn đều tất yếu đứng ra chào hỏi. Khiếu huynh như vậy hưng sư động chúng đến ta đoạt kim tháp, không biết vì sao sự tình. Lý Khiếu đầy mặt nghiêm nghị, nói, mấy ngày trước, có một vị tự xưng đại lao gia người từng ở phụ không đảo đầu tiên là phá hủy ta chính thạch tôn nhi tiên linh, sau đó lại đánh chết chúng ta Kim Ô Lý gia ba vị thái bạch kim tiên, la huynh có thể hay không biết việc này. Có nghe thấy, nghe nói người kia hiện tại ngay khi đoạt kim tháp, vị đại lão này ra không gần như chỉ ở đoạt kim tháp, hơn nữa mới vừa rồi còn leo lên chúng ta đoạt kim tháp 9981 tầng. La đại chủ sự nói lời này xem ra giống như đang nhắc nhở Lý Khiếu vị đại lão kia ra sâu không lường được. Thì lại làm sao? Hiển nhiên, Lý Khiếu từ lâu biết việc này, cũng không có bất kỳ kinh ngạc địa phương, hừ lạnh một tiếng, nói ra, làm khó liền bởi vì hắn leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng. Ta này chính thạch tôn nhi tiên linh liền không công phá hủy, chúng ta Kim Ô Lý gia ba vị thái bạch kim tiên liền không công chết rồi. Khiếu huynh chớ nên hiểu lầm, ta vẫn chưa ý này. Vậy thì tốt, hôm nay lão phu nên vì ta chính thạch tôn nhi tiên linh cùng với chúng ta Kim Ô Lý gia chết thảm ba vị thái bạch kim tiên đòi cái công đạo, mong rằng la huynh tạo thuận lợi. Chúng ta cũng không phải là ngăn lại khiếu huynh đòi lẽ phải, chỉ là này đoạt kim tháp dĩ nhiên mở ra. Nếu là khiếu huynh ở đây động thủ, sợ là ảnh hưởng không tốt sao? La huynh nhưng hãy yên tâm, Lý Mộ tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đoạt kim tháp bình thường tiến hành. Lúc này, đan lôi đứng ra, nói ra, giết người đền mạng, đây là từ xưa tới nay đạo lý, khiếu huynh nên vì chính mình tử tôn đòi cái công đạo, càng là đạo lý hiển nhiên, tin tưởng La huynh hoàn toàn có thể lý giải. Đa tạ đan lôi lão huynh chống đỡ. Nói cảm ơn sau khi... Lý Khiếu vung tay lên, Kim Ô Lý gia mấy ngàn người lập tức đem này một chiếc đáng chú ý 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây quanh nước chạy không lọt. Trong đám người, Huyền Vân, Bạch Ngọc Phi, Liếu Phong 3 người xem ra vô cùng hưng phấn. Xác thực, lúc trước đánh cược việc, tuy rằng có liên hoa bí cảnh, nhà giàu Bạch gia, Kim Ô Liếu gia 3 gia tộc lớn trưởng bối đứng ra, vì là bọn họ giải quyết chuyện này. Đối mặt đan lôi lão tiền bối uy hiếp, bức cổ Thanh Phong như thế một vị đại lao ra không dám không đáp ứng, cũng làm cho bọn họ ít nhiều gì cứu vãn điểm bộ mặt. Chỉ có điều, ba người ở trước mặt mọi người hướng về cổ Thanh Phong quỳ xuống bồi tội nhưng là sự thực, vốn là bọn họ nghĩ sau đó tìm một cơ hội sẽ đem khuôn mặt này tìm trở về, không hề nghĩ rằng Kim Âu người của Lý Gia sẽ giết tới. Đây đối với ba người tới nói tuyệt đối là một cái hiếm có cơ hội tốt. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt, nhìn ra nội tâm ý nghĩ, thương nghị dù như thế nào cũng phải thừa cơ hội này, đem ném mất tử gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Đan Lôi tựa hồ nhìn thấu tâm tư của bọn họ, nhắc nhở Huyền Vân không muốn manh động. Huyền Vân không rõ, truyền âm nói, sư thúc, cơn giận này ta thực sự không nuốt trôi, khuôn mặt này ta cũng dù như thế nào cũng muốn đòi lại. Nếu như hôm nay không đòi lại, e sợ sau đó cũng không có cơ hội, Lý Khiếu mang nhiều người như vậy, tỏ rõ muốn này nhà giàu mới nổi mệnh. Đan Lôi đáp lại nói, Vân Nhi, ngươi cho rằng Lý Khiếu mang nhiều người như vậy, chỉ là vì muốn người kia mệnh sao? Ngươi nghĩ tới thực sự quá đơn giản. Không phải vậy bọn họ còn muốn cái gì? Ngươi không nên quên người kia nhưng là leo lên đoạt kim tháp tầng cao nhất, thắng 100.000 ức tiền thưởng. Nghe Đan Lôi như vậy nói chuyện, Huyền Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng rốt cục ý thức được Kim Ô Lý Gia lần này mà đến, không chỉ có muốn này nhà giàu mới nổi mệnh, đồng thời còn muốn chiếm lấy này nhà giàu mới nổi 100.000 ức tiền thưởng. Hỏi, sư thúc, ngươi ý tứ? Hại người khác đánh không lại là thủ đoạn nhỏ, hôm nay sư thúc sẽ dạy dạy ngươi cái gì gọi là cứu người khác địch, chờ một lúc ngươi muốn xem mắt của ta sắc hành sự, sư thúc bảo đảm hôm nay ngươi chẳng những có thể đem bộ mặt gấp 10 lần đòi lại, ngươi tiếng tăm cũng sẽ tùy theo tăng vọt, quan trọng nhất chính là. Huyền Vân hưng phấn nói, được. Tất cả toàn bộ nghe sư thúc sắp xếp. Cùng lúc đó, nhìn Kim Ô Lý Gia mấy thiên nhân tướng hỏa vân lớn xe kéo tầng tầng vây quanh, trong sân mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Ở song cực thiên vực, tranh đấu tử thương không thể tránh được, cũng là tư không nhìn quen chẳng lạ lùng gì sự tình. Nếu là song phương ra thế lực lượng ngang nhau, thông thường tới nói đều là chịu nhận lỗi. Đền tiền xong việc, có thể hòa giải rồi cùng giải, cùng không được song phương ác chiến cũng không phải không thể. Nếu là gia thế tầm thường phàm tiên, đánh tiên gia tộc Nhã Tiên Nhi, nếu như có thể tìm một vị tiền bối đi vào biện hộ cho điều hòa, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính. Mạng, nếu là không tìm được tiền bối đi biện hộ cho, vậy chỉ có thể chạy trốn, chạy không được, chỉ có một con đường chết. Ở đại đa số người xem ra, cứ việc vị đại lão kia ra xem ra thần thần bí bí, lại leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng, tu vị mất hết nhưng là cứng thương, lợi hại đến đâu cũng lợi hại không tới đi đâu, quan trọng nhất chính là hắn một thân một mình, nói toạc lớn trời cũng căn bản không thể là Kim Ô Lý Gia mấy ngàn người đối thủ. Nếu như nói Hoa Điệp Tiên Tử cùng Mộc Linh Giao chịu đứng ra, vị đại lão này ra hay là còn có thể bảo vệ một cái mạng, bất quá tiền đề là Kim Ô Lý Gia có thể hay không cho Hoa Điệp Tiên Tử, Mộc Linh Giao khuôn mặt này, nếu là không cho, các nàng cũng không thể làm gì, dù sao đại lao ra hại người trước, Kim Ô Lý Gia muốn đòi cái công đạo về tình về lý đều là đạo lý hiển nhiên. Huống chi, hôm nay Kim Ô Lý Gia đến rồi nhiều người như vậy, chỉ sợ sẽ không cho bất luận người nào mặt mũi. Đọc truyện tại. Như vậy xem ra, hôm nay vị đại lão này ra sợ là khó giữ được tính mạng. Chương 1544, Thiên Như muốn cái đó diệt vong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng. Đoạt Kim Tháp. Kim Ô Lý Gia mấy thiên nhân tướng này một chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây nước chạy không loạn. Hoa Điệp Tiên Tử, Mộc Linh Giao chờ người đứng lớn xe kéo bên cạnh, khiến cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, vị kia thần bí đại lao ra dĩ nhiên như trước nhàn nhã tự tại ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, hút thuốc nhà khói, uống chút rượu nhì, phảng phất một chút xíu cũng không có đem Kim Ô người của Lý Gia để ở trong mắt. Tình cảnh này rơi vào mọi người trong mắt, mọi người đều âm thầm lấy làm kỳ, cũng đều rắc đến không thể nào hiểu được, không biết vị đại lão này ra đến tuột cùng là giả vờ chấn định, cố làm ra vẻ bí ẩn, vẫn là nói thật sự có dựa dẫm, không sợ không sợ. Nếu thật sự có dựa dẫm lại là cái gì? Ai biết? Cũng không ai biết. Bọn họ cũng không tưởng tượng ra được, một cái tu vị mất hết, vừa không có bối cảnh người, đến cùng còn có thể dựa dẫm cái gì? Đương nhiên, nói đi nói lại, người đại lão này ra dù sao lúc trước ở phù không đảo thời điểm, hời hợt câu nói đầu tiên lệnh Lý Chính Thạch tiên linh tán loạn, lại một tiếng oai hống cầm ba vị thái bạch kim tiên sống sờ sờ hù chết, vừa mới lại như kỳ tích leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng. Thần bí như vậy quỷ dị một cái tồn tại, đủ để lệnh bất luận người nào kiêng kỵ, nếu không có như vậy, nghĩ đến Kim Ô Lý gia cũng sẽ không chờ đến hiện tại mới động thủ, hơn nữa lập tức đến rồi mấy ngàn vị cao thủ, liền Lý Khiếu như thế một vị ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên đều tự thân xuất mã. Lúc trước ở phù không đảo động thủ cấp chúng ta Lý gia pháp bảo, hủy ta tôn nhi tiên linh, giết ta Lý gia kim tiên nhưng là ngươi. Lý Khiếu đứng đối diện, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Cổ Thanh Phong, lớn tiếng hỏi một câu. Không sai. Cổ Thanh Phong gật gù, đáp lại nói, là ra làm ra. Hay là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ sảng khoái như vậy thừa nhận, Lý Khiếu lông mày không khỏi hơi nhíu lên, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, giống như phải đem cái đó nhìn thấu như thế, chỉ là nhìn tới nhìn lui, nhưng là cái gì cũng nhìn không ra đến, đúng như nghe đồn bên trong như vậy, khắp toàn thân không có tu vị, trên người trừ miệng cơ bản người tức ở ngoài, đừng nói tiên tức, dù cho liền linh tức đều không có. Quả thực cùng này giới trần tục phàm nhân không hề khác nhau. Bất quá, Lý Khiếu rất rõ ràng, giới trần tục phàm nhân là không thể một tiếng oai hù chết ba vị thái bạch kim tiên, càng không thể leo lên đoạt kim tháp tầng cao nhất, còn người này thân phận, hắn trong lúc nhất thời thật là có điểm nói không rõ ràng. Vốn là dựa theo kế hoạch của hắn, đi tới nơi này không nói hai lời, trước đem đối phương tóm lại làm tiếp định đoạt, nhưng chân chính đối mặt Cổ Thanh Phong thời điểm, hắn nhưng do dự. Đặc biệt là nhìn vào giờ phút này, nhàn nhã tự đang ngồi ở trên ghế Cổ Thanh Phong, càng là để trong lòng hắn rất không hề chắc. Muốn nói tới Lý Khiếu cũng là tu luyện mấy chục ngàn năm lâu dài, không chỉ có kiến thức rộng rãi, cũng từng trải phong phú, nhãn lực thật là độc ác. Nếu là đối phương giả vờ chấn định, cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn tuyệt đối có thể nhìn ra, dù cho ngụy trang cho dù tốt, hắn cũng có lòng tin nhìn ra. Đọc truyện tại. Xưa nay đến đoạt kim tháp sau khi, hắn liền vẫn đang âm thầm quan sát, hắn liền càng cảm thấy người này trong lúc vung tay nhấc chân toát ra loại kia nhẹ như mây gió, cũng không giống ngụy trang đi ra, phảng phất hồn nhiên thiên thành, tự nhiên biểu lộ. Nếu là hắn không có cố làm ra vẻ bí ẩn, lại dựa vào cái gì dám như vậy không có gì lo sợ. Lý Khiếu vẫn đang suy tư cái vấn đề này. Các ngươi là muốn tìm ra báo thủ, vẫn là làm sao? Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu ngon, thay đổi cái tư thế, nghiêng thân thể, lười biếng nhìn Lý Khiếu chờ người, buồn bực ngán ngẩm nói ra, nếu là muốn báo thủ, vậy cũng chớ lo lắng, cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên trong sân tất cả xôn xao. Không ai từng nghĩ tới hiện nay Kim Ô Lý gia ngũ diệu đại viên mãn cao thủ Lý Khiếu mang theo mấy ngàn người khí thế hùng hổ giết tới, này tu vị mất hết đại lao ra không những không sợ. Ngược lại còn nhàn nhã tự tại ngồi ở chỗ này, không chỉ có như vậy, lại vẫn nói cái gì để Kim Ô Lý gia cùng tiến lên. Chơi ạ! Kim Ô Lý gia nhưng là đến rồi mấy ngàn người ạ. Người đại lão này ra đến cùng dựa vào cái gì dám như thế ngông cuồng tứ không e dè. Mẹ ruột hay! Mục Linh Giao ngừng thở, truyền âm mật ngữ nói, Hoa Điệp tỷ, ngươi nói đại lão ra đến cùng là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, vẫn là nói hắn thật sự lợi hại như vậy. Lợi hại đến không đem Kim Ô Lý ra mấy ngàn người để ở trong mắt. Hoa Điệp tiên tử lắc đầu một cái, bởi vì nàng cũng không biết. Làm sao? Cổ Thanh Phong từ trong cái mâm cầm một viên khổ bồ đề, đẩy ra sau khi, đem bên trong phần thịt quả nhưng tận trong miệng, lại sẽ trái cây phun ra ngoài, túi đầu, nói ra, không dám à? Đừng nói. Kim Ô người của Lý gia còn thật không dám. Chí ít. Lý Khiếu là thật sự bị hù dọa ở. Kim Ô Lý gia một ít tiểu bối, được xưng Lý gia thất công tử đứng đầu Lý Nguyên Dương bản muốn động thủ, lại bị Lý Khiếu cho ngăn lại. Có muốn hay không ra cho các ngươi chút thời gian, suy nghĩ một chút. Nếu không, lại cầm nhà các ngươi người, cái gì ông bà, cái này tổ tông, cái kia tổ tông cái gì, toàn bộ hô qua đến, chúng ta hôm nay cái liền đem chuyện này triệt để cho kết liễu, miễn cho hôm nay cái giết các ngươi, ngày mai các ngươi nhóm tổ tông trở lại tìm ra. Này một chuyến lại một chuyến nhiều phiền phức, thà rằng như vậy, chúng ta còn không bằng một lần giải quyết, đối với các ngươi như vậy đối với ta đều mới có lợi, các ngươi nói đúng không là cái này quan tâm. Các hạ không khỏi quá ngông cuồng. Lý Khiếu quát lên, cũng quá không đem chúng ta Kim Ô Lý ra để ở trong mắt đi. Không sai, gia ta từ nhỏ chính là như thế cuồng, nhiều năm như vậy cũng cuồng cũng quen rồi. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, hơn nữa, ngươi nói không sai. Gia ta còn thực sự chưa hề đem các ngươi Kim Ô Lý gia để ở trong mắt. Kim Ô người của Lý gia đều là giận không nhịn nổi, đặc biệt là lấy Lý Nguyên Dương cầm đầu một đám tiểu bối, mỗi một người đều muốn xông qua đem Cổ Thanh Phong chém thành muôn mảnh. Làm sao? Lý Khiếu không lên tiếng, bọn họ cũng không ai dám động thủ. Lý Lao tiền bối. Đột nhiên, có một người đứng dậy, nói ra, người này đơn giản là cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi, tiền bối không nên bị hắn lừa. Nói lời này không phải người khác, chính là Huyền Vân. Hắn cười gần nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, khinh thường nói, hắn trước đây bất quá là giới trần tục người tu hành, độ kiếp thất bại, dẫn đến tu vị mất hết, rơi vào lưu sa tiểu bí giới, chỉ là số may, gặp phải tiểu la bí cảnh người đem hắn cứu trở về, nếu không có như vậy, hắn đã sớm chết thảm ở lưu sa tiểu bí giới, coi như hắn trước đây thực sự là cái gì đại lao gia, cũng bất quá là giới trần tục đại lao gia mà thôi, căn bản không đáng sợ. Lúc trước ở phù không đảo chơi này điểm xiếc, cũng chỉ là không ra hồn bảng môn tà đạo thôi. Thấy Huyền Vân đứng ra quạt gió thổi lửa, Mục Linh Giao tức giận đôi nói, Huyền Vân, nơi này có ngươi chuyện gì, muốn ngươi lắm miệng. Bản công tử chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Ngươi cái vong ân phụ nghĩa đồ vật, không nên quên nếu như không phải đại lao gia khoan dung độ lượng, ngươi còn phải cho đại lao gia khái ngàn vạn cái dập đầu đây. Ha ha ha. Huyền Vân xem thường cười nói, ha ha. Mục đại tiểu thư, có một việc chỉ sợ ngươi lầm đi, lúc trước đánh cược việc, cũng không phải hắn khoan dung độ lượng, mà là bản công tử cho hắn khái, hắn không dám được. Mục Linh Giao hận hàm răng trực dương dương, từng chữ quát lên, ngươi cái đắc chí tiểu nhân. Nếu không tin, bản công tử đều có thể lấy lại để ngươi xem một lần. Lúc trước có liên hoa bí cảnh trưởng bối vì là Huyền Vân chỗ dựa, hắn đã nhiên không sợ không sợ. Giờ khác này lại có Kim Ô Lý ra mấy ngàn người ở đây mắt nhìn chằm chằm, Huyền Vân càng là sẽ không đem Cổ Thanh Phong để ở trong mắt, thừa dịp này thời khắc, hắn tựa hồ phải đem đoạt kim tháp biến vì là mình sân nhà, trực tiếp thả người nhảy lên, nhìn xuống Cổ Thanh Phong, ở trên cao nhìn xuống quát lên, bản công tử hỏi lại ngươi một lần, ta dập đầu cho ngươi, ngươi dám được sao? Chương 1545, nổ tung. Không sai. Cũng không phải là này cái gì đại lao ra khoan dung độ lượng, mà là chúng ta cho hắn đập, hắn không dám được, cũng không chịu nổi. Tùy theo, Bạch Ngọc Phi, Liếu Phong cũng vọt tới đứng Huyền Vân bên cạnh. Hiển nhiên, không chỉ có Huyền Vân muốn mượn cơ hội này đòi lại khuôn mặt này, Bạch Ngọc Phi, Liếu Phong cũng đều đồng dạng muốn mượn Kim Ô Lý ra vây quét Cổ Thanh Phong cơ hội mạnh mẽ lộ một hồi mặt. Ba người đều là chắp tay đứng lặng ở giữa trời, biểu hiện ngạo nhiên, ánh mắt khinh bỉ, hung hăng lại ương ngạnh, có thể nói là ra hết danh tiếng, lộ hết mặt mũi. Vân Nhi, không được lỗ mãng. Đan Lôi, Liếu Khai Vận, Bạch Đằng chờ liên hoa bí cảnh, Kim Ô Liếu gia, nhà giàu người của Bạch gia cũng đều toàn bộ đứng ra, tuy rằng ngoài miệng là đang quát tháo Huyền Vân ba người, bất quá cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, ba nhà vừa không có khuyên can, cũng không có ngăn lại, đứng lúc đi ra, không chỉ có như vì là Huyền Vân ba người trợ uy, cũng như đang bảo vệ ba người an nguy. Tình cảnh này thực tại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Hôm nay Kim Ô Lý gia đem Cổ Thanh Phong tầng tầng vây quanh, không hề động thủ không nói, ngược lại là liên hoa bí cảnh ba nhà từng cái khí thế hùng hổ dáng vẻ, giống như muốn tìm Cổ Thanh Phong nợ bí mật. Bản công tử hỏi lần nữa. Huyền Vân chỉ vào Cổ Thanh Phong ngạo nhiên phẫn nộ quát, ta dập đầu cho ngươi, ngươi có dám được? Mục Linh Giao tức không nhịn nổi, vọt tới Cổ Thanh Phong trước, nhìn chằm chằm Huyền Vân ba người, quát lên, Huyền Vân, các ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, đại lao gia đã nói lúc trước đánh cược việc trả lại ngươi một món nợ ân tình. Mục Linh Giao mà nói vẫn chưa nói hết, Huyền Vân liền xem thường cất tiếng cười to, cái gì còn bản công tử một ân tình, thực sự là chuyện cười. Bản công tử lặp lại lần nữa, bữa cơm kia chỉ là ta xin mời Lăng Nhi, không có quan hệ gì với hắn, hắn mặc dù có thể ngồi xuống, hoàn toàn là Lăng Nhi tử, vì lẽ đó, hắn không nợ bản công tử cái gì, cũng không cần còn bản công tử nhân tình này. Lạnh rên một tiếng, Huyền Vân lại nói, hắn muốn cho mình tìm cái dưới bậc thang, bản công tử hôm nay thiên không cho hắn cái này bậc thang. Mục Linh Giao tức đến nổ phổi, phẫn nộ quát, Vương bát đản. Các ngươi khinh người quá đáng. Mục Linh Giao đang muốn vì là Cổ Thanh Phong làm chủ, để Huyền Vân đám người này quỳ xuống dập đầu, chỉ là lời nói còn chưa mở lời. Hoa Điệp tiên tử mật ngữ liền truyền tới. Giao Nhi, ngươi tuyệt đối không nên kích động, đây là Huyền Vân bọn họ thiết bấy dập, ngươi hôm nay nếu vì đại lao ra làm chủ, để bọn họ quỳ xuống, sự tình liền không dễ thu thập. Huyền Vân những này người hiện tại đứng ra, không chỉ có riêng là vì làm náo động đơn giản như vậy, bọn họ như thế làm chính là muốn bức đại lao gia ra tay. Một khi đại lao gia ra tay, bọn họ liền có lý do bắt đi đại lao gia, bọn họ cũng muốn chiếm lấy đại lao gia này 100.000 ức tiền thưởng à. Nghe Hoa Điệp tiên tử vừa nói như thế, Mục Linh Giao lúc này mới ý thức được Liên Hoa bí cảnh dĩ nhiên đang đùa như thế nham hiểm thủ đoạn, liền vội vàng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Làm khó liền như thế nhẫn nhịn. Hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngàn vạn không thể để cho đại lao gia ra tay, bằng không đến thời điểm đối mặt liền không chỉ là Kim Ô Lý gia, đồng thời còn có Liên Hoa bí cảnh, nhà giàu Bạch gia, còn có Kim Ô Liễu gia, bọn họ đều đối với đại lao gia này 100.000 ức sắp tới mắt nhìn chằm chằm. Nhưng là, không có nhưng là, ngươi tuyệt đối không nên manh động. Hoa Điệp tiên tử cũng đã đứng đến, truyền âm mật ngữ đem Liên Hoa bí cảnh âm mưu nói cho Cổ Thanh Phong, ra hiệu hắn tuyệt đối không nên ra tay. Đường đường đại lão gia dĩ nhiên trốn ở hai người phụ nữ phía sau, thật là làm cho bản công tử mở mang tầm mắt. Huyền Vân Kỳ cười một tiếng, lại nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ngưng thanh âm quát lên, bản công tử hỏi lại ngươi một lần, ta dập đầu cho ngươi, ngươi có dám được? Hoa Điệp tiên tử muốn vì là Cổ Thanh Phong giải vây, chỉ là cứng mở miệng, nàng phía sau liền truyền đến một thanh âm, nói, được, vậy ngươi liền đập đi. Nói lời này không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Không có ai sẽ nghĩ tới Cổ Thanh Phong dĩ nhiên thật sự dám nói ra lời nói này. Hoa Điệp tiên tử không nghĩ tới, Mục Linh Giao cũng không nghĩ tới, Huyền Vân, Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi, thậm chí Đan Lôi, Liêu Khai Vận, Bạch Đằng chờ Liên Hoa bí cảnh, nhà giàu Bạch gia, Kim Ô Liêu gia, bao quát tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới. Đại lao gia, bọn họ. Mục Linh Giao muốn khuyên can Cổ Thanh Phong, chỉ là Cổ Thanh Phong cũng không có tâm tình nghe. Hán tử tấm kia thư thích trên ghế đứng lên, vươn người một cái, nói ra, các ngươi đã muốn chơi, cái kia nhi cái ra ta liền cùng các ngươi hảo hảo vui đùa một chút, không chơi ra cái thành tựu, không tính một hồi. Dứt lời, hắn đi tới, đem Hoa Điệp tiên tử hai người đẩy ra, đứng lớn xe kéo trên, nhìn chằm chằm Huyền Vân, nói ra, đập đi, hiện tại liền đập. Hay là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong thật sự dám để cho bọn họ đập, Huyền Vân, Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi ba người trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Các hạ, lúc này, Đan Lôi đi tới, trầm giọng nói, nếu là ngươi cố ý muốn cho Vân Nhi chờ người dập đầu, lao hủ thế hắn đập, làm sao? Được. Vậy ngươi đập đi. Tất cả mọi người đều biết Đan Lôi giờ khắc này đứng ra, có chứa uy hiếp tâm ý, chỉ là không ai từng nghĩ tới, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên thật sự liền để hắn đập. Đập. Hiện tại liền cho lão tử đập. Ngàn vạn cái dập đầu, hôm nay cái thiếu một cái cũng không được. Ồ! Đan Lôi ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, quát lên, các hạ không khỏi quá cuồng vọng đi chứ, lao hủ tu hành mấy vạn năm, ngươi được nổi sao? Rào! Đan Lôi quanh thân ánh sáng lấp lóe, cuồn cuộn tiên lực buộc phát ra, kim mộc thủy hỏa tứ diệu chi cương điên cuồng xoay tròn. Cùng lúc đó, Liêu Khai Vận, Bạch Đằng, Huyền Vân, Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi ba người, Liên Hoa bí cảnh, nhà giàu Bạch gia, Kim Ô Liễu gia, tất cả mọi người đều ngay đầu tiên vận chuyển tiên linh, lấy ra tiên binh pháp bảo. Nhìn những này người một bộ muốn động thủ dáng vẻ, Mục Linh Giao triệt để hoảng rồi, nàng nhìn về phía Hoa Điệp tiên tử, mà Hoa Điệp tiên tử đối mặt vào giờ phút này phát sinh tình cảnh này, cũng có chút thất kinh, bởi vì tình huống bây giờ không chỉ có hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng, cũng đã không phải nàng có thể ngăn cản được. Hôm nay cái liền để ngươi nhìn một cái lao tử ta có thể hay không nhận được lên. Dứt tiếng, Cổ Thanh Phong vung lên một chân, trực tiếp đá vào Đan Lôi lồng ngực, phịch một tiếng, Đan Lôi quanh thân kim mộc thủy hỏa tứ diệu chi cương trong nháy mắt tán loạn, răng rác. Hai tay hai chân, tại chỗ phân liệt, rơi trên mặt đất thời điểm, chỉ còn dư lại một cái đầu cùng một bộ nửa đoạn thân thể. Không ai từng nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên động thủ, hơn nữa một chân xuống. Không chỉ có đem Đan Lôi tứ diệu chi cương đạp tán loạn, càng là đem Đan Lôi thân thể đều đạp chia 5 x 7. Phải biết này Đan Lôi nhưng là tu vị tứ tầng 10 chấn tinh kim tiên à, hơn nữa tu luyện mấy chục ngàn năm, tiên linh mạnh mẽ, tiên lực chi chất phác, sâu không lường được, sao sẽ bị một cái không có mặc cho tu vi thế nào người đạp tại chỗ đạp chia 5 x 7. Không biết. Không có ai biết. Tình cảnh này phát sinh thực sự quá nhanh. Nhanh làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Hỏa vân lớn xe kéo trên, Cổ Thanh Phong chắp tay mà đứng, quét ngang một chút, quát lạnh, đều cho lão tử quỳ xuống. Dưới chữ vừa rơi xuống, ầm một tiếng, Liêu Khai Vận, Bạch Đằng, Huyền Vân trở Liên Hoa bí cảnh ba nhà hơn 100 người liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, quanh thân ánh sáng hết mức tán loạn, miệng mũi phun máu. Chương 1546, Mên Ngông Ai. Nhìn quỳ trên mặt đất mấy trăm người. Trong sân mọi người có một cái tính một cái, tất cả mọi người đều không thể tin được con mắt của chính mình. Một tiếng oai. Vẹn vẹn là một tiếng oai, liền đem mấy trăm vị kim tiên chấn động ánh sáng tán loạn, tâm thần tan vỡ, tiên lực biến mất, đánh mất sức chiến đấu quỳ trên mặt đất. Chỉ là đánh mất sức chiến đấu quỳ trên mặt đất sao? Không. Tất cả mọi người đều nhìn ra, này mấy trăm người đều là tóc thai bù xù quỳ trên mặt đất, miệng lỗ thai tị thất khiếu chảy xuôi máu tươi, trong cơ thể kinh mạch hết mức gãy vỡ, quanh thân còn liều lĩnh từng tia linh sương mù. Điều này nói rõ bọn họ không chỉ là kinh mạch đứt đoạn, liền ngay cả tiên linh cũng đều toàn bộ tán loạn. Ra sao thành thế, có thể trong nháy mắt đem mấy trăm kim tiên chấn động kinh mạch đứt đoạn. Ra sao âm uy, lại có thể trong nháy mắt đem mấy trăm kim tiên chấn động tiên linh tán loạn. Hay là những kia tu vị cao thâm đại năng, tu luyện qua vô song đại thần thông, lấy chất phác đáng sợ thanh thế âm uy có thể mang mấy trăm kim tiên chấn động kinh mạch đứt đoạn tiên linh tán loạn. Có thể hiện đang vấn đề là, vị đại lão này ra khắp toàn thân không có mặc cho tu vi thế nào à, liền một chút xíu linh tức đều không có, chỉ có cơ bản người tức, ngoài ra không có thứ gì. Làm khó là tạo hóa pháp bảo. Không có. Hơn nữa tất cả mọi người đều xem thanh thanh sở sở. Người đại lão này ra chỉ là đứng đứng ở đó chiếc lớn xe kéo trên, một tiếng oai hống, cũng không là cái gì tạo hóa, cũng không phải pháp bảo gì, thậm chí ngay cả thanh thế âm uy cũng không tính, sau đó sẽ không có sau đó, Liên Hoa bí cảnh, nhà giàu Bạch gia, Kim Ô Liếu gia mấy trăm người liền như thế không có dấu hiệu nào quỳ trên mặt đất, thành phế nhân. Mà này đan lôi càng bi thảm hơn, hai tay hai chân hết mức nát tan. Chỉ còn dư lại một cái đầu lâu cùng nửa đoạn nửa người trên như bia mộ như thế dựng đứng trên đất, chỉ còn dư lại hả giận, nửa chết nửa sống. Hắn là một vị tu luyện mấy chục ngàn năm, tu vị cao tới tứ tầng 10 chấn tinh kim tiên, thực lực có thể nói là sâu không lường được, dù cho đối mặt ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên cũng có một trận chiến tư cách, bây giờ lại bị vị đại lão này ra một chân xuống, đạp chỉ còn dư lại nửa đoạn thân thể. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng. Mặc dù giờ khắc này tận mắt nhìn, cũng rắc không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, người đại lão này ra lúc trước ngay khi phủ không đảo thời điểm cầm ba vị thái bạch kim tiên sống sờ sờ hù chết, sau đó càng là dễ như ăn cháo leo lên đoạt kim tháp 9981 tầng, bằng này đủ để chứng minh vị đại lão này ra không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đặc biệt là Mộc Linh Giao, ở bát bảo trang thời điểm còn thân hơn tự tham dò quá, khiến xuất hồn thân thế võ cũng không lay động cổ thanh phong mảy may. Hoa Điệp tiên tử tuy rằng không có ra tay thăm dò, nhưng cũng cảm thấy coi như tự mình ra tay, sợ cũng không cách nào lay động. Các nàng đều biết cổ thanh phong tồn tại tuyệt đối sâu không lường được. Đúng thế. Các nàng vẫn luôn biết. Có thể đến cùng sâu không lường được tới trình độ nào, các nàng ai cũng không có cụ thể khái niệm. Ở các nàng nghĩ đến, coi như cổ thanh phong thực lực lại sâu không lường được. Dù sao tu vị mất hết là sự thực, như không răng láo hổ như thế, lợi hại đến đâu, cũng lợi hại không đi nơi nào. Cho đến giờ khắc này tận mắt nhìn cổ thanh phong một chân đem đan lôi như thế một vị tứ tầng 10 chấn tinh kim tiên đạp chia 5 xẻ 7. Một tiếng ngoài đem Liên Hoa bí cảnh ba gia tộc lớn mấy trăm kim tiên chấn động kinh mạch đứt đoạn tiên linh hết mức tán loạn sau khi, các nàng mới lần thứ nhất ý thức được, cổ thanh phong sâu không lường được vượt xa khỏi sự tưởng tượng của chính mình. Phu cận nguyên bản đem 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo tầng tầng vây quanh Kim Ô Lý ra mấy ngàn người, giờ khác này cũng bị trước mắt tình cảnh này sợ hãi đến hồn phi phách tán, đừng nói này chút gì thái bạch kim tiên, thần tinh kim tiên, cũng không nói cái gì huỳnh hoặc kim tiên, chính là ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên, Lý Khiếu cũng bị sợ hãi đến thất kinh. Bọn họ vốn định đem này đồ bỏ đại lao ra trước tiên tóm lại, sau đó lại nghĩ cách chiếm lấy này 100.000 ức tiền thưởng, biết vị đại lão kia ra thần bí quỷ dị, để ngừa vặn nhất, Lý Khiếu còn cố ý đem gia tộc nòng cốt toàn bộ triệu tập lại đây, một trong số đó vì là phòng ngừa có người đứng ra can thiệp biện hộ cho, thứ hai cũng là lo lắng vị kia thần bí quỷ dị đại lao ra. Đến đoạt kim tháp sau khi, đối mặt nhẹ như mây gió không có gì lo sợ cổ thanh phong, Lý Khiếu mấy chục ngàn năm phong phú từng trải nói cho mình, tạm thời không muốn manh động, sợ chính là vị đại lão này già sâu không lường được. Nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới này đồ bỏ đại lao ra dĩ nhiên sâu không lường được đến như vậy trình độ đáng sợ. Một chân liền đem đan lôi đạp cái chia năm xẻ bảy, một tiếng oai liền chấn động mấy trăm người tiên linh tán loạn. Bắt hắn trở lại. Còn làm sao bắt? Chiếm lấy này 100.000 ước tiền thưởng. Còn làm sao chiếm lấy? Còn làm sao dám chiếm lấy? Những kia cống hiến với Kim Âu người của Lý Gia cũng không dám lại dừng lại. Dù sao bọn họ chỉ là theo Kim Ô Lý Gia kiếm cơm ăn, không đáng giá liên lụy cái mạng nhỏ của chính mình nhi, bình thường đánh quần giá chấn động tình cảnh vẫn được, có thể hiện đang đối mặt một cái thần bí như vậy đáng sợ đại lao ra, bọn họ còn ai dám đứng ở chỗ này chấn động tình cảnh. Đáp án là khẳng định, cũng không ai dám. Ngay sau đó, thì có người bắt đầu thoát đi, có một người thoát đi, thì có 10 người, có 10 người thì có 100 người, rào trong nháy mắt. Những kia cống hiến với Kim Âu người của Lý Gia như ong vỡ tổ thả người thoát đi, liền ngay cả Kim Âu Lý Gia người mình, bao quát Lý Khiếu cũng không dám lại dừng lại, dồn dập thả người nhảy lên, muốn phi thân rời đi. Cựu đều không báo, liền muốn đi, hôm nay cái lao tử không gật đầu, ai hắn mẹ cũng đừng nghĩ chạy, đều cho lão tử lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Nay cổ thanh phong lớn tiếng hét một tiếng, chữ tử chưa lạc. Giữa không trung phi thân thoát đi Kim Ô Lý Gia mấy ngàn người đều như bị sét đánh giống như vậy, cả người ánh sáng tán loạn, thân thể run lên, thất khiếu xuất huyết, tiếp theo liền từ giữa trời bên trong rơi xuống, phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, ầm ầm ầm ầm. Một cái tiếp theo một cái quỳ trên mặt đất. Tình cảnh này không chỉ có làm người trợn mắt ngoác mồm, cũng làm người khiếp sợ ngạc nhiên, càng làm người ta nhìn mà than thở. Kim Ô Lý Gia đầy đủ mấy ngàn người. Trong đó hơn một nửa thái bạch kim tiên, hai diệu tuế tinh kim tiên cũng có mấy trăm vị, tam diệu thần tinh kim tiên có mấy chục vị, tứ diệu hình hoặc kim tiên cũng có hơn 10 vị, chính là chấn tinh kim tiên cũng đều có 4 vị. Bây giờ lại bị vị này cả người không có mặc cho tu vi thế nào phàm nhân đại lao ra một tiếng oai, toàn bộ chấn động thất khiếu xuất huyết, từ giữa trời bên trong rơi xuống quỳ trên mặt đất, bao quát ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên Lý Khiếu cũng không ngoại lệ. Đây chính là đầy đủ mấy ngàn vị kim tiên à, không phải mấy ngàn con chim nhỏ, làm sao sẽ bị một phàm nhân một tiếng oai toàn bộ chấn động thất khiếu xuất huyết. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Lại là làm thế nào đến? Làm khó cơ thể hắn đã cường đại đến hời hợt một câu oai hống liền có thể xóa bỏ kim tiên sao? Không biết. Cũng không ai biết. Nếu như nói vừa mới cổ thanh phong một tiếng oai hống đem liên hoa bí cảnh mấy trăm người chấn động kinh mạch đứt đoạn, khiến cho tụ tập ở đoạt kim tháp mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, không thể nào hiểu được. Như vậy vào giờ phút này, làm cổ thanh phong một tiếng ngoài đem Kim Ô Lý Gia đầy đủ mấy ngàn người chấn động thất khiếu xuất huyết, mọi người đã là không lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không phải không thể tin được, không thể nào hiểu được, mà là tê cả da đầu, sởn cả tóc gáy, là sâu sắc sợ sệt, là sợ hãi thật sâu. Chương 1547, Tử Thần Giáng Lâm. Nơi đây, vị kia thần bí đại lao ra đứng lặng ở 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo trên, xem ra không lại nhẹ như mây gió, cũng không lại nhàn nhã tự tại, càng nhiều chính là một loại cao ngạo ưu lạnh, một loại tĩnh lặng bá tuyệt, mặc dù là này một thân giá trị 200 triệu trang phục tựa hồ cũng ít mấy phần tục khí, nhiều hơn mấy phần bá đạo ngâm cuồng. Tụ tập ở đoạt kim tháp vô số đám người từ lâu sợ hai đến dồn dập lùi về sau, không dám nói ngữ, không dám náo động. Thậm chí không dám hô hấp, bao quát Mộc Linh Giao, Hoa Điệp Tiên Tử hai người cũng đều đàng hoàng đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh một cái. Thời khắc này, tất cả mọi người một loại đặc thù cảm giác không gian vì đó đọng lại, thời gian là chi đình chỉ, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác sợ hãi bao phủ tất cả mọi người, liền ngay cả bầu trời trong trẻo phong nguyệt tiểu thế giới đều trở nên hỗn loạn, như trời đầy mây như thế. Chờ chút. Mặt trời đây. Vào lúc này, có người phát hiện nguyên bản treo lơ lửng ở giữa trời bên trong một vầng mặt trời biến mất rồi. Thật sự biến mất rồi. Liên phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Tại sao lại như vậy? Phải biết phong nguyệt tiểu thế giới nhưng là được xưng nhật không rơi thế giới. Mặt trời vĩnh cửu treo lơ lửng ở giữa trời, lấy lớn quang minh chiếu khắp thế giới mỗi một tấc góc, chưa bao giờ biến mất quá. Ngày hôm nay làm sao sẽ biến mất rồi đây? Đến cùng tại sao? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. vào giờ phút này cũng không có ai quan tâm cái này. Chí ít, trong sân Liên Hoa bí cảnh ba gia tộc lớn mấy trăm người, Kim Ô Lý gia mấy ngàn người đều là như vậy. Bọn họ toàn bộ tóc thai bù xù, vô cùng chật vật quỳ trên mặt đất, cứng lúc mới bắt đầu. Bọn họ cũng bởi vì kinh mạch đứt đoạn tiên linh tán loạn mà thất thanh thống khổ kêu rên, chỉ là dần dần theo thời gian từ từ trôi qua, loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ cũng không dám nữa kêu rên. Sợ hãi. Chỉ còn dư lại sợ hãi. Loại này cảm giác sợ hãi phảng phất chỗ nào cũng nhúng tay vào, bao phủ toàn thân bọn họ mỗi một tấc da thịt, mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một đầu khiếu huyệt, mỗi một giọt máu, tâm thần, tâm linh, đầu óc, thức hải, thậm chí linh hồn nơi sâu xa nhất. Không dám động. Cũng không ai dám động. Thế nhưng, mãnh liệt cảm giác sợ hãi lệnh cơ thể bọn họ không bị khống chế run rẩy, theo sợ hãi càng mãnh liệt, run rẩy liền càng mãnh liệt. Đặc biệt là Huyền Vân ba người, bọn họ khoảng cách cổ Thanh Phong gần nhất, hầu như là quỳ gối trước kia hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo bên cạnh, cảm giác sợ hãi rất mãnh liệt, ba người mặt xám như cho tàn, quỳ trên mặt đất. Miệng lỗ thai tị thất khiếu chảy huyết, thân thể càng là liên tục run rẩy. Bọn họ sợ, triệt để sợ, sợ đến tận xương thủy, cũng sợ đến linh hồn. Đánh cược trước, ta liền đã từng nói, hôm nay trả lại ngươi một món nợ ân tình, cứ việc ngươi luôn miệng nói không tiếp thu nhân tình này, nhưng ta vẫn là như thường cầm nhân tình này trả lại ngươi. Người trẻ tuổi rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cậy mạnh cho quy phong, sĩ diện, ta có thể lý giải, cũng không sẽ cùng ngươi tính toán. Nhưng không thể không có điểm mấu chốt, càng không thể không có tự biết. Cổ Thanh Phong âm thanh rất bình thản, nghe không ra bất kỳ cảm tình sắc thái, không đau khổ không vui, không tức giận cũng không hoan, bình thản không thể lại bình thản. Hắn nói chuyện từ lớn xe kéo trên nhảy xuống, nói, lao tử có thể nhịn ngươi rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng có thể thứ ngươi cho uy phong sĩ diện, nhưng tuyệt đối sẽ không quán ngươi này được đà lấn tới tật xấu. Nếu ngươi như thế muốn đập này ngàn vạn cái dập đầu, lão tử hôm nay cái sẽ tắc thành ngươi, hiện tại cho ta đập, ngàn vạn cái dập đầu, một cái cũng không thể ít, thiếu một cái, lão tử tươi sống xé ra các ngươi. Cổ Thanh Phong dừng lại thời gian, tức giận trừng mắt, lệ quát một tiếng, nói, đập, giang giác. Như vậy một tiếng oai hống, chấn động Huyền Vân, Bạch Ngọc Phi, Liều Phong ba trên thân thể người tiên giáp tán loạn, thân thể trần truồng quỳ ở đó, cả người ra cũng bị chấn động nổ bể ra đến, ba người máu thịt bé bét. Đau phát sinh hí lên nước phổi kêu to, không dám thất lễ, chịu đựng đau đớn kịch liệt, run rẩy đập ngẩng đầu lên. Nhìn tình cảnh này, Mục Linh Giao sợ hãi đến đầy mặt trắng bệnh, nàng há há mồm, muốn nói cái gì, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, mạnh mẽ bị sợ hãi đến lại nuốt trở vào, nàng liếc mắt nhìn Hoa Điệp Tiên Tử. Mà Hoa Điệp Tiên Tử cũng là hoa dung thất sắc, đứng ở nơi đó, không dám hô hấp. Lúc trước các nàng cho rằng Cổ Thanh Phong nói cho Huyền Vân một bộ mặt, chỉ là vì cho mình tìm một nấc thang dưới. Cho đến hiện tại, các nàng mới ý thức tới mình sai rồi, Cổ Thanh Phong nói cho Huyền Vân một ân tình, cũng không phải vì cho mình tìm cái gì bậc thang, mà là thật sự ở còn Huyền Vân một ân tình. Các nàng cho rằng đối mặt Huyền Vân uy hiếp, Cổ Thanh Phong không dám không đáp ứng, dù sao Huyền Vân sau lưng là từ xưa truyền thừa Liên Hoa bí cảnh, cũng là cho đến hiện tại các nàng mới ý thức Cổ Thanh Phong cũng không phải không dám không đáp ứng, mà là thật sự không muốn cùng Huyền Vân tính toán. Càng là cho đến thời khắc này, các nàng mới biết vì sao làm Kim Ô Lý Gia mênh mông quần quận mấy ngàn người giết tới thời điểm, Cổ Thanh Phong như trước nhàn nhã tự tại ngồi ở chỗ đó uống chút rượu nhi hút thuốc nhà khói, bởi vì hắn có cái này năng lực, cũng có bản lĩnh này, càng có bản lĩnh này. Hắn nói Kim Ô Lý Gia những này người ở trong mắt hắn còn như là run rế, sự thực chứng minh, thực sự là như vậy. Hắn một tiếng oai Kim Ô Lý Gia mấy ngàn người theo tiếng quỳ xuống. Có bực này đáng sợ bản lĩnh. Lại sao sợ hãi Kim Ô Lý Gia? Đối mặt Huyền Vân khiêu khích, cần phải cho mình tìm cái gì bậc thang. Đối mặt Đan Lôi uy hiếp, cần phải nhận túng. Không dùng tới. Hắn chỉ là không muốn tính toán, chỉ đến thế mà thôi. Hiện tại, hắn muốn tính toán. Mặc kệ là cái gì tiên kiêu kỳ tài, cũng mặc kệ là cái gì cao nhân tiền bối. Mặc kệ ngươi là cái gì tứ diệu hình hoặc kim tiên, cũng mặc kệ là cái gì ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên, mặc kệ ngươi là tiên gia tộc, vẫn là từ xưa truyền thừa Liên Hoa bí cảnh, hắn hết thể không để vào mắt. Nhỏ bé không hiểu chuyện, gây chuyện thị phi, tùy ý làm bậy, hung hăng càn quấy cũng là thôi, các ngươi những này làm già, không chỉ có không giáo dục, ngược lại trả lại hắn mẹ trợ trụ vi ngược. Cổ Thanh Phong đi tới, sợ hãi đến Liên Hoa bí cảnh, nhà giàu Bạch gia, Kim Ô Liếu gia chư nhiều trưởng bối run rẩy không ngừng, bọn họ muốn chạy, làm sao, cả người kinh mạch đứt đoạn, tiên linh tán loạn, căn bản không động đậy, nhìn chậm rãi đi tới cổ Thanh Phong, mấy trăm người sợ hãi đến run rẩy không thôi. Đặc biệt Liễu Khai Vận, Bạch Đằng, hai người quỳ trên mặt đất, cả người cũng bắt đầu co giật lên, cổ Thanh Phong bước chân đối với bọn họ tới nói, liền khác nào tử thần bước chân như thế, mỗi đi một bước, cũng làm cho bọn họ rơi vào thâm nguyên giống như tuyệt vọng bên trong. Ai hắn mẹ quán cho người tật xấu này? Cổ Thanh Phong tay lên trường lạc, giam ở Bạch Đằng trên thiên linh cái, răng rác một tiếng, Bạch Đằng hai tay tứ chi, máu thịt tung tóe, chỉ còn dư lại đầu cùng nửa đoạn trên thân thể. Ai lại hắn mẹ quán cho ngươi? Vung lên một chân, đá vào Liễu Khai Vận lồng ngực, răng rác một tiếng, Liễu Khai Vận hai tay tứ chi máu thịt tung tóe, tương tự chỉ còn dư lại đầu cùng nửa đoạn trên thân thể. Đặc biệt là ngươi. Cổ Thanh Phong đi đến đan lôi trước, nhàn nhạt nói ra, sau lưng chỗ dựa, nói uy hiếp, ỷ thế hiếp người, liền ngươi đây trả lại hắn mẹ liếm mặt không ngại ngùng đối với lao tử nói mình tu luyện mấy chục ngàn năm. Chính là hắn mẹ một con chó tu luyện mấy chục ngàn năm, vậy cũng có thể tu ra một thân tốt đức hạnh, huống chi ngươi hắn mẹ vẫn là một người. Chương 1548, thô bạo lộ ra ngoài. Đan lôi đã sớm bị cổ Thanh Phong một cái chân đạp chỉ còn dư lại đầu lâu cùng nửa đoạn trên thân thể, tuy nói chỉ còn dư lại hạ giận không có tiến vào khí, bất quá chí ít còn sống sót, cũng chưa chết, giờ khắc này dựng đứng trên đất, nhếch miệng, rên thống khổ nói, bọn ngươi, cho ta chờ. Chúng ta Liên Hoa bí cảnh. Bí cảnh người. Không biết. Sẽ không bỏ qua ngươi, chắc chắn. Sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn, nhất định. Không cần chờ, cũng không cần phải đợi, hiện tại liền cho gọi. Cổ Thanh Phong lãnh đạm nhìn đan lôi, nói, đem các ngươi Liên Hoa bí cảnh người toàn bộ đều cho lão tử kêu đến. Ta. Nếu như có thể, đan lôi chắc chắn nhưng ra tín phủ. Thông báo Liên Hoa bí cảnh người, nhưng đáng tiếc, hắn tứ chi hoàn toàn không có, kinh mạch đứt đoạn, tiên linh lại tán loạn, ngoại trừ hơi thở ở ngoài, căn bản không động đậy. Ai là Liên Hoa bí cảnh người? Cổ Thanh Phong dương mắt mở ra nhìn sang, đối diện mấy trăm người, từ lâu sợ hãi đến hồn phi phách tán, cũng không ai dám lên tiếng. Liên Hoa bí cảnh người cho ta lấy ra tín phù, cầm sư phó của các ngươi lão tổ có một cái tính một cái hết thể đều cho ta hô qua đến. Liên Hoa bí cảnh, nhà giàu Bạch gia, Kim Ô Liếu gia mấy trăm người run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, không dám nói ngữ. Ai dám gọi? Cũng không ai dám gọi. Đối mặt nơi đây khác nào giống như sát thần đại lao ra, ai lại dám ngay ở hắn mặt nhưng ra tín phủ? Đáp án là khẳng định, không người nào dám. Hiện tại cho ta gọi, gọi không tới, lao tử đổ các ngươi. Cổ Thanh Phong lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh truyền đến. Như trước không người dám lấy ra tín phủ, không phải là không muốn, mà là không dám. Chỉ chốc lát sau, cổ Thanh Phong đi đến một người trước, hỏi, ngươi nhưng là Liên Hoa bí cảnh người. Người kia run run rẩy rẩy đáp lại nói, ta là. Vậy thì cho ta lấy ra tín phủ, gọi các ngươi Liên Hoa bí cảnh người lại đây. Ta. Lời còn chưa dứt, cổ Thanh Phong tay lên trường lạc, giang giác. Người kia tứ chi máu thịt tung tóe, chỉ còn dư lại đầu lâu cùng nửa đoạn trên thân thể. Ai không gọi, đây chính là kết cục. Lần này, Liên Hoa bí cảnh người cũng không dám do dự nữa, chịu đựng đau đớn kịch liệt, lấy ra tín phủ. Nhà giàu Bạch gia, Kim Ô Liếu gia, cũng cho lão tử cầm sư phó của các ngươi tổ tông hô qua đến. Liên Hoa bí cảnh, nhà giàu Bạch gia, Kim Ô Liếu gia mấy trăm người cũng bắt đầu dồn dập lấy ra tín phủ. Còn có các ngươi, Kim Ô Lý gia. Cổ Thanh Phong xoay người, giương tay chỉ vào Kim Ô người của Lý gia, quát lên, hiện tại cũng đem các ngươi Kim Ô người của Lý gia cho lão tử hô qua đến. Kim Ô người của Lý gia trong đám, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lại đều nhìn về cầm đầu Lý Khiếu, này Lý Khiếu quỳ trên mặt đất, sợ hãi đến tỏ rõ vẻ trắng bệnh, hắn cắn răng một cái, quyết tâm liều mạng, quát lên, lấy ra tín phủ. Trong sân, từng đạo tín phủ phóng lên trời, ở làm trong không gian tỏa ra ra. Những này tín phủ có người thức chi tín phủ, cũng có tượng chi tín phủ, còn có trận chi tín phủ. Cái gọi là thức chi tín phủ, thông thường ẩn chứa người nào đó thân thức, tín phủ lấy ra sau khi, đối phương tâm thần sẽ cảm ứng được. Cái gọi là tượng chi tín phù, lấy ra sau khi, tín phù sẽ ở làm trong không gian hình thành một bộ hình tượng, bình thường gia tộc, bí cảnh, thế lực lớn nhỏ đều có mình đặc biệt hình tượng, chỉ cần trên không trung nhìn thấy hình tượng tín phù, đều sẽ chạy tới đầu tiên, thông thường chỉ cần ở đồng nhất cái bí cảnh thế giới đều có thể nhìn thấy, đương nhiên, nếu là không lại đồng nhất cái bí cảnh thế giới vậy thì không nhìn thấy. Cho tới trận chi tín phù, loại này tín phù thông thường chỉ có chuyện trọng đại mới sẽ lấy ra, bởi vì loại này tín phù cùng gia tộc bí cảnh trận pháp liên kết, một khi lấy ra, bí cảnh gia tộc trận pháp sẽ cảm ứng được. Nhìn một đạo lại một đạo tín phù ở giữa trời bên trong tỏa ra. Tụ tập ở đoạt kim tháp người đều xem há hốc mồm. Bọn họ không phải là không có gặp tùy tiện người, cũng không phải là không có gặp bá đạo người, thế nhưng như vị đại lão này ra như vậy tùy tiện tứ không e rẻ, bá đạo coi trời bằng vung người tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Nhìn chung song cực thiên vực, kim cổ vạn năm tới nay, tuy rằng các lớn bí cảnh, trong gia tộc vẫn luôn ở mình tranh ám đấu, ra tay đánh nhau cũng thường thường phát sinh, nhưng cũng chỉ là các lớn bí cảnh trong lúc đó, trong gia tộc mới dám tranh đấu đối lập. Xưa nay không có một người dám ở trước mặt mọi người, hơn nữa còn là ở song cực thiên vực náo nhiệt nhất phong nguyệt tiểu thế giới, đem một cái gia tộc người đánh nửa chết nửa sống. Không. Không phải một cái gia tộc, mà là tứ đại gia tộc, một người trong đó nhà giàu Bạch gia, Kim Ô bí cảnh hai đại tiên gia tộc, cộng thêm một cái từ xưa truyền thừa Liên Hoa bí cảnh, gộp lại có tới 5.000 người. Song cực thiên vực có rất ít một lần thương tàn 5.000 người, dù cho là hai đại bí cảnh gia tộc các chiến cũng hiếm có thương tàn nhiều như vậy. Càng thêm làm người khó có thể tin chính là, người đại lão này ra không chỉ có đem tứ đại bí cảnh gia tộc hơn 5.000 người đánh nửa chết nửa sống. Đánh qua sau khi, hắn không những không chạy, ngược lại còn để tứ đại bí cảnh gia tộc nhưng tín phù gọi người, đối phương không cứ gọi mà nói hắn liền liền giết, giết tới đối phương nhưng ra tín phù gọi người mới thôi. Phải biết, đây chính là đại hoang song cực thiên vực tứ đại bí cảnh gia tộc à. Nhà giàu Bạch gia hay là không đáng nhắc tới, nhưng là Kim Ô Lý gia cùng Liêu gia đều là tiên gia tộc, tổ tiên đều là được quá cửu thiên sắc phong tiên giả. Gia tộc tử tôn cũng đều bao hàm hàm quang rõ huyết thống, đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống, không biết tạo nên bao nhiêu thực lực tu vi mạnh mẽ cao thủ. Huống chi Kim Ô bí cảnh Liễu gia cùng Lý gia, mỗi một cái gia tộc đều có 100.000 phàm tiên vì là bọn họ bán mạng. Hiện tại Kim Ô Lý gia cùng Liễu gia đều ném ra tín phù, đến thời điểm đến liền không chỉ là mấy ngàn người, mà là mấy vạn người, tỏa chấn gia tộc những kia tu vị sâu không lường được lao tổ sợ cũng sẽ tới. Nhưng mà nay còn chỉ là tiên gia tộc mà thôi. Này Liên Hoa bí cảnh càng thêm đáng sợ. Mọi người đều biết, Liên Hoa bí cảnh cũng không có nhiều người, thậm chí khả năng vẫn không có một cái tiên gia tộc nuôi sống những kia phàm tiên nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Liên Hoa bí cảnh không cường đại. Ngược lại, ở đây tất cả mọi người đều biết, coi như 10 cái tiên gia tộc cũng còn kém rất rất xa Liên Hoa bí cảnh mạnh mẽ. Liên Hoa bí cảnh người hay là không nhiều. Thế nhưng mỗi người đều là bọn họ ở thế tục giới tuyển chọn tỉ mỉ, thông qua tầng tầng chọn lựa tới tiên kiêu kỳ tài, thêm vào Liên Hoa bí cảnh chấp trưởng giới trần tục tài nguyên, tu hành tài nguyên nhiều không kể xiết, bồi dưỡng được đệ tử mỗi cái đều có thể một mình chống đỡ một phương. Thêm vào Liên Hoa bí cảnh lại là từ xưa truyền thừa, không có ai biết Liên Hoa bí cảnh bên trong đến cùng có bao nhiêu đại năng cao thủ. Hiện tại, vị này thần bí đại lao ra, không chỉ có cầm Liên Hoa bí cảnh đệ tử đánh nửa chết nửa sống, còn muốn bọn họ cầm Liên Hoa bí cảnh người hô qua đến. Không người nào dám làm như thế. Tuyệt đối không có. Mặc kệ là sư thừa đại danh đỉnh đỉnh dược vương lão tổ Hoa Điệp tiên tử, vẫn là phong nguyệt tiểu thế giới trưởng lão hội một trong Mục gia đại tiểu thư Mục Linh Giao cũng không dám. Hắn đến cùng là mất đi lý trí. Hay là thật không đem Liên Hoa bí cảnh tứ đại bí cảnh gia tộc để ở trong mắt. Mất đi lý trí. Không. Không giống. Mọi người ở đây đều nhìn ra, vị đại lão này ra cũng không có mất đi lý trí, hắn cũng không có kích động, từ đầu đến cuối xem ra đều rất bình tĩnh. Làm khó nói hắn thật sự cường đại đến có thể ở đại hoang bên trong tứ không e dè hoành hành bá đạo trình độ sao. Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Chương 1549, sùng bái đến cực điểm. Ta mẹ ruột à, người đại lão này ra cũng quá tùy tiện, quá bá đạo đi. Hắn có phải là điên rồi à? Làm sao có thể để những này người lấy ra tín phù đây? Hắn muốn làm cái gì? Làm khó hắn muốn khiêu chiến Liên Hoa bí cảnh, Kim Ô bí cảnh hai đại tiên gia tộc sao? Đứng ở đó chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo bên cạnh, Mục Linh Giao đã sớm bị phát sinh trước mắt một màn sợ hãi đến không biết làm sao, càng bị cổ thanh phong này thần bí quái lạ lại quỷ dị trí cường thực lực chấn động như thấy thiên thần hạ phàm như thế, ngoại trừ khó có thể tin, càng nhiều chính là kích động, là hưng phấn, còn có một loại sùng bái. Mục Linh Giao từ nhỏ đã khắp nơi gây chuyện thị phi, to to nhỏ nhỏ giá càng là đánh qua vô số lần, cũng coi như từng va chạm xã hội chủ nhân, ở trong lòng của nàng, vẫn luôn cầm đại ca của chính mình coi như thần tượng, cảm thấy đại ca làm người giảng nghĩa khí, trọng tình nghĩa, huynh đệ nhiều, bắt đầu đánh nhau, khí thế càng bá đạo, ra tay càng là đủ tàn nhẫn đủ hung, mỗi lần thấy đại ca đánh nhau, cũng làm cho nàng nhiệt huyết sôi trào. Nàng từ trước đến giờ đều cho rằng, đại ca tồn tại ở song cực thiên vực, hay là không phải thực lực mạnh nhất, cũng không phải tu là tối cao, nhưng bắt đầu đánh nhau, tuyệt đối là tối cuồng bá đạo nhất. Cho đến ngày hôm nay, tận mắt nhìn cổ thanh phong ra tay sau khi, nàng mới ý thức tới, mình vẫn sùng bái đại ca cùng vị đại lão này ra so ra, chuyện này quả là chính là tiểu hài tử chơi quá ra ra, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Đại ca thực lực tu vi xác thực rất cường đại, huynh đệ cũng nhiều, đánh nhau thời điểm, khí thế cũng mạnh phi thường, mang theo một đám huynh đệ đại sát tứ phương, xác thực rất uy phong. Có thể nói cho cùng đánh đều là song phương ác chiến quần giá, nào giống vị đại lão này ra, một người một ngựa, một thân một mình, lực ép quần hùng. Một chân xuống, trực tiếp cầm đan lôi như thế một vị tứ tầng 10 chấn tinh kim tiên đạp chỉ còn giữ lại đầu lâu cùng nửa đoạn trên thân thể. Một tiếng oai, Liên Hoa bí cảnh, nhà giàu Bạch gia, Kim Ô Liếu gia mấy trăm người đều là kinh mạch đứt đoạn, tiên linh tán loạn. Nay một tiếng gầm lên, càng là cầm Kim Ô Lý gia mấy ngàn người chấn động theo tiếng quỳ trên mặt đất. Đây là cỡ nào huy vũ, lại là cỡ nào thô bạo. Nhất làm cho Mục Linh Giao cảm thấy kích động hưng phấn chính là, cổ thanh phong còn để Liên Hoa bí cảnh, Kim Ô bí cảnh hai đại tiên gia tộc nhưng gia tín phủ gọi sư phụ của bọn họ lao tổ lại đây. Chuyện này thực sự là quá điên cuồng để Mục Linh Giao nhiệt huyết sôi trào, cũng cảm thấy cảm xúc dâng trào, nội tâm càng là đối với cổ thanh phong sùng bái đến cực điểm. Nàng liếc mắt nhìn Hoa Điệp tiên tử, hỏi, Hoa Điệp tỷ, ngươi nói nếu như Liên Hoa bí cảnh những kia trưởng lão cao thủ đến rồi, đại lao gia thật sự có thể ứng phó sao? Hoa Điệp tiên tử lắc đầu một cái, cứ việc nàng so với Mục Linh Giao kiến thức nhiều, trải qua cũng nhiều, thế nhưng đối mặt vào giờ phút này phát sinh một màn, cũng là lệnh nội tâm của nàng run rẩy không ngừng, đầu óc cũng có chút hỗn loạn. Kim Ô Lý gia cùng Liếu gia những kia trưởng lão cùng lao tổ, e sợ đều là ngũ diệu quy nhất hòa vào đại tự nhiên cao thủ chứ. Cho tới Liên Hoa bí cảnh này liền không nói được rồi, nhất định có không ít ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên, bọn họ lao tổ hay là sáu diệu kiểu nguyệt kim tiên, thất diệu đại nhật kim tiên cũng đều nói không chắc cả. Hoa Điệp tiên tử gật gù, nói ra, phàm là ngũ diệu quy nhất hòa vào đại tự nhiên kim tiên, hoặc là đang bế quan tìm hiểu đại tự nhiên ảo diệu, hoặc là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, không có vị nào lao tổ sẽ ở nhà nhàn rỗi, vì lẽ đó, bọn họ những này người coi như lấy ra tín phù, trong gia tộc sợ cũng sẽ không tới bao nhiêu cao thủ, mặc kệ là Kim Ô Liếu gia vẫn là Kim Ô Lý gia thậm chí Liên Hoa bí cảnh đều giống nhau. Này dù sao cũng là ngũ diệu quý nhất hòa vào đại tự nhiên kim tiên à, coi như đến một hai, cũng là phi thường đáng sợ. Mục Linh Giao mình tuy rằng chỉ là một vị hai diệu đại viên mãn tuế tinh kim tiên, thế nhưng, nàng trong gia tộc có thể có không ít ngũ diệu quy nhất đại tự nhiên kim tiên, nàng sùng bái nhất đại ca chính là ngũ diệu quy nhất hòa vào đại tự nhiên kim tiên, vì vậy, nàng rất rõ ràng ngũ diệu quy nhất hòa vào đại tự nhiên kim tiên là đáng sợ đến mức nào. Chớ xem ngũ diệu đại viên mãn cùng ngũ diệu quy nhất chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là bước đi này chênh lệch như trời cùng đất. Mục Linh Giao liền từng tận mắt nhìn đại ca của chính mình, chỉ một chiêu liền đem ba vị ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên đánh mất sức chiến đấu, mà nên giờ đại ca của nàng nói câu nào, làm cho nàng ký ức chưa phai, nói ngũ diệu đại viên mãn cùng ngũ diệu quy nhất sự chênh lệch như phàm nhân cùng người tu hành chênh lệch cũng như người tu hành cùng tiên nhân sự chênh lệch. Một khi ngũ diệu quý nhất, liền có thể hòa vào đại tự nhiên, một khi hòa vào đại tự nhiên, liền mang ý nghĩa bước vào một loại toàn bộ cảnh giới mới, chỉ cần đồng ý, có thể dễ như ăn cháo xóa bỏ bất kỳ một vị ngũ diệu đại viên mãn chấn tinh kim tiên. Ngũ Diệu Quy nhất đại tự nhiên kim tiên cố nhiên đáng sợ, nhưng không hẳn liền có thể lay động đại lao ra, hắn nếu dám để cho những này người lấy ra tín phù, nghĩ đến cũng là căn bản không sợ những cái được gọi là Ngũ Diệu Quy nhất đại tự nhiên kim tiên. Hoa Điệp tiên tử nhìn chăm chú nơi đây cổ thanh phong, dù gì nói, cứ việc chúng ta quen biết đại lao ra thời gian không lâu, bất quá ngăn ngắn mấy ngày, có thể ngươi như cẩn thận ngẫm lại liền sẽ phát hiện. Hắn nói những câu nói kia tuy rằng mới nghe tới gọi người không thể tin được, có thể sự thực đây, toàn bộ đều ứng nghiệm. Mục Linh Giao hưng phấn nói ra, đúng đấy, ta cũng là cho là như vậy, ở Bát Bảo Trang thời điểm, nàng nói mệt chết ta, cũng không làm gì được hắn, kết quả đây, thực sự là như vậy, đến Đoạt Kim Tháp, hắn nói có thể leo lên Đoạt Kim Tháp 9981 tầng, kết quả, thật sự leo lên. Sau đó hắn nói Kim Ô Lý ra những này người ở trong mắt hắn còn như là run rế, kết quả cũng đúng như hắn nói như vậy, những này người bị hắn một tiếng oai hống đều chấn động thương thương tàn tàn phê phế. Đối với hắn mà nói có thể không phải là run rế mà. Dứt lời. Mục Linh Giao lại hỏi, Hoa Điệp tỷ, ngươi nói đại lao ra thực lực mạnh như thế nào hả? Hoa Điệp tiên tử lần thứ hai lắc đầu một cái, nếu như có thể, nàng cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Nhắm mắt lại, trầm ngâm chốc lát, đáp lại nói, đại lao ra thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, hay là chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, vậy thì là sâu không lường được, ta cũng là lần thứ nhất đối với bốn chữ này có sâu sắc như vậy lĩnh hội. Vậy ngươi nói đại lao ra không có tu vị, hắn đến cùng tại sao lợi hại như vậy? Hoa Điệp tiên tử lại lắc đầu, nói, tin tưởng ta so với ngươi càng muốn đáp án của vấn đề này. Ngươi nói đại lão gia không có mặc cho tu vi thế nào, nhưng có thể một chân cầm đan lôi đạp cái chia năm xẻ bảy, làm khó là cơ thể hắn mạnh mẽ như vậy. Nhưng hắn chỉ là thân thể cũng không phải cái gì tạo hóa thân thể à, liền tiên thể đều không phải, chỉ là thân thể phàm thai, làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Còn có hắn này một tiếng oai, nếu như không có dựa vào cái gì tạo hóa pháp bảo, cũng không phải thần thông nào biến hóa, này cơ thể hắn nên đáng sợ dường nào. Mới có thể một đạo vai hống cầm mấy ngàn người chấn động thất khiếu xuất huyết à, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Không nên hỏi ta. Không nên hỏi ta. Hoa Điệp tiên tử có chút thương thần, Mục Linh Giao hỏi những vấn đề này, nàng không biết nghĩ đến bao nhiêu lần, từ lâu nghĩ tới đau đầu sắp nức. Mục Linh Giao vốn định nói cái gì nữa, chỉ có điều vào lúc này, Cổ Thanh Phong đột nhiên hướng bên này đi tới, sợ hãi đến nàng trong lòng không khỏi chìm xuống, lập tức câm miệng. Không còn dám ngôn ngữ. Chương 1550, gây nên náo động. Tín phủ cũng nhưng, người cũng hô qua, hiện tại cho lão tử đứng thẳng chờ sư phó của các ngươi lao tổ đại giá quang lâm. Cổ Thanh Phong một chân đạp đi qua, trực tiếp đem đan lôi đạp đến hỏa vân lớn xe kéo đằng trước. Người cũng là. Còn có ngươi. Ầm ầm. Bạch Đằng, Liễu Khai Vận hai người cũng bị Cổ Thanh Phong ném tới. Ba người đều chỉ còn dư lại một cái đầu lâu cùng nửa đoạn trên thân thể, giờ khắc này bị Cổ Thanh Phong nhưng đi qua, song song dựng đứng trên đất, nửa chết nửa sống rên rỉ lên. Bên cạnh, Huyền Vân, Liễu Phong, Bạch Ngọc Phi ba người lúc trước bị Cổ Thanh Phong một tiếng oai chấn động không chỉ có kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tiên linh cũng theo đó tán loạn, tóc thai bù xù, hồn bay phách lạc quỳ trên mặt đất, cố nén cả người đau đớn kịch liệt dập đầu mấy cái đầu sau khi, cũng lại đập không đi xuống. Cũng thực sự không cách nào nhịn được loại kia phảng phất đao rảo bình thường đau nhức. Lao tử nói rồi quá, ngàn vạn cái dập đầu, hôm nay cái một cái cũng không thể thiếu. Cổ Thanh Phong đi tới, giơ tay thời gian, nhấc theo Huyền Vân đầu đem hắn thu lên, khẩn đón lấy, vừa tàn nhẫn đem hắn nhấn trên đất, răng rác. Huyền Vân hai chân bị đánh nát bấy, máu thịt tung tóe, Huyền Vân lập tức phát sinh thống khổ kêu rên. Cổ Thanh Phong lại nhấc theo Bạch Ngọc Phi, Liễu Phong hai người mạnh mẽ đập xuống đất. Hai người hai chân cũng dồn dập bị chấn động máu thịt bé bét, từng cái phát sinh tan nát cõi lòng thống khổ kêu rên. Tiếp tục cho ta đập, dám to gan ngừng, lão tử hôm nay cái luyện linh hồn của các ngươi, để cho các ngươi chịu đựng vĩnh viễn thống khổ. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, sợ hãi đến Huyền Vân ba người cũng không dám nữa kêu rên, chịu đựng đau đớn kịch liệt, ngã xuống đi, đập đầu, môi đập một cái đầu, da đều sẽ nứt ra một hồi, máu tươi nhô ra. Tình cảnh này linh mọi người tại đây không đành lòng nhìn thẳng, riêng là nhìn đều không cách nào nhịn được, có thể tưởng tượng được ba người chịu đựng cỡ nào thống khổ. Nhìn tình cảnh này, tụ tập ở Đoạt Kim Tháp mọi người nghị luận sôi nổi, cũng thổn thức không ngớt. Từng có lúc, mặc kệ là Huyền Vân vẫn là Liêu Phong, vẫn là Bạch Ngọc Phi, ba người ở Song Cực Thiên Vực tuy rằng không tính là tiên tiêu kỳ tài nhân vật nổi tiếng, nhưng cũng tuyệt đối là có chút danh tiếng nhân tài mới xuất hiện, mặc kệ là thực lực tu vi, vẫn là gia thế bối cảnh ở trẻ tuổi đều được cho tài năng xuất chúng tồn tại. Mà hiện tại đây, kinh mạch toàn thân đứt đoạn mất, tiên linh cũng tán loạn, liền ngay cả hai chân cũng phế bỏ, máu me khắp người bọn họ, xem ra người không người quỷ không ra quỷ, tất cả mọi người đều biết, ba người lần này là triệt để xong, coi như dựa vào mạnh mẽ y thuật có thể nối liền bọn họ gãy vỡ kinh mạch, thậm chí bị phế hai chân cũng có thể một lần nữa mọc ra, nhưng sau đó có thể hay không tu hành, vẫn là một cái không thể biết được, lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù sau đó có thể một lần nữa tu hành. 3. Tinh thần của người ta ý chí nhưng rất khó một lần nữa đứng lên đến. Mạnh mẽ y thuật hay là có thể trị liệu tốt bọn họ tàn chi, nhưng cũng khó có thể y tốt bọn họ dĩ nhiên bị phá hủy tinh thần ý chí. Đại hoang bên trong, những kia tu luyện xảy ra sự cố, dẫn đến tu vị mất hết đại năng, sở dĩ rất khó một lần nữa đứng lên đến, không phải là bởi vì không có cái điều kiện này, mà là nhân vì là tinh thần của bọn họ ý chí căn bản là không có cách chịu đựng lớn như vậy đả kích, thất bại hoàn toàn, cũng không còn cách nào đứng lên đến. Cùng bọn họ so với, Đan Lôi, Liếu Khai Vận, Bạch Đằng thảm thiết hơn. Từng có lúc, ba người ở Song Cực Thiên Vực đều được cho nổi danh tiền bối, đặc biệt là Đan Lôi, tu hành mấy chục ngàn năm lâu dài, giữa lưng từ xưa truyền thừa Liên Hoa bí cảnh, tu vị lại là tứ tầng 10 chấn tinh kim tiên. Song Cực Thiên Vực to to nhỏ nhỏ bí cảnh đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Hiện tại đây, không chỉ tiên linh không còn, thân thể cũng phế bỏ, chỉ còn dư lại một hơi nửa chết nửa sống rên rỉ lên. Huyền Vân ba cái người trẻ tuổi hay là còn có hy vọng một lần nữa đứng lên đến một ngày kia, thế nhưng bọn họ ba vị tu luyện mấy chục ngàn năm lão tiền bối, từ đây sau này liền cũng không còn bất kỳ hy vọng một lần nữa đứng lên đến, dù sao tu luyện mấy chục ngàn năm lâu dài. Bây giờ toàn bộ phó chi đông lưu, bực này kịch liệt đả kích, mặc ngươi nội tâm mạnh mẽ đến đâu, cũng khó có thể chịu đựng, tinh thần ý chí tại bọn họ tiên linh tán loạn một khắc đó, sợ cũng theo tan thành mây khói. Đáng thương sao? Hay là? Nhưng cũng không có người đồng tình bọn họ. Mọi người ở đây đều biết, mặc kệ là Đan Lôi ba vị lao tiền bối, vẫn là Huyền Vân ba vị nhân tài mới xuất hiện, rơi vào hôm nay tình trạng này hoàn toàn là bọn họ tự làm tự chịu. Cũng là bọn họ gieo gió gặt bão. Tất cả mọi người đều biết. Tất cả những thứ này đều nhân đánh cược tạo thành. Vốn là đánh cuộc thua chính là thua, chịu thua nhận phạt là được rồi, không muốn nhận phạt, thành tâm thực lòng chịu nhận lỗi cũng được. Nhưng những này người đâu, đánh chịu nhận lỗi danh nghĩa, kỳ thực ỷ vào mạnh mẽ bối cảnh uy hiếp nhân gia. Uy hiếp liền uy hiếp đi, nhân gia cũng không có cùng các ngươi tính toán. Nếu như vào lúc này thấy đỡ thì thôi, cũng sẽ không có kết quả như thế, một mực ở Kim Ô Lý Gia dẫn người đến đây thời điểm, bọn họ lại nhảy ra diếu võ dương oai, tường thành trọc hành run uy phong cũng liền thôi, còn được đà lớn tới, kết quả đây, để người ta đại lao ra triệt để chọc giận. Này không phải tự làm tự chịu là cái gì, không phải gieo gió gặt bão lại là cái gì. Trong sân, vị đại lao kia ra trở lại hỏa vân lớn xe kéo, ngồi ở đó mở ra rộng lớn thư thích trên ghế, ngước đầu, nhắm hai mắt, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Hoa Điệp tiên tử, Mục Linh Giao hai người đàng hoàng đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Thiên Lăng, Thiên Điểu, Mã Vương gia cùng với Tiểu La bí cảnh hơn 10 người đều bị sợ hãi đến không nhẹ, trốn ở lớn xe kéo bên trong càng là liền cũng không dám thở mạnh một cái. Đoạt Kim Tháp người càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt mở ra nhìn sang, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có người. Huống chi Phong Nguyệt tiểu thế giới vốn là Song Cực Thiên Vực náo nhiệt nhất trung tâm giao dịch, hơn nữa lại muốn cử hành thịnh hội. Tối mấy ngày gần đây Phong Nguyệt tiểu thế giới vẫn luôn phi thường náo nhiệt, hiện tại Đoạt Kim Tháp phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên có không ít kẻ tò mò đến đây xem cho vui. Các lớn bí cảnh nhân tài mới xuất hiện, cao nhân tiền bối đều đến không ít, bao quát Phong Nguyệt tiểu thế giới các đại chấp sự chủ sự cũng đều đến rồi rất nhiều. Phong Nguyệt tiểu thế giới nếu là Song Cực Thiên Vực náo nhiệt nhất trung tâm giao dịch, bình thường tự nhiên thiếu không được các loại phân tranh, đánh nhau hầu đả sự tình ở đây chẳng lạ lùng gì, nếu như chỉ là trò đùa trẻ con, hầu như không có ai sẽ để ý tới, coi như đánh người chết, Phong Nguyệt tiểu thế giới cũng lười quản, bởi vì chuyện như vậy thực sự quá hơn nhiều, mỗi ngày thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, Phong Nguyệt tiểu thế giới muốn quản cũng quản không được. Đương nhiên, nếu như sự tình làm lớn, ví dụ như hai đại tiên gia tộc mấy ngàn thậm chí mấy vạn người ở đây ác chiến, ảnh hưởng đến phong nguyệt tiểu thế giới bình thường trật tự, phong nguyệt tiểu thế giới liền sẽ ra mặt can thiệp. Tình huống thông thường, một khi phong nguyệt tiểu thế giới đứng ra can thiệp, nếu là song phương đồng ý tiếp thu điều giải, này phong nguyệt tiểu thế giới cũng không ngại chủ trì cái này công đạo vì là song phương hóa giải cái này mâu thuẫn. Nếu là song phương không chấp nhận điều giải, cố ý lửa chiến đấu tới cùng, phong nguyệt tiểu thế giới cũng sẽ không áp đặt ngăn cản. Bất quá, tiền đề là không thể ở phong nguyệt tiểu thế giới ác chiến mà nói rời đi phong nguyệt tiểu thế giới, yêu đi đâu ác chiến liền đi. Đâu ác chiến, chỉ cần không ảnh hưởng phong nguyệt tiểu thế giới bình thường trật tự là được.